Chương 101, Long tranh hổ đấu, chung. Không gian xung quanh Mạc Uyên trở nên vặn mèo, tản ra khí thế kinh thiên, tựa như một vị thượng cổ đại đế khiến cho chúng sinh triều bái. Hai tay chuyển động liền xuất hiện hai đầu long ảnh vô cùng chân thật, long uy phát ra mạnh mẽ, chỉ ngâm một tiếng thì đã khiến cho thương thiên biến chuyển. Trên bầu trời mây đen đột ngột kéo đến, sấm chớp rền vang bạo tạc thành những âm thanh chói tai. Thần long xuất hải. Theo thanh âm long ngâm vang lên, không gian xung quanh đột nhiên vang lên tiếng động như âm thanh thủy tinh bị nghiền nát. Song trường Đức Phật vừa tới, tuy rằng khí thế như muốn bài sơn đảo hải, thế nhưng vẫn không thể chạm được vào thân thể của hai đầu cự long. Ngược lại còn bị hai đầu cự long cuốn lấy, dùng long nha sắc bén xé rách Phật thân, chỉ nghe ầm một tiếng, ảo ảnh Đức Phật biến mất, đồng thời một nhân ảnh nhỏ bé bị phản chấn, bay ngược về phía sau mấy ngàn thước, miệng không ngừng thổ huyết, sau đó rơi thẳng vào lòng nước biển, tình cảnh chật vật vô cùng. Kẻ thắng vừa rồi đương nhiên chính là Mạc Uyên. Mắt thấy tinh hồn trọng thương, thế nhưng Mạc Uyên vẫn không thừa thắng xông lên, chỉ đứng yên một chỗ quan sát, gương mặt trẻ con bao phủ một tầng hàn quang, quả thực khiến cho người ta không dám xem thường. Ngay sau đó vài tức, từ dưới biển bắn lên một thủy trụ trắng xóa, chớp mắt thôi đã cao đến hơn 100 mét. Từ trong thủy trụ, một đạo cự phủ từ bên trong đột nhiên đánh ra, mang theo lực lượng cuồng phong và lôi điện, giáng thẳng xuống đỉnh đầu của Mạc Uyên. Đạo cự phủ này càng tiếp cận Mạc Uyên thì càng trở nên khổng lồ, giống như thiên địa linh khí xung quanh bị nó thôn phệ, khí thế càng lúc càng bạo tạc đủ khiến cho bầu trời sụp đổ. Mạc Uyên tuy bề ngoài không biểu lộ một chút biểu cảm nào, thế nhưng trong lòng hắn lúc này vô cùng cảnh giác. Chúng một kích này, dù cường đại như hắn cũng không thể tránh khỏi bị trọng thương. Song thủ lại chuyển động, hướng thẳng lên bầu trời. Trong sát na, từ dưới biển hai đầu thủy long bay lên, chỉ thấy thân thể hai đầu thủy long này so với vừa rồi còn muốn uy thế hơn. Long chảo hướng ra, đánh thẳng vào đạo cự phủ kia. Lại một âm thanh bạo tạc chói tai, khiến cho mặt nước biển một lần nữa bị áp lực chấn xuống tạo thành một cái hố đen kinh dị. Mạnh quá. May mắn chỗ này là giữa biển, nếu ở đại lục chỉ sợ khiến cho mặt đất biến thành một cái phế tích rồi. Tiêu An đứng cách xa nơi quyết đấu giữa tinh hồn và Mạc Uyên, trong lòng không khỏi kinh thán nói. Dẫu biết họ cường đại, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức như thế này. Cơ Dung tâm trạng cũng giống như lão giả Kiều An. Dừng một chút lại nói tiếp. Tu vi của hắn không ngờ lại tiến bộ nhanh như vậy. Lúc trước còn có thể áp chế hắn, nhưng bây giờ có lẽ ta không chống nổi 10 chiêu của hắn. Phượng Cửu một thân hồng y lay động trong gió, ánh mắt trong veo như làn thu ba nhìn trận chiến của tinh hồn và Mạc Uyên, có đôi lúc hơi trầm xuống, nhưng hai người Cơ Dung và Kiều An tuyệt không thể nhận ra. Đồng hành cùng tinh hồn đã một khoảng thời gian, thấy hắn đột nhiên biến thành như vậy, trong lòng nàng liền đoán có chuyện gì không ổn xảy ra rồi. Bây giờ chỉ có thể để cho Mạc Uyên giúp cho hắn bình tĩnh trở lại mới nói chuyện được. Việc Mạc Uyên giao chiến với tinh hồn đích thị là chủ ý của nàng, bởi vì nàng tin tưởng với tu vi của Mạc Uyên, cản đường tinh hồn là việc đơn giản. Đáng tiếc nàng đã xem thường hắn rồi. Tinh hồn là một tông sư luyện dược, thủ đoạn của tông sư luyện dược dù là chí tôn đại thần cũng phải dè chừng. Tinh hồn và Mạc Uyên đấu với nhau đã hơn 100 chiêu, dù tinh hồn đã lấy ra phong lôi tam hợp phủ cũng không thể bức lui Mạc Uyên được. Đấy là do Mạc Uyên không dùng thực lực chân chính, cho dù hiện tại hắn đang bị phong ấn thần lực đi nữa thì không phải người như tinh hồn địch lại được. Còn muốn đấu? Được lắm, để ta xem ngươi còn trụ được bao lâu. Vững chãi như một ngọn núi, dù đã đấu hơn 100 chiêu, thế nhưng Mạc Uyên vẫn rất ung dung từ tốn, tuy rằng trong hình dạng của một đứa trẻ lên 10, nhưng quả thực phong thái của hắn phảng phất một nét tiêu sái. Trái ngược với tinh hồn rất chật vật, trên người đầy những vết thương, y phục biến thành huyết y, chỉ là ý chí của hắn vẫn không gục ngã. Lòng hắn mang lửa hận, không tiếc bất cứ giá nào để trở về Thiên Lam Đại Lục. Đánh như vậy hoàn toàn không có kết quả, Mạc Uyên giống như đang chơi trò mèo vờn chuột, chẳng để tinh hồn vào mắt. Hắn cảm giác toàn thân rất mệt mỏi, trụ đến bây giờ đã là một kỳ tích. Mà thời gian của hắn không còn nhiều, nếu còn dây dưa thì tất cả sẽ sụp đổ mất. Chỉ còn một cách duy nhất mà thôi, tuy rằng nguy hiểm, nhưng hắn nào quan tâm đến chuyện đó. Nguyên lực vận chuyển, truyền vào phong lôi tam hợp phủ, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa lại bộc phát. Tiếng sấm rền vàng kinh hãi thế tục, phong ba quét sạch mọi thứ, một búa đánh ra, thế như vạn quân, thậm chí có thể đánh vỡ một tòa đại sơn. Một chiêu cuồng bạo không gì sánh được, thế nhưng lại không thể làm cho Mạc Uyên biến sắc, song thủ nắm lại, đánh ra hai đầu cự long. Cương phủ và cự long vừa chạm liền khiến cho không gian nổ tung, bầu trời như muốn sụp đổ, quả thực không khác gì cuộc chiến giữa những vị thần linh trong truyền thuyết. Tinh hồn hét lên một tiếng, thân thể bay xuyên qua đám sương mờ, hữu thủ nắm lại thành quyền, tốc độ như lưu tinh trên trời. Nhắm vào mặt của Mạc Uyên mà đánh. Khi cách Mạc Uyên 100 mét thì trên người tinh hồn như đang bị một ngọn núi đè nặng, khiến cho tốc độ của hắn hơi chững lại. Đó đơn giản chỉ là uy áp, bán kính 100 mét đã như vậy, không biết khi đến gần sẽ còn kinh khủng như thế nào nữa. Nhìn tinh hồn lúc này không khác gì một huyết y nhân, trên người không chỗ nào là không bị thương, chỉ có duy nhất thứ còn sót lại đó là ánh mắt kiên quyết không từ bỏ. Có thể ban đầu tốc độ tấn công Mạc Uyên rất nhanh, nhưng càng tiếp cận thì tốc độ của hắn càng chậm lại. Đến lúc còn cách Mạc Uyên 10 mét, tốc độ của hắn chẳng khác gì một con rùa cả, nặng nề di chuyển từng chút một. Phượng Cửu và Cơ Dung nhắm mắt lại xoay đi chỗ khác, hắn trở nên đáng thương như vậy, quả thực khiến cho người ta thương hại. Nhưng cả hai đều không tiến lên ngăn cản, bởi vì Phượng Cửu ban đầu đã để cho Mạc Uyên toàn quyền quyết định, dùng vũ lực để khuất phục tinh hồn. Giữa hư không, thân thể tinh hồn như ngọn đèn trước gió, tùy thời rơi xuống mảnh đại dương mênh mông. Nhưng không, đầu óc trở nên mơ hồ thì hắn tự cắn lưỡi để khiến bản thân thanh tỉnh, chỉ là thân thể hắn đã trở nên tê dại, dù có cắn 10 phát hay 100 phát thì cũng chẳng có tác dụng. Không được gục ngã. Hắn tự cảnh tỉnh bản thân như vậy. Nếu gục ngã, một lần nữa hắn sẽ rơi vào vực thẳm tuyệt vọng. Mạc Uyên đã giải tỏa toàn bộ áp lực, hắn muốn để cho tinh hồn biết rằng, dù có cố gắng cách mấy cũng không thể vượt qua được. Chỉ là trong nội tâm không thể không khâm phục ý chí phi thường của tinh hồn. Dừng lại đi. Nếu còn tiếp tục, ngươi có thể sẽ chết đấy. Không phải ta đã nói rồi sao, có khó khăn thì cứ nói, ta sẽ toàn lực trợ giúp. Mặc cho có khuyên giải như thế nào đi, tinh hồn cũng chẳng buồn tiếp nhận. Có thù thì tự tay mình báo, đây đã là tín niệm không thể thay đổi của hắn. Phải nói hắn chính là một kẻ cứng đầu như vậy, tuyệt không nhận sự trợ giúp của bất kỳ ai. Cũng bởi vì có tín niệm này hắn mới sống sót và trưởng thành cho đến tận bây giờ. Ta cũng đã nói, chuyện của gia không cần bất kỳ ai quản sao. Nếu ngươi đã cố chấp, ta đành phải. Vốn dĩ Mạc Uyên định trực tiếp đánh ngất tinh hồn, thế nhưng hắn đông phát hiện, huyết dịch trong thân thể tự nhiên lại chuyển động chậm lại, tựa hồ như muốn đông cứng, khiến cho hắn lúc này khó có thể làm chủ thân thể mình. Mà không chỉ riêng gì hắn, Phượng Cửu, Cơ Dung và Kiều An đồng dạng cũng phát hiện ra chuyện kỳ lạ này. Đồng tử Mạc Uyên co rút. Dĩ nhiên đã phát hiện tinh hồn đã dở trò gì rồi. Chiêu cuối cùng mà tinh hồn kích phát, sau khi bị Mạc Uyên phá thì hắn trực tiếp bay xuyên qua đám xương. Lúc đó Mạc Uyên cảm thấy hơi lạ, chỉ là hắn không tin tinh hồn có thể có thủ đoạn gì để qua mắt hắn được. Nhưng lúc này hắn mới nhận ra rằng mình đã quá xem thường tinh hồn rồi. Ngươi đã làm gì? Không lẽ ngươi đã quên ta là một luyện dược sư sao? Vừa rồi ta đã sử dụng một loại đan khí tên là tâm cung đan khí. Tâm cung đan khí không màu không mùi. Nếu hít phải trong vòng nửa ngày sẽ tâm cung sẽ bị phong bế, huyết dịch lưu chuyển chậm lại, không thể vận chuyển nguyên lực được. Tâm cung đan khí phải dùng rất nhiều linh dược vạn năm chân quý mới có thể luyện thành, lúc trước tại bàn long đảo may mắn tìm được linh dược cuối cùng, rốt cuộc cũng có thể luyện thành một viên. Vốn dĩ định dùng để đối với đám thiên phong đế quốc, không ngờ bị buộc phải sử dụng. Đúng là đáng tiếc, nhưng không sao. Mạc Uyên thử vận chuyển nguyên lực, thế nhưng càng cố vận chuyển thì sức lực càng tiêu tán càng nhanh. Chỉ cảm giác cơ thể nặng trĩu. Lắc lư một hồi liền muốn rơi xuống đại dương. Ba người đứng bên ngoài quan sát đồng dạng cũng như vậy. Tinh hồn liền dùng lực lượng của mình đóng băng mặt biển lại, bốn người Mạc Uyên rơi xuống mặt băng lạnh, toàn thân ra rời, một cử động nhỏ cũng vô cùng khó khăn. Tác dụng của tâm cung đan khí quả nhiên phi thường, nếu như nắm giữa đan khí này trong tay, dù địch nhân cường đại hay đông như thế nào đi nữa thì tuyệt đối vẫn sẽ bảo toàn được tính mạng. Tâm cung đan khí vốn là một thượng cổ thần đan, phải dùng 100 chủ dược cùng mấy ngàn loại phối dược mới luyện thành được một viên. Trở thành vật bổn mạng, chẳng ngờ lại mất sớm như vậy. Chỉ là tinh hồn không quan tâm đến việc này, việc cấp bách chính là phải đến Thiên Phong Đế Quốc trong thời gian nhanh nhất. Lòng hắn như lửa đốt, cấp tốc lấy ra mấy viên linh đan trị thương nuốt vào, dùng thần thông thôn phệ hấp thụ toàn bộ. Vết thương chớp mắt khép miệng, nguyên lực cũng phục hồi được 3 phần. Quyển 4 chương 102, Long tranh hổ đấu, hạ. Khôi phục được một phần lực lượng, tinh hồn liền tiếp tục theo hướng tây mà phi hành. Trong lòng hắn đang nóng như lửa đốt, chỉ mong kịp lúc đến Đế Đô Thiên Phong ngăn cản đại hôn của Trịnh Thần Không. Lần trước hắn phá vỡ hôn lễ của Lý Tinh Vân đã dẫn động vô số cường giả truy sát, khiến cho hắn suýt chút nữa thân vẫn đạo tiêu. Đó còn là trong trường hợp Lý Tinh Vân không phòng bị, lần này Trịnh Thần Không còn công bố cho cả huyền thiên giới biết, chỉ sợ đây là cái bẫy mà Trịnh Thần Không sắp đặt để dụ tinh hồn vào trong. Nhưng dẫu biết đó là cái bẫy, tinh hồn vẫn không thể không đến. Hắn vốn là một người trầm tĩnh quyết đoán, nhưng bây giờ hắn đã không thể làm chủ được bản thân mình nữa. Trên thế gian này, có bao nhiêu người có thể vứt bỏ được chấp niệm của bản thân? Có chăng đó chính là Đức Phật mà thôi. Nhưng đó là bởi vì Phật không có người thân, một lòng cầu đạo, đặt đến Niết Bàn. Còn tinh hồn thì khác, có thể hắn vô tình với người khác, nhưng còn với những người thân quen của mình, hơn nữa lại là nữ nhân của mình, dù có tâm có vững như bản thạch đi nữa thì hắn vẫn không khỏi lung lay. Dừng lại, tên chết tiệt này. Mạc Uyên nhìn theo bóng lưng tinh hồn rời đi, trong lòng phẫn nộ quát lớn. Thế nhưng lực bất tòng tâm, chỉ biết nằm im một chỗ mà chẳng thể làm gì khác. Đối với một kẻ sức mạnh vô song như hắn quả thực là một điều sỉ nhục. Nếu không phải lơ là mất cảnh giác thì làm sao bị biến thành một tên phế vật nằm một chỗ. Đúng là đáng hận mà. Nỗi hận mà có thể biến thành sức mạnh, có lẽ đủ giết tinh hồn mấy vạn lần rồi. Trong lòng chỉ cầu mong thời gian nữa ngày trôi qua thật nhanh. Tuy rằng tốc độ của tinh hồn rất nhanh, nhưng Mạc Uyên vẫn tự tin với tốc độ của mình nhất định trong khoảng thời gian ngắn là có thể đuổi theo kịp. Dù sao cũng chỉ là hắn suy nghĩ như vậy thôi, còn có đuổi kịp hay không thì còn phải xem tinh hồn biến hóa như thế nào. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên điều 9. Trên đường phi hành, tinh hồn liên tục phục dụng linh đan trị thương, với tốc độ luyện hóa linh đan của hắn, chỉ trong vòng nửa ngày liền phục hồi đến đỉnh phong, tốc độ phi hành so với lúc trước còn muốn nhanh hơn. Giao đấu với Mạc Uyên đã khiến cho tu của hắn tiến bộ không ít, coi như cũng có thu hoạch. Về phần mấy tên Mạc Uyên, tuy rằng dược tính của tâm cung đan khí chỉ có nửa ngày, thế nhưng đó chỉ là hiệu quả chính của nó. Sau thời gian nửa ngày, võ giả chúng phải tâm cung đan khí có thể phục hồi lại sức mạnh, nhưng chỉ một phần mà thôi, còn phải xem thể chất người đó như thế nào nữa. Nhục thân của Mạc Uyên và Phượng Cửu rất mạnh, theo tinh hồn tính toán, mất ít nhất 7 ngày mới phục hồi trạng thái đỉnh phong được. Còn Cơ Dung và Kiều An, không mất 1 tháng, 2 tháng đừng mong khôi phục sức mạnh. Tuy rằng tâm cung đan khí mà tinh hồn luyện thành chỉ là loại thấp kém nhất trong tâm cung đan khí hạ phẩm, nhưng nó vẫn là thượng cổ thần đan, không phải là thứ mà phàm nhân có thể chống chịu được. Ít nhất cho đến khi hắn đến Thiên Lam Đại Lục sẽ không bị 4 người kia cản đường. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên điều 9. Nửa tháng sau, tại Đế Đô Thiên Phong. Cảnh sắc ngày hôm nay đích thực rất hoa lệ tràn đầy màu sắc. Ba đại môn quan đều mở rộng cửa để đón chào những vị khách đến tham dự ngày đại hôn của Trịnh Thần Không. Dù là tông môn đệ tử, võ giả ẩn thế hay tán tu võ giả đi nữa đều tụ hội về Đế Đô Thiên Phong. Khi vừa tiến vào lãnh địa Đế Đô Thiên Phong thì không ai dám phi hành, hoặc là đi bộ, hoặc là dùng thú cưỡi để tiếp tục chặn đường. Bọn họ không thể phi hành là bởi vì Đế Đô Thiên Phong có lệnh cấm phi hành, nếu như vi phạm sẽ bị trừng trị thích đáng. Thế nên căn bản không ai dám làm trái. Đương nhiên chỉ có những người có thân phận đặc thù mới được phép tiến vào. Tỷ như người có thiếp mời mới được phép đi vào Thiên Phong Thành, hoặc là những võ giả có tu vi nguyên thần kỳ thần đế cảnh mới miễn cưỡng cho qua cửa. Mặc dù chính sự hôm nay là đại hôn của Trịnh Thần Không, nhưng vẫn có các hoạt động ngầm như chiêu mộ đệ tử, cài gián điệp. Do hôm nay là ngày đặc biệt của Thiên Phong Đế Quốc, thế nên tùy tiện nhìn chỗ nào cũng thấy cao thủ, ngay cả binh tướng gác cổng cũng có tu vi ít nhất là thần vương cảnh. Đây không chỉ là bảo vệ nghiêm ngặt hôn lễ mà còn để cho các thế lực khác biết sự hưng thịnh của Thiên Phong Đế Quốc. Cung điện hoàng gia nằm ngay chính giữa Thiên Phong Thành, xây dựng vô cùng hoa lệ, so với cung điện của tòa cung điện Thiên Long Thần Điện còn muốn lớn hơn một chút. Lại nói, những người được tiến vào Thiên Phong Thành chỉ được xem Trịnh Thần Không rước Thái Tử Phi, còn muốn chứng kiến toàn bộ hôn lễ diễn ra thì phải có thiếp mời mới được. Linh Quang Điện chính là kiến trúc nằm ở trung tâm, đồng thời cũng là nơi sẽ diễn ra hôn lễ của Trịnh Thần Không. Lúc này người có mặt ở Linh Quang Điện đã rất đông đúc, đây chỉ mới là những người có thiệp mời bình thường mà thôi, còn những đại thế lực như Vô Thượng Thiên Cung, Thiên Long Thần Điện, Bạo Tuyết Đế Quốc thì vẫn chưa tới. Dù sao đó cũng là những thiên đại thế lực nắm giữ căn cơ huyền thiên giới, luôn tìm cách để khiến cho thế lực của mình trở nên nổi bật trong mắt giới võ giả. Đón tiếp khách mời đều là những cao thủ tu vi cao cường, thay mặt triều đình sắp xếp vị trí tọa lạc để tránh gây náo loạn. Đông bên ngoài Linh Quang Đại Điện, một giọng nói trầm bổng truyền vào, mang theo một cô áp lực phi phàm. Lôi Thần Đế Quân, Diệu Âm Đế Hậu đến. Lôi Thần Đế Quân chính là hiệu của Trịnh Khoát Thiên, quốc chủ Thiên Phong Đế Quốc. Khách mời gần như đã đến đông đủ, chỉ còn lại Vô Thượng Thiên Cung, Tây Hàn Đế Quốc, Bạo Tuyết Đế Quốc, Thiên Lam Thần Điện, Lưu Sa Thần Điện, Ngạo Kiếm Thần Điện, Thiên Long Thần Điện, Tứ Hải Vương Triều là chưa đến mà thôi. Ngoại trừ Tứ Hải Vương Triều xa xôi không đến kịp, còn những thế lực kia thực chất đã có mặt từ lâu, vẫn là chưa muốn xuất hiện mà thôi. Bọn họ chính là đang đợi Lôi Thần Đế Quân hiện thân, trực tiếp đón tiếp bọn họ, như vậy mới coi là nể mặt, bằng không đừng mong bọn họ xuất hiện sớm. Giữa các thế lực vẫn luôn đấu đá lẫn nhau, ngay cả phương diện mặt mũi cũng không chịu thua kém. Khi Lôi Thần Đế Quân và Diệu Âm Đế Hậu tiến vào, toàn bộ người có mặt tại đó, bất luận là thuộc thế lực nào đi nữa thì cũng phải quỳ xuống triều bái hai nhân vật này. Đó chính là thể hiện sự tôn kính đối với kẻ nằm hoàng quyền. Chẳng có bao nhiêu người ở đây có thể nhìn thấu được tu vi của Lôi Thần Đế Quân và Diệu Âm Đế Hậu, chỉ sợ đã đạt đến mức thông thiên rồi. Lôi Thần Đế Quân và Diệu Âm Đế Hậu ngồi xuống Long Kỷ Phượng Kỳ, liền ra lệnh cho bọn họ đứng dậy. Đứng trước áp lực của cường giả, thật sự khiến cho tim người ta đập thình thịch. Thậm chí có một số người không chịu nổi liền trực tiếp rời khỏi, tránh để bị thương. Đây không phải do Lôi Thần Đế Quân dùng uy áp để trấn áp bọn họ, mà bởi vì trên người hắn đã có sẵn uy thế trời sinh, muốn thu liễm cũng không thể. Ngay khi Lôi Thần Đế Quân và Diệu Âm Đế Hậu an tọa không lâu, bên ngoài lại truyền đến một đạo âm ba khác. Thái tử Bạo Tuyết Đế quốc đến. Chỉ thấy bên ngoài Linh Quang Đại Điện xuất hiện hơn 100 người, dẫn đầu là một nam tử Ngọc Thụ Lâm Phong, một thân bạch y theo hình rồng, đầu đội bạch quang, lưng quấn long đái, trên người tỏa ra một cỗ khí thế vương giả bức bách người khác. Đó chính là Thái tử Bạo Tuyết Đế quốc, một trong những thiên kiêu trẻ tuổi danh tiếng sánh ngang với Trịnh Thần Không, Băng Hoàng Thái tử Kim Thiên Hàn. Kim Thiên Hàn bái kiến Lôi Thần Đế quân, Diệu Âm Đế hậu. Thay mặt Bạo Tuyết Đế quốc, Thiên Hàn gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Thiên Phong Đế quốc. Băng Hoàng Thái tử không cần phải đa lễ. Cũng đã một thời gian dài, không ngờ khi gặp lại Thái tử lại trở nên cường đại như vậy, ha ha. Phải rồi, Kim Bằng Đế quân vẫn khỏe mạnh chứ? Băng Hoàng Thái tử tu vi tuổi chưa quá 50 đã đột phá đấu thần kỳ, trên người không chỉ có khí chất vương giả mà còn có luồn uy áp của cường giả đỉnh tiêm, đúng là khiến người ta ganh tị thiên phú trời ban của hắn mà. Tuy rằng không nhìn được gương mặt của Lôi Thần Đế quân ra sao, nhưng có thể thấy Lôi Thần Đế quân thoáng qua một tia kinh ngạc, chỉ là ngay sau đó liền biến mất. Còn Băng Hoàng Thái tử trong lòng cũng rất chất kinh. Hắn không cách nào nhìn thấu được Lôi Thần Đế quân, nhưng có thể cảm giác được vị đế quân này không hề thua kém phụ thân hắn Kim Bằng Đế quân. Chỉ thấy Băng Hoàng Thái tử khiêm tốn trả lời. Phụ hoàng vẫn khỏe mạnh. Ngươi còn nói với tiểu chất rằng nhất định phải uống rượu với Lôi Thần Đế quân một trận thật sảng khoái. Đáng tiếc bây giờ thời điểm yếu trọng, nếu không người đã đích thân đến đây rồi. Ha ha, vẫn khỏe là tốt rồi. Bản đế quân sẽ ghi nhớ lời này của y. Bẩm Lôi Thần Đế quân, đây chính là thành ý mà Bạo Tuyết Đế quốc chuẩn bị, người đâu, đem đồ lên. Theo mệnh lệnh của Băng Hoàng Thái tử, 10 nữ tử cầm lên hơn chục cái càn khôn trạc đặt trong một cái hộp bạch ngọc chân quý, dâng lên trước mặt Lôi Thần Đế quân. Chỉ tính riêng cái hộp ngọc chứa càn khôn trạc giá đã ở trên trời rồi, không biết bên trong càn khôn trạc sẽ chứa những kiện đồ quý giá gì đây. Tuy rằng biết đều là những vật hiếm có, nhưng không ai dám có dị tâm cả, chỉ là trong lòng không khỏi thèm khát. Người đâu, mau nhận lễ vật của Băng Hoàng Thái tử, sau đó sắp xếp chỗ để Thái tử an tọa. Một lão giả an bận quý phái tiến lên nhận đồ, một lão giả khác thì phụ trách đón tiếp Băng Hoàng Thái tử. Chỗ của Băng Hoàng Thái tử được sắp xếp ở một chỗ cao, đương nhiên là thấp hơn rất nhiều so với vị trí mà Lôi Thần Đế quân đang ngồi, phóng tầm mắt liền có thể nhìn thấy được toàn cảnh. Tiếp sau Băng Hoàng Thái tử chính là Thiên Lam Thần Điện. Dẫn đầu Thiên Lam Thần Điện không phải là vị thiên kiêu thần võ chiến thần, mà là đích thân điện chủ Thiên Lam Thần Điện Dương Thanh Sơn trực tiếp cầu kiến. Nhân vật như Dương Thanh Sơn, trừ phi có sự kiện to lớn mới xuất hiện. Có thể nhìn thấy chân thân của lão cũng đủ khiến cho người ta phóng to tầm mắt. Quyển 4 chương 103, Huyết Vũ Tinh Phong, Thượng. Đại nhân vật như Thiên Lam Điện chủ Dương Thanh Sơn đủ để Lôi Thần Đế quân tự mình tiến ra nghênh tiếp. Lại nói, tuy rằng luận vai vế, Dương Thanh Sơn còn muốn lớn hơn Lôi Thần Đế quân một bậc. Thế nhưng bởi vì Thiên Lam Thần Điện đã thần phục Thiên Phong Đế quốc, thế nên thái độ của lão đối với Lôi Thần Đế quân có chút tôn kính. Chỗ an tọa của Dương Thanh Sơn so với Băng Hoàng Thái tử thì cao hơn một bậc, gần như ngang tâm với Lôi Thần Đế quân. Nhận thức được thân phận của lão nên không ai dám bất bình gì cả. Đi cùng với Dương Thanh Sơn là 6 vị phong chủ Thiên Lam Thần Điện, trưởng lão trong phái và rất nhiều đệ tử thiêu kiêu. Đương nhiên nổi bật nhất trong số mấy tên đệ tử trẻ tuổi này chính là gã nam tử cao lớn đi đầu, hắn cao đến gần 2,5 mét. Gương mặt chữ điển cương nghị, tóc đen được cột bằng một sợi vải bình thường, hai hàng lông mày như hai ngọn núi lớn, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, khí thế trên người mang truyền đến người khác một cảm giác khủng bố tinh thần. Gã khổng lồ này chính là đệ nhất thiên kiêu Thiên Lam Thần Điện, thần võ chiến thần. Cư dân huyền thiên giới hầu như đều là thủy nhân tộc, là chủng tộc cấp thấp nhất trong nhân tộc, tất nhiên số lượng chiếm nhiều nhất. Còn những nhân tộc khác, tỉ như ải nhân tộc, cự nhân tộc, nhân ngư tộc số lượng rất ít ỏi, rất ít khi nhìn thấy. Thần võ chiến thần này chính là tộc nhân cự nhân tộc, tình cờ được một vị trưởng lão Thiên Lam Thần Điện trong lúc làm nhiệm vụ thì vô tình gặp hắn. Vốn dĩ thiên phú của mấy bộ tộc như cự nhân tộc so với thủy nhân tộc cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần, mà gã thần võ chiến thần này lại còn được trời phú cho một thể chất đặc thù gọi là bá vương chiến thần thể, cao thủ hơn hắn 2 giai nếu sơ suất chỉ sợ cũng sẽ không thoát khỏi tử vong. Sau khi y được vị trưởng lão nọ đưa về Thiên Lam Thần Điện liền được Thiên Lam Điện chủ Dương Thanh Sơn nhìn trúng, nhận làm đệ tử thân truyền. Quả nhiên thiên phú của hắn không làm người khác thất vọng, tu vi một đường thẳng tiến, võ giả đồng cấp khó có người đỡ được hắn quá 5 chiêu. Năm nay thần võ chiến thần tuổi chỉ mới 45, thế nhưng tu vi đã đột phá chủ thần cảnh sơ kỳ, nếu như không gặp trở ngại thì hắn nhất định sẽ trở thành tân điện chủ Thiên Lam Thần Điện. Cùng với Thái tử Trịnh Thần Không và Băng Hoàng Thái tử, thần võ chiến thần cũng là một trong thập kiệt tu tinh, sau khi triều bái Lôi Thần Đế quân và Diệu Âm Đế hậu thì ánh mắt liếc qua nhìn Băng Hoàng Thái tử một cái. Là thiên kiêu chi tử. Sự kiêu ngạo đã có từ lúc mới ra đời, Băng Hoàng Thái tử há không đáp lại, ánh mắt chạm nhau liền sinh ba động mãnh liệt khiến cho mấy tên xung quanh sợ hãi lùi về phía sau hơn chục bước. Chỉ mới giao đấu tinh thần thôi mà đã tạo nên áp lực như vậy, chẳng biết khi hai tên thiêu kiêu này trực diện giao chiến với nhau sẽ còn khủng bố như thế nào nữa. Băng Hoàng Thái Tử và Thần Võ Chiến Thần liếc nhau một cái, sau đó liền thu lại tâm thần. Đây không phải là nơi hậu bối bọn họ làm cản, màn vừa rồi xem như là chào hỏi nhau mà thôi. Sau đó Thần Võ Chiến Thần liền đi theo Dương Thanh Sơn đến vị trí chỗ ngồi của mình. Tiếp theo lần lượt Tây Hàn Đế Quốc, Lưu Sa Thần Điện, Ngạo Kiếm Thần Điện và Thiên Long Thần Điện yết kiến. Khiến cho người ta thất vọng nhất chính các thiên kiêu trong thập kiệt tú tân như Ngạo Kiếm Thần Điện đệ nhất công tử, Tây Hàn Đế Quốc bất bại thái tử, Lưu Sa Thần Điện Vô Trần Thiên Vương, Bạo Tuyết Đế Quốc Băng Hoàng Thái Tử, Thiên Lam Thần Điện Thần Võ Chiến Thần đều góp mặt, chỉ riêng Thiên Long Thần Điện Thiên Long Thánh Tử lại không đến. Trong thập kiệt, Thiên Long Thánh Tử là người vừa mới nổi lên gần đây, thế nhân chỉ biết hắn vô cùng trẻ tuổi, thế nhưng tu vi vô cùng cao cường, tốc độ tu luyện so với các thiên tài khác trong thập kiệt nhanh đến chóng mặt. Vì vậy cho nên không chỉ riêng võ giả bình thường, ngay cả thiên kiêu trong thập kiệt hay những lao quái vật của các đại tông môn đều muốn nhìn xem thử rốt cuộc có phải vị Thiên Long Thánh Tử này có ba đầu sáu tay hay không. Rốt cuộc bây giờ vẫn chưa có cơ hội, thế nên không ít người nghi ngờ có phải Thiên Long Thần Điện cố ý tạo nên một nhân vật hư ảo này hay không. Băng Hoàng Thái Tử là người đầu tiên mở miệng hỏi. Địa Minh Tôn Giả, vãn bối mạn phép hỏi, không biết Thiên Long Thánh Tử vì sao không đến. Bạo Tuyết Đế Quốc và Thiên Long Thần Điện vốn dĩ không ưa thích gì nhau, chuyện xung đột xảy ra giống như cơm bữa. Đương nhiên đó chỉ là những xung đột nhỏ không đáng nhắc tới. Lại nói, Băng Hoàng Thái Tử vốn thành danh không dưới 10 năm, uy vọng tại Thiên Băng Đại Lục giống như mặt trời giữa ban trưa, cơ hồ lấn át cả mấy tên nhi tử của Thiên Long Điện Chủ. Chẳng ngờ hơn một năm trước lại xuất hiện tên Thiên Long Thánh Tử gì đó, tuổi còn trẻ mà tu vi cao cường, tốc độ trưởng thành quá nhanh, đến mức người ta không thể tưởng tượng nổi. Tiêu ngạo như hắn há có thể không tức giận, vẫn luôn muốn một lần so tài với Thiên Long Thánh Tử để chứng minh kẻ nào là đệ nhất thiên kiêu Thiên Băng Đại Lục. Không ít người hiểu được ý tứ của Băng Hoàng Thái Tử, cũng muốn xem câu trả lời Địa Minh Tôn Giả như thế nào. Chỉ thấy Địa Minh Tôn Giả trên người phảng phất một phong thái đạo cốt tiên phong, tuy rằng không nhìn thấy được chân diện của Địa Minh Tôn Giả như thế nào, nhưng ý tứ trong lời của lão tuy rằng buồn phiền, chỉ là ai cũng biết được trong lòng của lão hồ ly này đang rất sảng khoái. Thánh tử điện hạ được kiếm thánh chí tôn mời đến vô thượng thiên cung, thế nên đành phải từ bỏ tham dự hôn lễ lần này. Sau đó Địa Minh Tôn Giả lại hướng Lôi Thần Đế Quân, làm ra cái vẻ mặt buồn bã nuối tiếc. Thánh tử nói với lão phu rằng, hôm nay không đến Thiên Phong Đế Quốc quả thực là một chuyện khiến thánh tử vô cùng tiếc nuối. Hy vọng Lôi Thần Đế Quân và Diệu Âm Đế Hậu sẽ không trách cứ. Trong số những người ở đây, ngay cả cấp bậc như Lôi Thần Đế Quân hay Thiên Lam Điện Chủ trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc. Kiếm Thánh Chí Tôn mà Địa Minh Tôn Giả nói chính là chủ nhân Vô Thượng Thiên Cung Chu Kiếm Minh. Không ngờ Thiên Long Thánh Tử lại được Kiếm Thánh Chí Tôn mời đến Vô Thượng Thiên Cung, chuyện này mà truyền ra bên ngoài chỉ sợ còn muốn rúng động hơn cả đại sự của Thiên Phong Đế Quốc. Trước giờ chưa từng có chuyện cung chủ Vô Thượng Thiên Cung mời người khác cả, cấp bậc như Lôi Thần Đế Quân hay Thiên Lam Điện Chủ, muốn gặp mặt Kiếm Thánh Chí Tôn còn khó hơn lên trời. Nghe Địa Minh Tôn Giả nói xong, mấy tên thiên kiêu như Đệ Nhất Công Tử, Bất Bại Thái Tử, Thần Võ Chiến Thần gương mặt biến sắc, trong lòng không khỏi nổi lên một tầng phẫn nộ. Bọn họ nổi danh đã lâu, một phần chính là muốn được Kiếm Thánh Chí Tôn chú ý đến. Nếu như được Kiếm Thánh Chí Tôn nhận làm đệ tử, thân phận chỉ sợ còn muốn lớn hơn cả cự đầu một phương. Tài nguyên tu luyện mà Vô Thượng Thiên Cung cung cấp, so với bát đại thế lực chỉ có hơn chứ không kém. Tương lai còn có cơ hội trở thành cung chủ Vô Thượng Thiên Cung, khiến cho người đời ngưỡng mộ. Chẳng ngờ lại bị một tên chẳng biết từ đâu xuất hiện chiếm lấy cơ hội này, làm sao không tức giận cho được. Lão hồ ly như Địa Minh Tôn Giả, không cần nhìn cũng biết các phương thế lực khác đang ghen tị như thế nào khi biết Thiên Long Thánh Tử được mời đến Vô Thượng Thiên Cung, trong lòng vô cùng sảng khoái. Chỉ ngặt nỗi một điều là, Địa Minh Chí Tôn chưa từng nhìn thấy chân diện của Thiên Long Thánh Tử, tin tức y được Kiếm Thánh Chí Tôn mời đến Vô Thượng Thiên Cung cũng là bởi Phó Điện Chủ Thiên Long Thần Điện nói. Ồ, chuyện này là thật chứ? Lôi Thần Đế Quân trong lòng có chút không tin tưởng ý tứ Địa Minh Tôn Giả, liền quay sang nhìn một vị nam tử ngồi ngang hàng với Thiên Lam Điện Chủ. Gã nam tử này nhìn tuổi tác khoảng 20, mi thanh mục tú, lông mày như kiếm, ánh mắt như sao, trên người tản mát khí thế cường hãn, vừa nhìn đã biết không phải nhân vật tầm thường. Nam tử tử bào này chính là cường giả Vô Thượng Thiên Cung, tên gọi là Mạc Tử Hiên. Mạc Tử Hiên là nhân vật cao cấp trong Vô Thượng Thiên Cung, tuổi chưa quá 300 mà đã là đại cường giả thượng thần cảnh trung kỳ, thiên phú thật tuyệt luân. Lôi Thần Đế Quân hỏi hắn là bởi vì hắn có rất có địa vị, muốn xác nhận lời của Địa Minh Tôn Giả có phải sự thật hay không. Và câu trả lời của hắn thật đúng là khiến người ta thất vọng rồi. Chuyện này quả thực bản tôn giả có nghe cung chủ có nhắc qua một lần, chỉ là không biết nhân vật mà cung chủ nhắc đến lại là Thiên Long Thánh Tử. Câu trả lời mờ mờ, nhưng nhiều đó cũng đủ chứng minh rằng, Thiên Long Thánh Tử quả thật đã đến Vô Thượng Thiên Cung. Đúng là chuyện đáng mừng, bản đế quân phải nên chúc mừng Thiên Long Thần Điện rồi. Ý tốt của Lôi Thần Đế Quân, lão phu thay mặt điện chủ và thánh tử điện hạ cảm tạ Lôi Thần Đế Quân. Địa Minh Tôn giả gương mặt chỉ nở một nụ cười nhẹ, nhưng ai mà biết trong lòng lão nghĩ như thế nào. Cho dù trưng ra cái bộ mặt khiêm tốn, nhưng quả thực mấy thế lực kia rất muốn xông lên đấm cho lão thành đầu heo. Quyển 4 chương 104, Huyết Vũ Tinh Phong, Trung. Địa Minh Tôn giả sảng khoái ngồi xuống, dần dần cảm nhận sự khoái lạc trong lúc những kẻ khác đang ghen ghét ganh tị. Đặc biệt chính là tên Băng Hoàng Thái Tử ngồi phía đối diện, tuy rằng Băng Hoàng Thái Tử không biểu lộ bất kỳ biểu cảm nào, thế nhưng làm sao qua được lão hồ ly trải qua bao nhiêu trầm luân như lão. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên Điều 9. Bên ngoài Linh Quang Điện, một đoàn sa giá màu đỏ lộng lẫy được kéo bởi 10 đầu tử kim giao lân, bên cạnh còn có mấy chục mỹ nhân tuổi chừng 16-17 cầm những cánh hoa tung lên trên trời. Tử kim giao long thân thể rất to lớn, cao đến hơn 7 mét. Đây là do các thú hồn sư điều khiển bọn chúng thu nhỏ lại bản thể, một đầu tử kim giao lân bình thường nhỏ nhất cũng phải cao hơn 10 mét, không khác gì một ngọn núi nhỏ cả. Đi sau lưng tử kim giao lân là một binh đoàn long tượng chiến sĩ, mỗi một long tượng chiến sĩ đều có tu vi thần vương cảnh trở lên. Dẫn đầu đoàn người này là một nam tử thần tuấn trẻ tuổi, hắn mặc trên người một bộ hồng y thêu hình ngũ trảo kim long, đầu đội tử ngọc kim quang, mái tóc đen được trải chuốt gọn gàng, hai bên mai là hai lọng tóc dài khẽ lay động mỗi khi liệt vân long thú bước đi. Tuy nhìn hắn rất trẻ tuổi, thế nhưng ánh mắt vô cùng thâm sâu, khiến cho người ta không dám nhìn gần, giữa mi tâm lại có một ấn ký kỳ dị, khiến cho nét anh tuấn của hắn rất ma mị. Nam tử hồng y này chính là đương kim thái tử Thiên Phong Đế Quốc Trịnh Thần Không. Hôm nay chính là hỷ sự của hắn, thế nên trên gương mặt Trịnh Thần Không luôn luôn treo một nụ cười. Trên người loại toát lên một khí chất đế vương, dù cười nhưng vẫn rất khiến người ta muốn triều bái hắn. Người hai bên đường tránh xa đoàn rước dâu chừng 10 mét, tuy rằng là hỷ sự nhưng ai nấy đều quỳ xuống triều bái Trịnh Thần Không. Lại nói về vị thái tử phi của Trịnh Thần Không, nàng không ai khác chính là Yến Ngọc Lan. Nàng ngồi bên trong tiệu hoa to lớn lộng lẫy được kéo bởi 10 đầu tử kim giao lân, phải nói rằng, hôm nay nàng thật đẹp. Mặc trên người một bộ hồng y vô cùng lộng lẫy, đính đầy những hoàng kim bảo thạch. Bộ hồng y cuốn sát thân thể mềm mại, những đường nét quyến rũ mê người đều lộ ra cả, dù bất kỳ nam tử nào nhìn thấy đều bị mê hoặc bởi vẻ đẹp thanh thuần động lòng người này. Tuy rằng gương mặt của nàng chỉ được trang điểm nhẹ, thế nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ để hàng vạn nam tử nguyện chết vì nàng rồi. Mái tóc đen mượt như dòng suối được trải chuốt tinh tế đến từng cọng tóc một, trên đầu đội kim quan hình phượng hoàng, quả thực đẹp càng thêm đẹp. Thiên nữ trốn cửu thiên chỉ sợ so với nàng còn phải cam bái hạ phong. Chỉ là, trên gương mặt mỹ lệ vô song lại không có lấy một nụ cười nào. Thay vào đó là một nỗi buồn vô hạn, đôi mắt trong như nước mùa thu lâu lâu lại nhìn về một nơi nào đó xa xăm, tựa hồ như đang hồi tưởng lại những ngày tháng trước đây, những ngày được ở bên người đó. Những ngày ấy đối với nàng mà nói, thực sự là rất quý giá. Nhưng tất cả đều đã là quá khứ. Bởi vì, nàng biết mọi chuyện giờ đây đã không thể trở lại như lúc đầu. Đã không thể cứu vãn được nữa. Giọt nước mắt như phê lê lăn dài trên đôi má trắng hồng, rơi xuống bên dưới kiệu hoa lộng lẫy, rồi sau đó liền biết mất vào hư vô. Trong lòng chỉ hy vọng hắn đừng đến đây để chứng kiến nàng trở thành người phụ nữ của kẻ thù, không muốn chuyện đó lặp lại một lần nữa. Nhưng thiên đạo vô thường, chẳng có gì là không thể xảy ra cả, dù cho người ta không muốn nó ập đến. Trịnh Thần Không cưới liệt vân long thú hùng dũng đưa đoàn xa giá tiến vào Linh Quang Điện, kèn trống linh ngọi liền hấp dẫn ánh mắt của đám cao thủ bên trong Linh Quang Điện. Trịnh Thần Không từ trên lưng liệt vân long thú nhảy xuống, sau đó đi đến bên cạnh Kiệu Hoa, giọng nói ôn hòa vang lên. Đã tới Linh Quang Điện, để ta đưa nàng xuống. Bên trong tiệu, Yến Ngọc Lan vẫn ngồi im một chỗ, không có động tĩnh gì. Thậm chí một cái liếc nhìn bên ngoài cũng không, chẳng khác gì một cát xác vô hồn cả. Trịnh Thần Không mỉm cười, nét ngoan lệ hiện hữu trong ánh mắt của hắn, dường như hắn chẳng quan tâm đến sự vô tâm của Yến Ngọc Lan, lại nói tiếp. Thái tử phi của ta... Nàng nên biết bản thân đang ở trong tình cảnh như thế nào. Ngoan ngoãn một chút đi, đừng khiến bản thái tử nổi giận, đến lúc đó không biết sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Lời nói vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lập tức khiến cho thân thể kiều diễm của Yến Ngọc Lan rung lên. Trong mắt hắn, Yến Ngọc Lan thực sự chẳng khác nào một món đồ chơi, hắn muốn nàng đứng thì phải đứng, muốn nàng ngồi thì nàng phải ngồi, hoàn toàn không có một năng lực phản kháng. Được Trịnh Thần Không nhẹ nhàng khuyên giải, rốt cuộc nàng cũng đứng dậy, tiến về phía Trịnh Thần Không. Bàn tay tinh tế như bạch ngọc nắm lấy tay của Trịnh Thần Không, từ từ bước xuống khỏi kiệu hoa. Tuy rằng Yến Ngọc Lan gương mặt đeo một tấm lụa mỏng màu đỏ, thế nhưng nhiêu đó vẫn không thể làm bớt đi vẻ đẹp mỹ lệ vô song, khuynh quốc khuynh thành của nàng, khiến cho biết bao nhiêu gã nam tử nhìn vào đều thèm thuồng. Ngay cả đám thiên kiêu suốt ngày thưởng thức bao nhiêu mỹ nữ tuyệt thế trong thiên hạ như băng hoàng thái tử, đệ nhất công tử, thần võ chiến thần khi vừa mới nhìn thấy nàng đều trưng ra cái vẻ mặt thất thần. Trong lòng bọn chúng đều có chung một cái suy nghĩ, đám mỹ nữ kia so với nàng quả thực là đom đóm so với ánh trăng, tiên nữ so với người phàm, tuyệt không thể so sánh được. Mỹ nhân mà Trịnh thần không này chọn đúng là không tầm thường mà. Tiếc thật, ước gì ta được một lần hưởng thụ nàng. Trong đầu bọn chúng bao phủ một tầng âm trầm, chỉ là không buộc lộ ra bên ngoài mà thôi. Ngay lập tức lấy lại phong độ, nếu mà để người khác nhìn thấy được chẳng phải là đáng chê cười. Chỉ là ánh mắt vẫn không ngừng ngắm nhìn thân thể hoàn mỹ đang đi bên cạnh Trịnh thần không. Có thể lấy được mỹ nhân hoàn mỹ như Yến Ngọc Lan, cơ hồ là phúc tu từ chín đời. Trịnh thần không và Yến Ngọc Lan vừa mới bước vào Linh Quang Điện, trước mặt liền xuất hiện một gã nam tử lãnh ngạo trẻ tuổi thân vận bạch y chặn lại, tay cầm một chiếc thiết phiến tinh tế không ngừng phe phẩy. Mỗi một hành động đều toát lên vẻ tiêu sái khiến cho mỹ nhân trong thiên hạ siêu đổ. Hắn ánh mắt thô tục nhìn Yến Ngọc Lan, tấm tắc khen ngợi. Thật đúng là hoàn mỹ vô khuyết, khiến cho bản thái tử ngưỡng mộ không thôi. Thần không thái tử, ngươi thật rất có diễm phúc mà, hắc hắc. Thì ra là băng hoàng thái tử. Xin giới thiệu, nàng tên là Yến Ngọc Lan, thú thật ngay từ lúc gặp thì bản thái tử đã yêu nàng rồi. Ngọc Lan, vị này chính là đương kim thái tử Bạo Tuyết Đế Quốc, một trong thập kiệt, băng hoàng thái tử Kim Thiên Hàn. Trịnh thần không mỉm cười, chào hỏi băng hoàng thái tử một cái, sau đó liền giới thiệu cho Yến Ngọc Lan biết. Ngưỡng mộ đã lâu. Yến Ngọc Lan gương mặt Mỹ lệ ẩn phía sau tấm lụa mỏng, thanh âm ngọt ngào nhưng lại rất lãnh đạm trả lời. Chỉ là băng hoàng thái tử chẳng quan tâm đến biểu cảm của nàng, cười lớn nói tiếp. Hắc hắc, thật không ngờ Mỹ nhân ở Thiên Lam Đại Lục kiểu diễm như vậy. Thần không thái tử, nhất định phải giới thiệu cho bản thái tử vài người, nếu không bản thái tử sẽ hận ngươi làm đấy. Chuyện này là đương nhiên. Hai người cười cười nói vô cùng thân mật, thế nhưng đó chỉ là biểu hiện bên ngoài mà thôi. Thực chất Trịnh thần không và băng hoàng thái tử đang giao chiến tâm thần với nhau vô cùng kịch liệt, giống như lúc băng hoàng thái tử và thần võ chiến thần giao chiến với nhau vậy. Chỉ thấy đột nhiên băng hoàng thái tử lùi về phía sau một bước, hai hàng lông mày hơi nhíu lại, rõ ràng giao chiến tâm thần vừa rồi hắn đã thu Trịnh thần không. Thế nhưng không vì vậy mà hắn mất đi phong thái lãnh đạo, cười nói. Ồ, không ngờ tu vi của thần không thái tử lại tiến bộ nhanh đến như vậy. Bản thái tử nếu không cố gắng có lẽ sẽ bị tụt lại rồi. Băng hoàng thái tử vừa nói vừa lắc đầu, bộ dạng giống như đang rất đau khổ vậy. Còn trong lòng thì không khỏi xuất hiện một nét kinh ngạc, tu vi của Trịnh thần không chẳng ngờ lại phát triển nhanh đến như vậy. Thời điểm hơn một năm trước khi Trịnh thần không đột phá thần vương cảnh, tuy rằng lúc ấy hắn đã được người khác gọi là đệ nhất thiên tài, thế nhưng vẫn không thể bì với bất kỳ người nào trong thập kiệt. Không ngờ tốc độ tu luyện của Trịnh thần không cực nhanh khiến cho băng hoàng thái tử rất kinh ngạc. Đương nhiên vừa rồi mới là giao chiến tâm thần, băng hoàng thái tử vẫn tự tin, nếu như đánh nhau thực sự thì Trịnh thần không sẽ thất bại. Thái tử điện hạ, giờ lành đã tới. Đúng lúc này, một lão giả từ phía sau bước lên, truyền âm nói với Trịnh thần không. Băng hoàng thái tử liếc mắt liền hiểu, cười một cái nói tiếp. Ai giả, làm mất thời gian của thần không thái tử rồi. Rồi hắn lại nhìn Yến Ngọc Lan, nói. Ngọc Lan thái tử phi, có cơ hội bản thái tử sẽ mời nàng đến Bạo Tuyết Đế Quốc một chuyến. Nàng không được từ chối à? Yến Ngọc Lan nhẹ nhàng gật đầu, chỉ là dường như không quan tâm lắm. Băng hoàng thái tử cũng tuy nhận ra, thế nhưng cũng chẳng buồn để ý quay lưng rời đi. Trịnh thần không và Yến Ngọc Lan nắm tay bước tới lễ đường, chuẩn bị nghi thức thành hôn. Quyển 4 chương 105, Huyết Vũ Tinh Phong, hạ. Bị Trịnh thần không nắm bàn tay Ngọc, Yến Ngọc Lan vốn định đẩy ra, thế nhưng bàn tay của Trịnh thần không giống như một khối bàn thạch cứng rắn, dù nàng vận sức như thế nào cũng không thể đẩy hắn ra được. Trịnh thần không mỉm cười âm hiểm, chẳng biết hắn đã truyền âm nói với nàng như thế nào, tuy rằng khuôn mặt xinh đẹp của nàng ẩn sau lớp lụa mỏng, thế nhưng trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia kinh hãi, liền không dám chống cự hắn nữa, để cho hắn nắm lấy tay mình và đi theo sau hắn. Linh quang điện tràn ngập sắc đỏ, vương tôn quý tộc đứng hai bên nhìn theo bóng lưng Trịnh thần không và Yến Ngọc Lan bước đi cùng nhau, có người chúc mừng, có người hụt hẫng, và đương nhiên cũng có người ghen ghét. Những người ghen ghét đương nhiên là các thiếu nữ thiên kiều. Trịnh thần không thận phận thập phần tôn quý, tương lai nhất định sẽ trở thành đế quân Thiên Phong Đế Quốc, hơn nữa tu vi kinh người, không chỉ là đệ nhất thiên tài của Thiên Lam Đại Lục mà cả huyền thiên giới, số lượng thiên tài trẻ tuổi sánh ngang với hắn chỉ có thể tính trên đầu ngón tay. Một nam tử hoàn mỹ vô khuyết như vậy, có thiếu nữ nào không say mê cho được. Thật chẳng thể ngờ một đại thiên tài như hắn lại muốn cưới vợ sớm như vậy, mà nữ nhân mà hắn muốn lấy chỉ là một khuê các của một gia tộc bình thường. Cho dù nhan sắc của Yến Ngọc Lan có tuyệt trần như thế nào đi nữa, các thiêu kiêu thiếu nữ kia trong suy nghĩ đương nhiên không chịu thua nàng, nghĩ rằng nàng may mắn hơn họ mà thôi. Đương nhiên đại đa số những người ở đây, có rất ít người biết được, Thực chất Yến Ngọc Lan chỉ là cái bẫy mà Trịnh Thần Không lợi dụng để dụ tinh hồn đến Thiên Phong Đế Đô và biến Thiên Phong Đế Đô trở thành mồ chôn tinh hồn. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên điều 9. Phía trên bầu trời Thiên Phong Thành, ẩn trong tầng mây trắng xóa, có hai bóng người đang đứng ở đó. Trong phạm vi lãnh thổ Thiên Phong Thành vốn dĩ không có kẻ nào được phép ngự không phi hành, nếu bị phát hiện sẽ bị tiền trảm hậu tấu. Không ngờ hai kẻ này lại có thể tự do ngự không phi hành, thân phận chắc chắn không tầm thường. Hai người này một già một trẻ, người trẻ tuổi, nhìn quần áo liền biết rằng là một vị công tử của đại gia tộc nào đó, mái tóc dài bay phất phơ trong gió, nhìn vô cùng tuấn giật bất phàm. Vị lao giả tuy rằng đứng cùng với hắn, thế nhưng vị trí lại lùi về phía sau một chút, cơ hồ là tùy tùng của vị công tử bạch đi kia. Hai người dõi theo hôn lễ đang diễn ra, đồng nhiên vị bạch bảo công tử lên tiếng. Bố trí trận pháp lớn như vậy, biến Thiên Phong Đế Đô trở thành tử địa, có lẽ chỉ có tên điên như Trịnh Thần Không mới dám làm như vậy. Lão giả đứng bên cạnh tay vuốt tròm râu trắng dưới hàm, vừa gật gật đầu, quả thật toát lên cốt cách tiên nhân, trong ánh mắt thâm thúy hiện lên một tia tán thưởng, nói. Công tử nói đúng. Chỉ là không ngờ trận pháp khổng lồ này lại dùng để đối với một tiểu tử, cường đại như Trịnh Thần Không mà e ngại kẻ đó đến như vậy sao? Ngươi đừng xem thường hắn. Kẻ đó con đường tu hành của hắn xuất phát sau ta, Trịnh Thần Không và vô số thiên kiêu chi tử, thế nhưng chỉ trong thời gian hơn 10 năm hắn lại phát triển cực kỳ nhanh chóng. Cho dù ta đạt được cơ duyên trong bí địa, được gia tộc dùng vô số tài nguyên bồi dưỡng nhưng vẫn không thể địch lại hắn, suýt chút nữa đã vẫn lạc trong tay hắn. Trịnh Thần Không cũng như vậy, trong tử vong chi địa nếu không phải nhờ có cổ đỉnh thần bí thì hắn cũng đã vẫn lạc. Tồn tại kẻ địch cường đại như vậy, dù là ta hay Trịnh Thần Không đều phải e dè hắn. Đại địch mà Bạch Bào Nam Tử nói chính là tinh hồn. Mỗi khi nhắc đến tinh hồn, khuôn mặt lạnh băng của Bạch Bào Nam Tử lại xuất hiện một tia phẫn hận, chỉ là lão giả đứng cạnh không nhận ra mà thôi. Lão giả thở dài một tiếng, nói tiếp. Tuy rằng lão hũ chưa gặp tiểu tử đó, nhưng nghe công tử nói như vậy, nếu như không tiêu diệt kẻ này chỉ sợ sẽ động chạm đến căn cơ sở ra chúng ta. Trận pháp này lớn như vậy, bên trong lại ẩn tàng vô số cao thủ, nếu như tiểu tử đó mà đến nhất định sẽ không thể sống sót mà trở ra. Hai người một già một trẻ này lại chính là tộc nhân sở ra. Bạch bào công tử kia, dĩ nhiên là đại công tử sở ra sở Hóa Long. Lại nói, vốn dĩ Sở Hóa Long và Trịnh Thần Không chính là bằng hữu chí thân từ nhỏ, thế nhưng sau cái chết của Sở Tiểu Điệp thì Sở Hóa Long đã bắt đầu âm thầm trở mặt để đối phó với Trịnh Thần Không. Khoảng thời gian này hắn vùi đầu vào tu luyện, thiên phú của hắn vốn thuộc hàng nhất đẳng, trên người lại mang đại vật khí, chỉ trong một thời gian ngắn đã tiến bộ thần tốc, tuy rằng vẫn chưa thể so sánh với thiên kiêu thập kiệt huyền thiên giới, thế nhưng cứ cái tốc độ này, bước vào hàng ngũ thập kiệt chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Lão giả Sở ra khẳng định chắc chắn tinh hồn sẽ vẫn lạc ngay tại Thiên Phong Đế Đô, còn Sở Hóa Long, hắn không biểu lộ bất điều gì cả, không đồng ý cũng không phản bác, làm cho lão giả kia có chút kinh ngạc, nghĩ rằng chẳng lẽ Sở Hóa Long cho rằng tinh hồn sẽ sống sót trong cái thiên la địa vong không có đường ra kia sao? Suy nghĩ như thế nào, Âu chỉ có bản thân Sở Hóa Long mới biết, và nếu như đưa ra nhận định, có lẽ Sở Hóa Long sẽ nói rằng tinh hồn chắc chắn sẽ sống sót. Đột nhiên ngay lúc đó, trong lòng Sở Hóa Long xuất hiện một dự cảm kỳ lạ. Ánh mắt rời khỏi Đế Đô Thiên Phong, phóng xa tầm mắt nhìn về hướng đông. Lão giả đứng cạnh hắn nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ của Sở Hóa Long thì ngạc nhiên, cũng nhìn về hướng đông, thế nhưng lão ta lại không nhìn thấy điều gì bất thường cả. Nếu không phải đang ẩn mình không để cho mấy kẻ trấn thủ biết được sự tồn tại của hai người thì có lẽ lão đã vận dụng thần thức để kiểm tra xem ở phía đông đang xảy ra chuyện gì. Trong lòng nổi lên một cơn hiếu kỳ, lão liền hỏi: "Công tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Ta có dự cảm rằng chỉ một lúc nữa hắn sẽ trở về trong cơn phẫn nộ. Nơi này không phải chỗ thích hợp để quan sát, ngươi mau đi thông báo với mấy vị cao thủ kia, bảo rằng họ cứ đứng từ xa mà quan sát, nếu có thể xuất thủ được thì xuất thủ, cảm thấy không ổn liền rời đi ngay lập tức, tránh để cho Trịnh Thần Không phát hiện. Sở Hóa Long sắc mặt biến đổi, thanh âm trịnh trọng nói: "Lão hũ đi làm ngay." "Công tử nhớ bảo trọng." Nói rồi, lão ta liền vỗ đôi cánh sau lưng rời đi làm nhiệm vụ mà Sở Hóa Long vừa giao. Còn Sở Hóa Long thì vẫn tiếp tục đứng trong tầng mây, biết rằng một trận huyết vũ sắp bắt đầu, dù đứng ở nơi này vẫn có thể gặp nguy hiểm, nhưng hắn vẫn quyết không rời đi. Trận chiến giữa các đại thiên tài đỉnh phong sắp bắt đầu, cho dù tâm tình trầm lắng như mặt nước đi nữa thì trong lòng vẫn sản sinh một tia nhiệt huyết. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên điều 9. Trở lại Thiên Phong Đế Đô Linh Quang Điện, Trịnh Thần Không và Yến Ngọc Lan bước đến trước mặt Lôi Thần Đế Quân và Diệu Âm Đế Hậu. Theo lẽ bình thường thì nên có mặt tiến tộc. Thế nhưng sự kiêu ngạo của Hoàng Quyền không cho phép bọn họ được ngồi ở địa vị cao như thế này, thế nên chỉ sắp xếp đám người Yến gia ở một chỗ thấp kém. Chỉ là đám người Yến gia này không quan tâm, thậm chí còn rất vui vẻ nữa là đằng khác, bởi vì sau ngày hôm nay, bọn họ sẽ có được sự che chở của hoàng tộc, địa vị của gia tộc so với trước đây sẽ cao hơn gấp mấy lần. Những đại gia tộc khác cũng phải nhìn bọn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Với tu vi của Yến Ngọc Lan tất nhiên không thể nhìn ra được chân diện của Lôi Thần Đế Quân và Diệu Âm Đế Hậu, gương mặt của họ rất hư huyễn, nàng chỉ cảm giác có một áp lực nặng nề, khiến cho nàng còn tưởng rằng Lôi Thần Đế Quân và Diệu Âm Đế Hậu là những người khổng lồ. Lại nói, tuy rằng Lôi Thần Đế Quân đồng ý với kế hoạch của Trịnh Thần Không, thế nhưng đây cũng là lần đầu tiên Lôi Thần Đế Quân nhìn thấy dung nhan của Yến Ngọc Lan, trong lòng không khỏi suýt xoa cảm thán một phen, nữ tử trước mặt quả thật giống như tiên nữ hạ phàm, thiên phú cũng thuộc hàng nhất đẳng. Diệu Âm Đế Hậu tất nhiên cũng nhìn thấy được, tuy rằng không thể nhìn được gương mặt của nàng ta, thế nhưng dường như nàng ta có phần vừa mắt đối với Yến Ngọc Lan. Giọng nói của Lôi Thần Đế Quân giống như thần âm hàng lâm, không vận dụng nguyên lực nhưng vẫn ẩn tàng một luồng uy áp hùng mạnh bất phàm. Thời gian đã tới, mau bắt đầu đi. Một lão giả quần áo sạch sẽ sang trọng, cung kính hành lễ với Lôi Thần Đế Quân và Diệu Âm Đế Hậu, sau đó bước tới nói với Trịnh Thần Không gì đó rồi đứng qua một bên. Mọi người đứng trong Linh Quang Điện liền im lặng, bởi vì bọn họ biết nghi thức hôn lễ sắp bắt đầu. Lão giả kia ho khan một cái, sau đó nói lớn: "Nhất bái thiên địa." Trịnh Thần Không và Yến Ngọc Lan xoay người lại, hướng về phía thiên địa bái lễ một cái. Sau khi hai người bái xong, lão giả nọ lại nói tiếp: "Nhị bái tổ tiên." Trịnh Thần Không và Yến Ngọc Lan lại xoay người hướng về phía Lôi Thần Đế Quân và Diệu Âm Đế Hậu, chỉ thấy Yến Ngọc Lan hơi khựng lại, dường như không muốn tiếp tục, thế nhưng Trịnh Thần Không liếc một cái, lập tức liền bái lễ Lôi Thần Đế Quân và Diệu Âm Đế Hậu. Và sau đó là nghi thức cuối cùng, sau nghi thức này, nàng sẽ chính thức trở thành phi tử của Trịnh Thần Không. Nơi khỏe mắt rơi xuống hai dòng lệ, hàng ngàn người đang dõi theo nghi thức, chẳng ai hay được trong lòng nàng đau khổ như thế nào, nàng đau khổ còn hơn cả cái gọi là thiên đao vạn quả, ngũ mã phân thây một nỗi đau không thể nói nên lời. Tâm nguội lạnh, tựa hồ ngay thời khắc này nàng đã chết đi. Người khác nhìn thấy nàng rơi lệ, có lẽ còn đang tưởng rằng nàng đang vui mừng vì lấy được đệ nhất thiên tài Trịnh Thần Không nữa là tam bái phu thê. Đôi ngọc thủ nắm chặt lại, như muốn đâm thẳng vào da thịt, đôi môi cắn chặt lại, nàng muốn gào khóc thật lớn, muốn thoát khỏi hồng trần thị phi này. Thế sự vô thường, nàng chẳng thể ngờ được bản thân lại bị cuốn vào cái vòng phân tranh này, bị ép buộc, bị lăng đục, bị lợi dụng chỉ bởi vì nàng và tinh hồn có quan hệ với nhau. Chỉ là nàng chẳng thể nào dám trách nam nhân đó, nàng chỉ có thể tự trách bản thân mình, bởi vì tất cả chuyện này là do bản thân nàng mà nên. Nước mắt hóa thành lệ quang trong suốt, rơi xuống đại sảnh lạnh băng. Thời gian như đọng lại, một nỗi bi thương tràn ngập cả thiên địa. Không thể chống lại, chỉ có thể khuất phục. Sau khi lão giả kia dứt lời, thế nhưng Trịnh Thần Không và Yến Ngọc Lan chỉ đứng yên bất động không hề bái lại nhau. Chỉ vài tức người bên dưới liền xôn xao bàn tán, không hiểu vì sao hai người họ lại đứng yên như vậy. Trịnh Thần Không ánh mắt âm trầm, khoe môi nở một nụ cười lạnh lẽo, vốn dĩ hắn có thể dùng sức mạnh để khiến nàng thần phục hoặc dùng tính mạng của Yến Tàng Phong để đe dọa nàng, thế nhưng hắn không làm thế. Hắn để cho Yến Ngọc Lan tự mình lựa chọn, không phải hắn tốt lành gì, mà hắn muốn cho nàng biết, đứng trước quyền lực của hắn, nàng chỉ có thể khuất phục. Yến Ngọc Lan đôi mắt đẹp hiện lên một nỗi thống hận, hận gã nam tử sắp trở thành phu quân của nàng. Hàng vạn nữ tử khác hâm mộ hắn, muốn trở thành nữ nhân của hắn, nhưng nàng thì khác, nàng hận không thể trực tiếp giết chết hắn, hoặc là tự vẫn ngay trước mặt hắn. Chỉ là nàng không thể, bởi vì nàng không có khả năng làm điều đó. Dù phẫn hận, dù đau thương đến tột cùng, thế nhưng nàng chỉ có một lựa chọn duy nhất, trở thành phi tử của Trịnh Thần Không. Sau một lúc, Yến Ngọc Lan cuối cùng cũng bái lạy hắn, sau khoảng khắc này, nàng đã trở thành nữ nhân của hắn. Trịnh Thần Không cười âm hiểm, cũng cúi xuống bái lạy để hoàn thành nghi thức. Những kẻ tinh ý như Băng Hoàng Thái Tử, Bất Bại Thái Tử, Đệ Nhất Công Tử chớp mắt liền nhìn thấy sát ý của Yến Ngọc Lan, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng trong lòng bọn chúng đều có chung một suy nghĩ, đó là việc Trịnh Thần Không công khai làm hôn lễ với Yến Ngọc Lan. Đằng sau chắc chắn có ý đồ nào đó, chỉ là bọn chúng vẫn chưa đoán ra mà thôi. Quyển 4 chương 106, Nghịch Thiên Tất Tử, Thượng. Mấy gã thiêu kiêu chi tử này nhận ra, đương nhiên Lôi Thần Đế Quân và Diệu Âm Đế Hậu cũng nhìn thấy được. Diệu Âm Đế Hậu động nộ vì sát ý của Yến Ngọc Lan, định trực tiếp trừng phạt nàng thì bị Lôi Thần Đế Quân cản lại, truyền âm nói với nàng gì đó. Thế nhưng, tuy đã biết đây vốn là kế hoạch của Trịnh Thần Không, thế nhưng Diệu Âm Đế Hậu trong lòng vẫn rất tức giận. Nhất định sau ngày hôm nay Yến Ngọc Lan sẽ phải chịu không ít sự bất ức. Lão giả nọ nhìn thấy hai người đã bái đường xong, khuôn mặt già nua thập phần cung kính, ý tứ nịnh nọt nói: "Chúc mừng thái tử lấy được phi tử, sớm ngày có được tin tốt." Mặc dù biết được quan hệ giữa Trịnh Thần Không và Yến Ngọc Lan chắc chắn không bình thường, hoặc có thể nói là Yến Ngọc Lan rất hận Trịnh Thần Không, thế nhưng không ít người chẳng quan tâm đến điều này, đặc biệt là Băng Hoàng Thái Tử. Vốn đang định tiến lên chúc mừng, đột nhiên toàn bộ bọn họ phát hiện có một luồng khí tức đang hướng đến Thiên Phong Đế Đô. Ngay lập tức khiến cho bọn họ chú ý đến. Trong lòng càng đang suy nghĩ, rốt cuộc là tên ngu ngốc nào đây, trong tại Thiên Phong Đế Đô mà dám làm càng như vậy, quả thật không biết chữ chết viết như thế nào. Ai nấy đều cười thầm, chuẩn bị xem tên ngu ngốc kia bị đám cao thủ bí mật thủ hộ Thiên Phong Đế Đô trực tiếp giết chết. Thế nhưng để cho bọn họ thất vọng rồi. Đám cao thủ ẩn mình kia phát hiện có kẻ xâm nhập, hơn nữa còn là công khai xâm nhập, đúng là chẳng đặt đám cao thủ bọn họ vào mắt. 10 tên cao thủ tu vi thần đế cảnh bay lên bầu trời, một người trong số đó quát lớn. Kẻ đến là ai, mau lăn ra cho bản tướng quân, nếu không đừng trách bản tướng quân ra tay. Gã tướng quân còn chưa kịp nói xong thì bỗng cảm giác như thương khung sập đổ, một luồng sát khí đả động cửu thiên bao trùm không gian. Chỉ thấy từ trên trời một cái cự phủ khổng lồ giáng xuống, như đang muốn phá vỡ bầu trời, hủy diệt mặt đất, không gian xung quanh vang lên âm thanh đổ nát, phương viên trăm dặm biến thành một đống đổ nát. Không chỉ 10 tên cao thủ thần đế cảnh kia, ngay cả những tên cao thủ ẩn mình còn đang xem thường tinh hồn còn không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, một búa đánh xuống mang uy lực hủy diệt thế đạo, trong phương viên trăm dặm lập tức bị đánh đến nhục thân vỡ nát. Đương nhiên trong phạm vi trăm dặm này không chỉ có đám cao thủ này mà còn có rất nhiều người khác, bọn họ vốn đến đây để theo dõi hôn sự của Trịnh Thần Không, chẳng ngờ lại bị giết chết mà ngay cả chết như thế nào cũng không biết, Âu cũng là cái số. Ngay lúc tinh hồn xuất hiện với sát niệm động thiên, Trịnh Thần Không đã dự tính trước điều này, đại trận phòng hộ Thiên Phong Đế Đô liền được khởi động, tàn lực một búa kia đập vào kết giới liền bị hóa giải ngay lập tức, tựa hồ vừa đánh vào vũng bùn, biến mất không chút tung tích. Lại nhìn cảnh tượng hoang tàn kia, hàng ngàn con người vẫn lạc, máu tươi tràn ngập, huyết khí hòa vào thiên địa tanh hôi vô cùng, khiến cho người ta muốn nôn mửa. Một chiêu vừa rồi, ngay cả cao thủ thần đế cảnh cũng không đỡ được mà trực tiếp vẫn lạc, ngay lập tức khiến cho tâm tình của những người đứng trong kết giới đế đô rung động. Trừ mấy người đã biết trước, đặc biệt là mấy người đã từng giao thủ với tinh hồn như Trịnh Thần Không, Trịnh Trường Không và Sở Hóa Long, ai nấy trong lòng đều kinh ngạc không thôi. Bởi vì tu vi của tinh hồn quá kinh khủng, ngay cả cao thủ thần đế cảnh cũng không có thực lực hoàn thủ. Một người trẻ tuổi mà thực lực kinh khủng như vậy, làm sao khiến cho người ta chấp nhận được? Từ trong hư không, một gã nam tử hắc bào xuất hiện, tuy rằng hắn tuấn giật phất phàm, thế nhưng lại vô cùng giận dữ, sát nghiệm động thiên khiến cho người ta hoảng sợ, còn tưởng rằng một vị ma thần giáng thế. Chẳng ngờ đó lại là một nam tử trẻ tuổi. Tinh hồn một tay cầm phong lôi tam hợp phủ, sát lục chi khí bức nhân, không ngừng tiến về phía Thiên Phong Đế Đô, gọi thẳng tên của Trịnh Thần Không, quắc. Trịnh Thần Không, tên khốn kiếp, ta phải giết ngươi. Vừa nói, tinh hồn nguyên lực truyền vào phong lôi tam hợp phủ, chỉ thấy phong lôi tam hợp phủ lôi quang chớp lóe, bầu trời tối sầm lại, lôi điện ầm ầm, tinh hồn cầm phong lôi tam hợp phủ, thoạt nhìn giống như lôi thần trong truyền thuyết. Một búa đánh xuống, mang theo khí tức hủy thiên diệt địa, cao thủ bên trong kết giới hoảng sợ, nếu như để sát nhân kia vào trong kết giới, nơi này có lẽ sẽ trở thành mồ chôn bọn họ. Đống nhiên từ bên trong có một bóng người bay ra khỏi kết giới, song quyền nắm chặt lại, cả người giống như một ngọn thái sơn, khí thế trên người bạo phát, sau lưng ẩn hiện một vị bá vương ngạnh thương khung. Chỉ thấy hắn gầm lớn một tiếng, song thủ đập vào nhau, tạo nên một âm thanh nổ vang chói tai. Thần võ quyết thiên chấn. Người xuất hiện chính là thần võ chiến thần, đệ nhất thiên kiêu Thiên Lam thần điện. Hắn ra khỏi kết giới, đương nhiên không đơn giản chỉ là ngăn cản sát chiêu của tinh hồn. Thứ nhất, hắn muốn chứng minh thực lực cường đại của mình cho người khác biết, dù sao đối thủ cũng là một người trẻ tuổi, tu vi lại vô cùng thâm hậu, không thua kém gì thiên kiêu thập kiệt. Thứ hai, thần võ chiến thần nhận thức được tinh hồn. Thiên Lam Điện chủ đã từng nói về tinh hồn cho hắn nghe một lần, còn cho hắn nhìn thấy bức tranh vẽ tinh hồn nữa. Vốn dĩ thần võ chiến thần không đặt tinh hồn ở trong lòng, bởi vì hắn không tin tinh hồn mạnh bằng hắn. Thế nhưng thế cục bây giờ lại khác, tinh hồn mạnh hơn những gì hắn tưởng tượng, còn là đối thủ của Trịnh Thần Không nữa. Nếu như giết chết tinh hồn, như vậy hắn sẽ được ban thưởng vô cùng hậu hĩnh. Thần võ chiến thần tu vi đã đột phá đấu thần kỳ chân thần cảnh sơ kỳ, hơn nữa còn có thiên phú bá vương chiến thần thể, có thể vượt cấp khiêu chiến, thế nên hắn vô cùng có lòng tin sẽ đập chết tinh hồn. Đáng tiếc hắn đã xem thường rồi, ngay cả Trịnh Thần Không có bất tử chi thân cũng phải hết sức e dè tinh hồn, một kẻ mới đột phá chân thần cảnh sơ kỳ, cho dù có năng lực vượt cấp khiêu chiến, trong mắt tinh hồn thì thần võ chiến thần chẳng là cái đinh gì cả. Một búa của tinh hồn không chỉ phá vỡ tuyệt chiêu thiên chấn mà, dư lực không tan mà đập thẳng vào thân thể thần võ chiến thần. Thần võ chiến thần nhục thân cứng cắp như kim cương, cho dù chúng một quyền của cao thủ chân thần cảnh trung kỳ cũng không để lại bất kỳ tổn thương gì, thế nhưng bị một búa của tinh hồn nện xuống liền cảm giác xương cốt muốn bị đánh nát, từ trên trời bay xuyên qua kết giới, đập xuống mặt đất rát đầy hoàng kim, chỉ nghe ầm một tiếng, mặt đất xuất hiện một cái hố lớn, thần võ chiến thần nằm trong hố mấy lần thổ huyết, miệng phát ra thanh âm rên rỉ, khó khăn lắm mới gượng dậy nổi. Thần võ chiến thần từ lúc nhỏ đến bây giờ chưa bao giờ nếm mùi thất bại cả, ngay cả lúc bái nhập Thiên Lam thần điện, đánh nhau với cao thủ hơn 2 cấp, 3 cấp vẫn không bại trận. Trong đầu hắn luôn nghĩ rằng bản thân là vô địch thiên hạ, trong thiên kiêu thập kiệt chính là đứng đầu, không ngờ hôm nay lại bị một kẻ bị đuổi khỏi Thiên Lam thần điện đánh đến thổ huyết, đúng là một điều sỉ nhục. Cao thủ Thiên Lam thần điện thấy thần võ chiến thần bị thương liền rối lên, ngay lập tức chạy tới chỗ hắn thật nhanh, lôi hắn từ trong cái hố ra bên ngoài, nhét vào miệng hắn linh đan rồi giúp hắn trị thương. Các thiếu nam thiếu nữ vốn xem thần võ chiến thần là thần tượng của mình, ngày hôm nay liền đã sụp đổ. Mấy tên thiên kiêu thập kiệt băng hoàng thái tử, bất bại thái tử, đệ nhất công tử, vô trần thiên vương sắc mặt biến đổi nhìn thiếu niên đứng trên bầu trời kia. Thật chẳng thể ngờ thần võ chiến thần bị đánh bại trong một chiêu duy nhất. Tu vi của mấy tên này đều sàn sàn như nhau, tuy rằng nhìn thấy tinh hồn một chiêu đồ sát mấy ngàn người, trong đó có không ít cao thủ thần đế cảnh, thế nhưng khi thấy thần võ chiến thần đích thân nên chiến thì còn nghĩ rằng dùng dao mổ trâu để giết gà, còn đang tưởng tượng viễn cảnh tinh hồn sẽ thê thảm như thế nào nữa. Chỉ là sự thật lại quá khác biệt. Băng Hoàng Thái tử khuôn mặt lạnh băng, trên người xuất hiện một cỗ khí thế bất phàm, đương nhiên hắn vẫn không ngu ngốc giống như thần võ chiến thần ra ngoài kia đánh với tinh hồn, thanh âm hơi trầm xuống, hỏi. Kẻ đó là ai, sao có thể mạnh kinh khủng như vậy? Tuổi trẻ tài cao, không thể nào lại không nổi danh được. Băng Hoàng Thái tử vừa nói vừa nhìn sắc mặt Trịnh Thần Không. Bởi vì tinh hồn vừa xuất hiện đã muốn giết Trịnh Thần Không, hắn lại để ý Yến Ngọc Lan khi nhìn thấy tinh hồn thì lộ ra biểu cảm kỳ lạ, rốt cuộc quan hệ giữa ba người này là như thế nào. Trịnh Thần Không còn chưa kịp lên tiếng thì bỗng một nam tử bước ra phía trước, trên người khí tức áp đảo Băng Hoàng Thái tử. Chẳng ngờ tu vi chân thần cảnh sơ kỳ như Băng Hoàng Thái tử cũng không nhìn thấy chân diện của Tử Y nam tử này. Gã Tử Y nam tử này chính là Mạc Tử Hiên, đại cao thủ vô thượng thiên cung. Mạc Tử Hiên ánh mắt nhìn lên bầu trời, hắn cũng nhận ra tinh hồn, bởi vì tinh hồn chính là kẻ đã xúc phạm hắn, sau đó bị hắn trục xuất khỏi nhân tộc. Chỉ thấy Mạc Tử Hiên giọng điệu lãnh đạm, nói: "Tên đó cũng là một trong thiên kiêu thập kiệt mà Long Hổ bảng đã viết, tên của hắn là Tinh Hồn." Mạng lưới tình báo của vô thượng thiên cung rộng lớn vô cùng, muốn điều tra thân phận của một người đối với họ là điều rất đơn giản. Thế nên việc Mạc Tử Hiên nhận thức được tinh hồn không có gì quá ngạc nhiên cả. Băng Hoàng Thái tử ánh mắt trầm xuống, không ngờ kẻ kia cũng là một trong thiên kiêu thập kiệt. Vốn nghĩ thiên kiêu thập kiệt, thực lực cũng ngang nhau mà thôi. Không ngờ lại có sự chênh lệch lớn đến như vậy. Nếu như để cho Băng Hoàng Thái tử tiếp một chiêu vừa rồi của tinh hồn, chỉ sợ tình trạng còn thê thảm hơn thần võ chiến thần. Bởi vì thể chất của hắn không mạnh bằng thần võ chiến thần. Quyển 4 chương 107, Nghịch Thiên Tất Tử, Trung. Mạc Tử Hiên dứt lời, thân ảnh chợt trở nên hư huyễn, chớp mắt đã xuất hiện trên bầu trời. Kết giới phòng hộ Thiên Phong Đế Đô cho phép người bên trong ra bên ngoài rất dễ dàng, và ngược lại người bên ngoài rất khó tiến vào. Thần võ chiến thần nhờ có thân phận đặc thù, trên người mang Thiên Phong lệnh nên khi chúng một búa của tinh hồn trực tiếp rơi thẳng vào bên trong Thiên Phong Đế Đô mà không bị ngăn cản. Chứ không chỉ sợ vết thương của thần võ chiến thần không nhẹ như vậy. Chỉ thấy Mạc Tử Hiên toàn thân phát ra kim quang rực rỡ, tử y không gió mà bay, bộ dạng giống như tiên nhân hạ phàm, vô cùng tuấn dật bất phàm. Mạc Tử Hiên này tuổi bất quá chỉ mới hơn 400, thế nhưng lại chính là đại cường giả thượng thần cảnh trung kỳ, địa vị tại vô thượng thiên cung rất cao, cơ hồ có thể sánh ngang với đế vương của tứ đại đế quốc. Mạc Tử Hiên này vô cùng cuồng ngạo, tuy rằng đã chứng kiến chiến lược nghịch thiên của tinh hồn nhưng hắn vẫn không để tinh hồn ở trong lòng. Có chăng chỉ là một chút ngạc nhiên nho nhỏ mà thôi. Mạc Tử Hiên giọng điệu kiêu ngạo, nhìn tinh hồn quát. Tắc tử, lần trước để ngươi trốn thoát, không ngờ bây giờ lại dám xuất hiện trước mặt bản tọa. Bây giờ bản tọa muốn xem thử ngươi làm thế nào để chạy trốn đây. Trịnh Thần Không, ngươi ra đây cho ta. Tinh hồn đôi mắt đã không nhìn thấy con ngươi đâu nữa, gương mặt vô cùng giận dữ, dù đối thủ có là Mạc Tử Hiên hắn cũng không quan tâm. Điều hắn muốn làm bây giờ chính là giết chết Trịnh Thần Không. Mạc Tử Hiên thấy tinh hồn chẳng để tâm đến mình, nộ hỏa liền bốc lên, nói: "Tốt lắm, mấy trăm năm qua chưa thấy kẻ nào dám đứng trước mặt bản tọa mà kiêu ngạo như ngươi. Đợi ở bản tọa xem ngươi có bản lĩnh như thế nào." Vừa nói, trên tay Mạc Tử Hiên xuất hiện một thanh chiến kiếm màu vàng. Thanh kiếm này có tên là Thiếu Dương Thần Kiếm, một kiện bán thần pháp khí, lúc Mạc Tử Hiên gia nhập Vô Thượng Thiên Cung đã được Thiên Cung cung chủ ban tặng. Tuy tiện tặng một kiện bán thần pháp khí, Vô Thượng Thiên Cung quả nhiên giàu có. Mạc Tử Hiên có tu vi thượng thần cảnh trung kỳ, đã có thể kích phát 8 thành lực lượng Thiếu Dương Thần Kiếm. Chỉ thấy Thiếu Dương Thần Kiếm tản mát nhiệt hỏa nóng bức, đứng giữa bầu trời quả thật không khác gì mặt trời cả, dù đứng trong kết giới cũng cảm nhận được lực lượng phi thường này, cường giả thượng thần cảnh xuất thủ, cho dù là 100 cao thủ chân thần cảnh cũng không thể chống đỡ. Chân Diễm Kiếm quyết hỏa ảnh nhất kiếm. Giữa bầu trời đột ngột xuất hiện một đại hỏa kiếm khổng lồ tản ra khí thế kinh thiên động địa, hỏa kiếm dài đến 1000 mét phát ra quang mang vạn trượng. Một kiếm mạnh mẽ chém xuống, trên bầu trời xẹt qua một đạo hỏa quang vô cùng đẹp mắt, tựa hồ có thể chém bầu trời thành hai nửa. Một kiếm này của Mạc Tử Hiên, chỉ sợ cao thủ trong Thiên Phong Đế Đô những người có thể chống đỡ được có lẽ chỉ đếm được trên một bàn tay mà thôi. Tinh hồn tuy rằng đang giận dữ, thế nhưng hắn không hề mất đi sự minh mẫn. Nguyên lực vận chuyển truyền vào Phong Lôi Tam Hợp Phủ, một lần nữa khiến cho rông báo nổi lên, thoạt trông như một vị lôi thần hàng lâm. Dùng toàn bộ sức mạnh bổ xuống một đũa, chỉ thấy lôi điện trong hắc vân giáng xuống, giống như những đầu lôi long đang gào thét. Hỏa kiếm và cự phủ va chạm nhau, một tiếng nổ vang khiến cho tòa bộ Đế Đô Thiên Phong rung chuyển, mặt đất xuất hiện vết nứt nẻ, phương viên vạn dặm bị tàn phá vô cùng thê thảm. Giữa bầu trời có hai bóng người bay ngược về phía sau, chính là Mạc Tử Hiên và Tinh Hồn. Mạc Tử Hiên lúc này tuy rằng vẫn bảo trì phong thái phiêu giật xuất trần, khí thế cuồng ngạo vẫn không hề suy giảm, chỉ là vầng kim quang bao bọc đã trở nên mờ nhạt rất nhiều, chân diện vì vậy mà cũng lộ ra. Mạc Tử Hiên không ngờ lại giống như một thiếu niên 17-18 tuổi, da rẻ trắng hồng, tuấn giật phi phàm, quả thực chính là hình tượng mà các thiếu nữ khuê các thần tượng. So với Mạc Tử Hiên, cơ hồ tuấn mỹ như Trịnh Thần Không cũng phải thua kém mấy bậc. Còn Tinh Hồn, hắn tuy rằng không bị trọng thương, thế nhưng sắc mặt có chút tái nhợt, rõ ràng là bởi vì tiêu hao nguyên lực quá độ. Sau khi đại chiến với Mạc Uyên, Tinh Hồn đã bị trọng thương rất nặng. Trên đường phi hành đến Thiên Lam Đại Lục, thương thế tuy rằng đã tạm thời ổn định, nhưng bởi hắn sử dụng Phong Lôi Tam Hợp Phủ khiến cho nguyên khí đại thương, vì vậy nên mới có chút chật vật. Lôi Thần Đế Quân, Diệu Âm Đế Hậu, Trịnh Thần Không, Thiên Tiêu Thập Kiệt và vô số cường giả chứng kiến Tinh Hồn và Mạc Tử Hiên bình thủ với nhau đều không khỏi thốt lên kinh ngạc. Mạc Tử Hiên là ai? Là một trong những nhân vật hàng đầu vô thượng thiên cung, cho dù là đế quân của tứ đại đế quốc hay điện chủ tứ đại thần điện cũng phải e rẻ hắn ba phần. Nhưng Tinh Hồn năm nay chỉ mới 18 tuổi đã có thể đánh ngang với Mạc Tử Hiên, thực lực quá mức đáng sợ rồi. Nếu để cho hắn tiếp tục phát triển, trong vòng 10 năm có lẽ chỉ có thiên cung cung chủ mới có năng lực chấn áp hắn. Trong lòng ai nấy đều mong muốn có thể giết chết Tinh Hồn. Lại nói, người kinh ngạc nhất trong số những người ở đây chính là Mạc Tử Hiên. Đừng nhìn thấy hắn không có chút biểu cảm nào, thật chất trong lòng hắn lúc này đang vô cùng đả kích. Hắn thành danh mấy trăm năm nay, cho dù là cường giả thế hệ trước Mạc Tử Hiên vẫn chưa đặt vào mắt, không ngờ bây giờ lại bị một tiểu tử còn hôi sữa đỡ được một kiếm, thậm chí còn bức lùi hắn nữa. Chưa bao giờ chiến ý trong lòng Mạc Tử Hiên dâng cao như lúc này. Khá lắm, thiên tài đời này có lẽ chỉ có ngươi mới khiến bản tọa hứng thú như vậy. Để xem ngươi có thể tiếp được bao nhiêu kiếm của bản tọa. Nói rồi, Mạc Tử Hiên một lần nữa truyền nguyên lực vào Thiếu Dương Thần Kiếm, chỉ thấy Thiếu Dương Thần Kiếm quang mang đại thịnh. Trong thiên địa vang lên một tiếng ngâm trong trẻo. Âm thanh đó chính là âm thanh kiếm linh mà Thiếu Dương Thần Kiếm phát ra. Có thể làm cho kiếm linh xuất hiện, lĩnh ngộ kiếm đạo của Mạc Tử Hiên có lẽ sắp chạm tới trình độ lư hỏa thuần thanh rồi. Chân diễm kiếm quyết hỏa thế trung thiên. Từ trong quang mang, một đầu hỏa linh điểu xuất hiện dang rộng đôi cánh khổng lồ bay thẳng lên bầu trời. Khí thế bạo tạc tựa hồ muốn đốt cháy bầu trời, đốt cháy sinh linh vạn vật. Trong sát na khiến cho một khung trời biến thành một vùng đất rực lửa nóng bỏng, bao vây Tinh Hồn vào bên trong. Mạc Tử Hiên chính là muốn vận dụng hỏa hải đốt chết Tinh Hồn. Thế nhưng hắn lại không biết rằng, một chiêu này của hắn lại cắn trả ngược lại chính hắn. Ngoại trừ lực lượng đại địa ra, lực lượng kim mộc thủy hỏa Tinh Hồn đều không sợ. Kẻ địch đã dâng cho hắn một cơ hội như vậy, nếu không nắm bắt thì đúng là đã phụ lòng người ta rồi. Hỏa chi bản nguyên đang nằm yên trong đan điền đột nhiên kịch liệt chuyển động, hỏa hải xung quanh giống như bị một cỗ lực lượng thu hút, chớp mắt bay hào hào về phía Tinh Hồn. Mạc Tử Hiên và đám cao thủ đang theo dõi cuộc chiến đang nghĩ rằng Mạc Tử Hiên dùng hỏa diễm đốt Tinh Hồn thành cho bụi. Chẳng ai có thể ngờ được, nhờ vào cái biển lửa này mà vết thương của Tinh Hồn đang phục hồi nhanh chóng. Hỏa chi bản nguyên giống như một cái động không đáy, điên cuồng nuốt lực lượng hỏa diễm kia. Sau đó tản ra một cỗ lực lượng tinh thuần nhập vào thân thể Tinh Hồn, không chỉ khiến vết thương của hắn phục hồi mà còn khiến cho thực lực của hắn đại tăng. Mạc Tử Hiên chớp mắt cảm thấy không ổn, bởi vì kiếm linh Thiếu Dương Thần Kiếm trở nên yếu ớt. Vốn đang là một kiện bán thần pháp khí trung phẩm lại tuột xuống một giai, biến thành một kiện bán thần pháp khí hạ phẩm, và dấu hiệu thuyên giảm vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Khí tức của Tinh Hồn đứng trong hỏa diễm lại trở nên mạnh mẽ, tựa hồ phượng hoàng trùng sinh, Mạc Tử Hiên đã hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi. Chỉ thấy khuôn mặt hắn biến đổi, đã mấy trăm năm, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn nổi giận đến như vậy. Hắn thu Thiếu Dương Thần Kiếm lại, vừa to giọng quát mắng: "Tặc tử khốn kiếp, dám dùng tà thuật rút đi kiếm linh Thiếu Dương Thần Kiếm của bản tọa. Ngươi đã thành công khiến cho bản tọa nổi điên rồi đó. Đã như vậy thì ngươi nên chết đi." Khí thế trên người Mạc Tử Hiên hoàn toàn bạo tạc, một đạo ba động sóng khí trong nháy mắt khuếch tán bốn phương. ai nấy đều cảm nhận được sát khí của Mạc Tử Hiên, lại nhìn về phía tinh hồn. Lúc này hỏa diễm bao vây hắn đã hoàn toàn bị dập tắt, lộ ra một gã thiếu niên hoàn mỹ vô khuyết. Thương thế của tinh hồn đã hoàn toàn phục hồi, thực lực so với vừa rồi còn muốn mạnh hơn, đối diện với khí thế của Mạc Tử Hiên mà không hề sợ hãi, trực tiếp đáp. Ta muốn xem ngươi có bản lĩnh gì mà đòi giết ta. Tiếp một chiêu của bản tọa. Tiêu Dương liệt nhật. Trong sát na Mạc Tử Hiên liên tiếp đánh ra mấy quyền, quyền cương giống như mặt trời hạ sơn, hư không xung quanh vang lên âm thanh đổ nát, mặt đất chấn động mãnh liệt giống như núi lửa bạo phát ngập trời, sóng nhiệt khuyết tán tứ phương cực kỳ đáng sợ. Tinh hồn cũng thu lại phong lôi tam hợp phủ, tuy rằng đã phục hồi hoàn toàn, nhưng nếu cứ tiếp tục sử dụng phong lôi tam hợp phủ, cho dù có thắng Mạc Tử Hiên đi nữa, chỉ sợ tinh hồn cũng chẳng còn sức để đánh tiếp. Chỗ này có vô số cao thủ đang trực chờ hắn ngã xuống mà nhào tới tận hưởng. Lại nói, nhục thân của tinh hồn so với thần võ chiến thần còn muốn cứng cắp hơn không biết bao nhiêu lần. Hai lòng bàn tay nguyên khí tụ lại, biến thành hai quả phong cầu màu xanh lam tuyệt đẹp, nhìn giống như hai viên lam cầu vậy. Thế nhưng nó lại tồn tại lực lượng hủy diệt vô cùng đáng sợ, nếu như cao thủ chân thần cảnh chúng phải chỉ sợ thân thể cũng sẽ bị đục thủng một lỗ nhỏ. Tinh hồn trên gương mặt không tồn tại một chút sợ hãi nào, hai chân đạp bộ hư không, toàn thân giống như một mũi tên rời khỏi cung, giống như một đoàn lưu tinh bay giữa trời xanh, hai tay nắm hai quả phong cầu dưng ra, đánh thẳng về phía những đạo quyền cương khổng lồ kia. Phong loa toàn hoàn. Quyền 4 chương 108, nghịch thiên tất tử, hạ. Quyền cương cực kỳ chói mắt, phát ra khí cuồng bạo lãng vô số, sóng nhiệt nóng đến nỗi khiến cho không gian bốn phía như muốn tan chảy. Thế nhưng nó lại không hề làm cho tinh hồn dao động dù chỉ trong một tức. Hai quả phong loa toàn hoàn lực xoáy cực mạnh, đừng nhìn bề ngoài phong cầu chỉ nhỏ bằng một cái nắm tay, thực chất lực cuồng bạo của nó đủ để đánh vỡ cả một tòa núi khổng lồ. Dù sóng nhiệt vô cùng nóng bỏng, thế nhưng chỉ trong một thời gian ngắn lực lượng sóng nhiệt đều bị phong cầu đánh tan. Tốc độ của tinh hồn lại càng nhanh, từ lúc Mạc Tử Hiên mấy chục đạo quyền cương sóng nhiệt cho đến lúc tinh hồn sử dụng phong loa toàn hoàn chỉ vỏn vẹn chưa đến năm tức. Đám võ giả trẻ tuổi đứng bên trong đế đô Thiên Phong còn chưa kịp nhìn thấy gì thì giữa thiên không vang lên tiếng bạo tạc rung chuyển đất trời. Chỉ thấy Mạc Tử Hiên bộ dạng chật vật bị đánh lui, trong đôi mắt cuồng ngạo của hắn không giấu được sự kinh hoàng. Lại thấy hai ống tay áo bị xé rách nát, lộ ra hai cánh tay trắng hồng giống như nữ tử. Lúc tinh hồn tiếp cận, nếu không nhờ có kinh nghiệm chinh chiến trăm năm, có lẽ trên ngực của Mạc Tử Hiên đã bị đục thủng hai lỗ rồi. Một kẻ cuồng ngạo như hắn không thể chấp nhận sự thật này, càng trở nên điên cuồng hơn nữa. Hắn bạo phát khí thế, điên cuồng xông tới chỗ tinh hồn, liên tục đánh ra sát chiêu. 9 quyền 4, nộ phạm thiên điều 9. Đứng cách xa đế đô Thiên Phong, Sở Hóa Long ẩn giấu đi khí tức, giấu mình trên bầu trời quan sát thế cục. Từ lúc tinh hồn xuất hiện cho đến lúc hắn đánh nhau thừa sống thiếu chết với Mạc Tử Hiên, tất cả đều lọt vào mắt của hắn. Lại nói Sở Hóa Long thiên tư kinh người, không thua kém gì thiên kiêu thập kiệt đỉnh đỉnh đại danh. Những thiên tài khác, thậm chí là những lão gia tử từng chứng kiến vô số cuộc chiến kinh thiên động địa, thế nhưng có không ít người không thể theo kịp tốc độ của tinh hồn và Mạc Tử Hiên. Nhưng Sở Hóa Long lại có thể, quan sát cuộc chiến đỉnh tiêm này, với ngộ tính kinh người, Sở Hóa Long chắc chắn thu hoạch được không nhỏ. Chỉ là hắn không quan tâm đến việc này. Lúc biết được tin tức Trịnh Thần không tiến hành hôn lễ, hơn nữa người mà hắn muốn kết hôn còn là nữ nhân của tinh hồn. Sở Hóa Long liền biết chắc chắn đây là cái bẫy mà Trịnh Thần không bày ra để dồn tinh hồn vào chỗ chết. Thế nhưng muốn ép chết một kẻ nghịch thiên như tinh hồn thì phải trả một cái giá không nhỏ. Thậm chí Trịnh Thần không bị thương nặng cũng không ngoa chút nào. Vì vậy nên Sở Hóa Long đã để cho sát thủ Sở ra tiềm ẩn bên trong lẫn bên ngoài đế đô Thiên Phong, chính là muốn ngư ông đắc lợi. Chỉ là, kế hoạch của hắn chỉ sợ không thể thực hiện rồi. Không nói đến bên cạnh Trịnh Thần không có vô số cao thủ bảo vệ, đứng bên cạnh hắn còn là Lôi Thần Đế Quân và Diệu Âm Đế Hậu. Sát thủ muốn hành thích Trịnh Thần không, cho dù là lúc Trịnh Thần không suy yếu nhất chỉ sợ tỷ lệ thành công không đến một thành. Dù sao thì đó cũng là kế hoạch dự trù mà thôi, thế nên Sở Hóa Long cũng chẳng quan tâm lắm. Điều mà Sở Hóa Long nghi hoặc nhất chính là kẻ bày ra cục diện này Trịnh Thần không, hắn tới giờ vẫn chưa có bất kỳ hành động gì, ngoài việc đứng một bên quan sát, đồng thời khống chế phi tử mới cưới của hắn là Yến Ngọc Lan mà thôi. Sở Hóa Long lông mày nhíu lại, tự nói. Trịnh Thần không, rốt cuộc ngươi đang mưu tính chuyện gì đây? 9 quyền 4, nộ phạm thiên điều 9. Quả nhiên Sở Hóa Long đoán không sai, Trịnh Thần không đứng một bên quan sát chỉ bởi vì hắn đang đợi tiên cơ. Một tháng trước, Trịnh Thần không cho dùng vô số tài nguyên, cho đến mấy ngày trước mới thành công bố trí âm hàn cửu tuyệt đại trận, mục đích chính là để dồn tinh hồn vào chỗ chết. Chỉ là, muốn khởi động âm hàn cửu tuyệt đại trận mất rất nhiều thời gian, lại không biết tinh hồn đến Thiên Phong Đế Đô vào lúc nào nên Trịnh Thần không dám khởi động âm hàn cửu tuyệt đại trận sớm. Lúc cảm nhận được khí tức của tinh hồn, Trịnh Thần Không liền truyền âm cho thuộc hạ đi thông chi cho mấy tên đang chấn giữ âm hàn cửu tuyệt đại trận, lệnh cho bọn chúng bắt đầu khởi động đại trận. Trong thời gian chờ đợi thì cần phải có người câu giờ tránh để tinh hồn làm rối loạn đại cục, ảnh hưởng đến việc khởi động âm hàn cửu tuyệt đại trận. Và người được giao cho nhiệm vụ câu giờ này không ai khác chính là Mạc Tử Hiên. Trịnh Thần Không biết được giữa tinh hồn và Mạc Tử Hiên có hiềm khích, mà Mạc Tử Hiên lại là một tên cuồng ngạo. Hơn nữa Trịnh Thần Không còn nói chỉ cần Mạc Tử Hiên giết được tinh hồn thì sẽ tặng cho hắn vô số tài nguyên hậu hĩnh. Mạc Tử Hiên ngạo mạn, nghĩ rằng chỉ cần một ngón tay cũng đủ nghiền nát tinh hồn như con sâu con kiến. Giết được một con sâu con kiến mà còn nhận được lễ vật nữa, đương nhiên hắn rất vui vẻ đồng ý rồi. Và có lẽ cho đến bây giờ hắn mới nhận ra rằng bản thân đã bị Trịnh Thần Không tính kế rồi. Chỉ là hắn không dám nói ra mà thôi, bị một tiểu bối tính kế, nói ra để cho người khác cười vào đầu à. Một kẻ như hắn làm sao chịu mang tiếng được, đành phải ghi hận vào lòng mà thôi. Trịnh Thần Không vừa quan sát vừa khống chế Yến Ngọc Lan, ánh mắt âm trầm, cười lạnh nói. Hắc hắc, thật cảm động. Phi tử của ta, hắn vì nàng mà tới đấy. Yến Ngọc Lan bị hắn phong bế thân thể, đứng yên bên cạnh hắn, chỉ có thể dương mắt nhìn nam tử mà nàng yêu nhất đang chiến đấu với Mạc Tử Hiên trên bầu trời, trong lòng đau đớn tột cùng nhưng không thể nói thành lời, chỉ có thể cảm nhận bằng giọt nước mắt vóng ánh như những hạt thủy tinh rơi xuống mặt đất lạnh cạnh. Nàng rất hận Trịnh Thần Không, hận không thể ngay lập tức giết chết kẻ tâm ngoan thủ lạc không từ thủ đoạn này. Nhưng nàng còn hận chính bản thân mình hận. Hận mình bất lực, hận bản thân quá ngu ngốc đã đẩy người mà nàng yêu vào cảnh thập tử vô sinh, còn bản thân vô phương tương trợ, bất lực đứng nhìn. Có lẽ bây giờ nàng đã hiểu cảm giác của tinh hồn khi ấy, khi hắn trơ mắt nhìn Sở Tiểu Điệp và Tô Hân Nhi chết trước mặt mình. Đau thương, phẫn nộ, ân hận vô số cảm giác truyền vào đại não, thật khó mà miêu tả thành lời. Đúng ngay lúc đó, một gã trung niên chạy tới, quỳ xuống trước mặt Trịnh Thần Không, thái độ cung kính nói. Bẩm Thái tử Điện Hạ, tất cả đã hoàn thành, chỉ đợi mệnh lệnh của Điện Hạ mà thôi. Đây chính là tiên cơ mà Trịnh Thần Không đang chờ đợi, cuối cùng âm hàn cửu tuyệt đại trận cũng có thể khởi động rồi. Trịnh Thần Không cười âm hiểm độc ác, nhìn hắn lúc này rất đáng sợ, hoàn toàn đã mất đi phong phạm Thái tử Tuấn Mỹ trong lòng hàng vạn nữ nhân. Chỉ là bọn họ đang quan sát trận đại chiến trên bầu trời. Thế nên ngoại trừ Yến Ngọc Lan ra thì không ai nhìn thấy biểu cảm của Trịnh Thần Không lúc này cả. Trong lòng nàng dâng lên một dự cảm không ổn, bởi vì Trịnh Thần Không đã bắt đầu ra tay rồi. Phu Hoàng, xem chừng Mạc Tử Hiên đại nhân sắp không chịu nổi nữa rồi, người dẫn theo một số cao thủ giúp Thần Nhi chấn áp hắn, đợi Thần Nhi khởi động âm hàn cửu tuyệt đại trận. Lôi Thần Đế Quân ngồi trên Long Kỷ, thân thể bao bọc trong ánh hào quang hoàng kim, khí tức đế vương không phát mà cũng hiện hữu, tu vi cao thâm khó lường. Kế hoạch của Trịnh Thần Không, Lôi Thần Đế Quân đương nhiên biết, thậm chí không tiếc hủy đi cả Đế Đô Thiên Phong để thực hiện kế hoạch này, đủ biết Lôi Thần Đế Quân xem trọng kết quả kế hoạch của Trịnh Thần Không như thế nào. Chỉ thấy Lôi Thần Đế Quân đứng dậy, khí tức đế vương bây giờ mới bộc lộ, khiến cho những người xung quanh không chịu được mà quỳ xuống bái lạy. Lôi Thần Đế Quân ánh mắt lạnh lùng nhìn lên trời, hai tay đặt sau lưng, tản mát khí thế bất phàm, truyền âm cho Trịnh Thần Không. Không ngờ ngay cả Mạc Tử Hiên cũng không thể áp chế nổi tên tặc tử đó. Bây giờ bản đế quân xuất thủ, tuy rằng có chút mất mặt, thế nhưng cũng không sao, quan trọng là moi được toàn bộ bí mật của tên tặc tử đó. Không nhi, mọi việc giao lại cho người đấy. Phu Hoàng cứ yên tâm. Lôi Thần Đế Quân gật đầu, hoàn toàn tin tưởng Trịnh Thần Không. Sau đó hướng Thiên Lam Điện Chủ, thanh âm ẩn chứa sức mạnh cao cường, nói. Thiên Lam Điện Chủ, nếu chúng ta còn đứng đây nhìn, chỉ sợ Mạc Tử Hiên sẽ bại trận mất. Chuyện này nếu truyền về Thiên Cung, chỉ sợ cả bản đế quân và Điện Chủ cũng không thể gánh vác nổi đâu. Bản tọa cũng đang có ý định xuất thủ đây, với tu vi của chúng ta, giết chết hắn sẽ không tốn quá nhiều thời gian đâu. Thiên Lam Điện Chủ Dương Thanh Sơn đáp, ánh mắt vẫn tiếp tục quan sát bầu trời. Ý tứ có chút hơi khinh thường Mạc Tử Hiên, một đại cao thủ của Thiên Cung không ngờ lại thảm hại đến như vậy, ngược lại đánh giá rất cao tinh hồn. Nếu không phải bởi vì tinh hồn là địch nhân của Thiên Phong Đế Quốc, có lẽ Lao sẽ suy tính đến chuyện để cho tinh hồn một lần nữa đầu quân Thiên Lam Thần Điện. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên Điều 9. Tinh hồn. Bản thái tử không thể không nể phục ngươi. Thế nhưng dù ngươi có nghịch thiên đến đâu cũng không thể chống lại mệnh trời, Trịnh Thần Không ta đã được trời định sẽ thống trị thiên hạ, chính là thiên tử trời định, ngươi chống lại bản thái tử chính là chống lại mệnh trời, sẽ bị trời phạt, hắc hắc. Trịnh Thần Không vô thanh vô tức biến mất khỏi đại điện, trước khi đi hắn vẫn không quên căn dặn thuộc hạ canh giữ Yến Ngọc Lan. Nàng cũng là một phần quan trọng trong kế hoạch chu diệt tinh hồn, tuyệt đối không thể để cho nàng làm loạn. Bản thân hắn thì đi vào mật thất, tiến tới trung tâm đại trận. Chuẩn bị khởi động âm hàn cửu tuyệt đại trận. Cuộc chiến đỉnh tiêm này, chỉ sợ bây giờ mới chính thức bắt đầu. Quyển 4 chương 109, Huy hệ tờ nhờ y hệ mờ hô nờ dê trần, thừa nờ dê. Trở lại cuộc chiến, tinh hồn càng đánh càng hăng, ngược lại Mạc Tử Hiên thì bị dồn ép, liên tục chống đỡ. Nhìn bộ dạng hắn lúc này vô cùng chật vật, còn đâu bộ dáng ngạo thị thiên hạ. Tinh thần đầy cao, chỉ cần một khắc sơ sẩy thôi thì sẽ thất thủ ngay. Lại nói, Mạc Tử Hiên dù sao cũng là cao thủ thành đã mấy trăm năm, hiện tại tuy bị tinh hồn dồn ép tới mức rơi xuống hạ phong, thế nhưng vẫn không có cách nào đánh bại Mạc Tử Hiên cả. Thế nhưng dù chỉ như vậy thôi cũng đủ để khiến cho Mạc Tử Hiên mất mặt rồi. Đông nhiên lúc đó, tinh hồn cảm giác được có hai luồng lực lượng hùng mạnh tiến về phía mình. Ngay lập tức hắn đình chỉ tấn công Mạc Tử Hiên lại, cấp tốc lui lại phía sau. Cũng nhờ như vậy mà Mạc Tử Hiên mới có thời gian để hô hấp, phục dụng đan dược chậm rãi phục hồi nguyên lực. Chỉ thấy kết giới đế đô thiên phong lóe lên, từ trong hào quang xuất hiện hai bóng người. Một người thân vận hoàng bào thêu hình ngũ trảo kim long, đầu đội long mão, lưng quấn long đái, chân xuyên long hoa, cả người hiện hưu bá khí ngạo thị chúng sinh. Trung niên này gương mặt chữ điển, không giận mà uy, ánh mắt sắc bén vừa nhìn đã biết không phải tầm thường. Thân thể hắn bao bọc trong vầng kim quang, tựa hồ hắn chính là một vị đế vương vậy. Người còn lại thân vận đạo bào bay phất phơ trong gió, mái tóc trắng được trải chuốc chỉnh tề, ăn mặc gọn gàng, trên người tản mát phong phạm tiên nhân. Người này tuy nhìn bề ngoài tựa hồ một lão nhân 70-80, thế nhưng da rẻ trắng mịn hường hào, quả nhiên là người thâm sâu khó lường. Hai nhân vật này chính là Lôi Thần Đế Quân và Thiên Lam Điện Chủ. Hai người bọn họ xuất hiện lập tức làm chuyển biến cuộc chiến giữa tinh hồn và Mạc Tử Hiên. Cho dù trước đó đã dự tính, muốn giết chết Trịnh Thần không rất khó khăn, thế nhưng không ngờ lại kinh động đến đại nhân vật đứng đầu Thiên Lam Đại Lục như thế này. Tu vi của tinh hồn sớm đã vượt xa các thiên tài cùng thời, thế nên dù đối diện với Lôi Thần Đế Quân hay Thiên Lam Điện Chủ cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên hay sợ hãi. Người khác có thể không nhìn thấu tu vi của bọn họ, nhưng tinh hồn lại có thể. Lôi Thần Đế Quân và Thiên Lam Điện Chủ cả hai đều là đại cường giả tu vi thượng thần cảnh trung kỳ, thậm chí Lôi Thần Đế Quân đã đạt đế thượng thần cảnh trung kỳ đỉnh phong, so với Mạc Tử Hiên còn muốn mạnh hơn một bậc. Nếu như một đấu một, tinh hồn chắc chắn không sợ bất kỳ ai trong số ba người này. Thế nhưng nếu ba người bọn họ đồng loạt ra tay thì lại là chuyện khác. Đến lúc đó, cho dù tinh hồn muốn bỏ chạy thì cũng phải để lại một cái giá thật lớn. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên điều 9. Đứng trong Linh Quang Điện, dù là thiếu niên cao thủ hay các trưởng bối đều chú ý quan sát trận chiến. Thiếu niên nọ ngay cả cao thủ vô thượng thiên cung cũng bị hắn áp đảo, rơi vào thế hạ phong, khiến cho hai đại cao thủ mạnh nhất Thiên Lam Đại Lục phải xuất thủ, thật đúng là không tầm thường. Thế nhưng không phải ai cũng đều có tâm trạng như vậy. Đứng trong hàng ngũ cường giả Thiên Long Thần Điện, Tàng Tử Đan hôm nay vận một bộ hoàng y bó sắt toàn thân, eo nàng quấn một cái đai lưng màu vàng buộc vòng quanh eo thon mảnh khảnh, thể hiện rõ đường cong động lòng người. Mái tóc đen mượt mềm mại như áng mây được trải chuốc tinh tế, vài cây kim châm ghim vào mái tóc, phối hợp với khí chất trang nhã thật khiến cho người ta rung động. Mặc dù gương mặt đã đeo một mảnh vải mỏng, nhưng chỉ nhiêu đó vẫn không thể che đi vẻ đẹp thánh thiện của nàng. Tàng Tử Đan cũng là một trong số những thiếu niên thiên kiêu Thiên Long Thần Điện, đặc biệt trong số các nữ tử cùng trang lứa không ai có thiên phú và tu vi cao như nàng, nghiễm nhiên được vô số các nam tử trẻ tuổi hâm mộ và theo đuổi. Đáng tiếc cho đám nam tử này, Tàng Tử Đan từ sau chuyến lịch lãm tử vong chi địa, nàng đã thương nhớ một người khác rồi. Cho dù đám nam tử kia có biểu hiện như thế nào đi nữa thì không thể thay đổi được vị trí của người đó trong lòng nàng. Khi tinh hồn xuất hiện ngăn chặn hôn lễ của Trịnh Thần Không, mặc dù không thể nhìn thấy được mục diện của hắn, thế nhưng cỗ khí phách đó thì không lẫn vào đâu được. Tinh hồn đã cứu nàng một lần, sau đó hai người cùng nhau lịch lãm tử vong chi địa, mặc dù thời gian không dài, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để Tàng Tử Đan ghi tạc trong lòng. Thiếu kiêu như hắn, đương nhiên biết được sẽ có vô số mỹ nhân theo đuổi, và đương nhiên cũng không ít người trở thành nữ nhân của hắn. Nhưng thật không ngờ, người mà hắn yêu thương lại chính là người vừa mới trở thành thái tử Phi Yến Ngọc Lan. Trong lòng không hiểu sao lại xuất hiện một cảm giác chua xót, nhưng đồng thời nàng cũng muốn ngăn cản hắn lại. Chỉ đáng tiếc, dưới áp lực cường đại của các cường giả đỉnh phong, cho dù muốn thì cũng lực bất tòng tâm. Bất giác trên gương mặt xinh đẹp của nàng rơi xuống hai dòng lệ. Những người ở bên cạnh, bởi vì quá chú tâm vào cuộc chiến, thế nên không ai nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ này của nàng. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên điều 9. Tặc tử to gan, tưởng rằng đế đô thiên phong là nơi để ngươi muốn phá sao thì phá à. Lôi Thần Đế Quân thanh âm vang vọng thiên địa, mặc dù chỉ là một câu nói, thế nhưng cũng đã có sức công kích mạnh mẽ. Người nào định lực yếu kém nhất định sẽ bị cố lực lượng này làm cho bị thương nặng. Cương giả đỉnh tiêm, một hành động nho nhỏ cũng đủ làm cho người ta sùng bái. Phản đồ, mặc dù bản tọa đánh giá ngươi rất cao, đáng tiếc phạm phải tội lỗi đầy trời. Ngươi hãy tự sát đi, miễn cho bản tọa đích thân ra tay. Thiên Lam Điện chủ uy thế không kém, lời nói ra đánh thẳng vào tinh thần lực người khác, đúng là một nhân vật đáng sợ. Không được, nhất định phải bắt sống tặc tử này, sau đó công khai lăng trì xử tử, để cho người khác biết dám mạo phạm Thiên Lam đế quốc thì sẽ phải nhận hậu quả như thế nào. Lôi thần đế quân biết mục đích mà Trịnh Thần không muốn bắt sống tinh hồn làm gì, chính là muốn moi tất cả các bí mật của hắn. Bởi vì vậy nên Lôi thần đế quân mới chấp nhận hy sinh đế đô Thiên Phong để thực hiện kế hoạch này. Với lại nếu để cho tinh hồn chết dễ dàng như vậy thì mặt mũi của hoàng gia Thiên Phong đế quốc sẽ ném vào đâu. Trong lòng tính toán, nhất định phải để cho tinh hồn chết một cách thê thảm nhất. Chỉ thấy đứng đối diện, tinh hồn cười lạnh, phá vỡ khí thế của Lôi thần đế quân và Thiên Lam điện chủ đè ép trên người, nói: còn chưa bắt được ta mà đã bàn tới chuyện giết ta như thế nào rồi. Bộ tưởng ta chỉ biết đứng một chỗ, mặc cho các ngươi muốn làm gì thì làm sao. Một tên tà ma ngoại đạo như ngươi, chết 1000 lần vẫn chưa hết tội. Lúc này, Mạc Tử Hiên đã khôi phục 8 phần thực lực, sau đó đứng cùng với Lôi thần đế quân, Thiên Lam điện chủ. Nhìn khuôn mặt của hắn cực kỳ giận dữ, đôi mắt độc ác buộc phát sát khí. Nếu như sát khí có thể giết người, chỉ sợ tinh hồn sẽ phải chết một cách thê thảm nhất. Bị ta đánh đến không có cơ hội hoàn thủ mà vẫn mạnh mồm như vậy. Mạc Tử Hiên, ta không thể không khâm phục ngươi. Tinh hồn không sợ hãi, tiêu ý nói. Chỉ là trong lòng hắn đang âm thầm tính toán, làm sao để thoát khỏi vòng vây của 3 người này để đến được chỗ Yến Ngọc Lan đây. Mặc dù xung quanh nàng có rất nhiều cao thủ bảo vệ, còn có một Diệu Âm đế hậu kia nữa, thế nhưng hắn vẫn nắm chắc có thể đưa nàng bỏ chạy. Việc cấp thiết cần làm chính là phải đối phó với 3 tên gia hỏa này. Mạc Tử Hiên bị tinh hồn động chạm vào mặt mũi, lửa giận bốc lên, quát lớn. Nhiều lời với hắn làm gì, cùng nhau liên thủ. Nói xong, Mạc Tử Hiên khí thế bạo phát, một lần nữa lao lên tấn công tinh hồn như vũ bão. Nếu như là trước đó, tinh hồn không ngại đối chiêu cùng Mạc Tử Hiên. Nhưng bây giờ tình huống đã khác, Mạc Tử Hiên công kích chính giữa, hai bên trái phải lần lượt Lôi thần đế quân và Thiên Lam điện chủ đồng thời đánh ra sát chiêu. Tinh hồn chỉ có thể phòng thủ và tranh né, muốn phản kích đành phải đợi bọn họ sơ hở. Tiêu Dương liệt nhật. Thử lôi bá thiên quyết tử lôi ấn. Kinh thiên bích thủy công kình thôn phệ. Mạc Tử Hiên giống như mặt trời, hỏa khí đốt cháy một vùng hư không. Lôi thần đế quân khởi động tâm pháp bí truyền của hoàng tộc Thiên Phong tử lôi bá thiên quyết. Chỉ thấy thân thể Lôi thần đế quân bao bọc bởi khí tức lôi điện bá đạo, tay đánh ra một cái thủ ấn hấp thụ lực lượng lôi điện, khí tức hủy diệt càng lúc càng kinh khủng, dù là cường giả đồng giai với Lôi thần đế quân cũng không dám đỡ tử lôi ấn. Thiên Lam điện chủ mặc dù không có khí tức hủy diệt, thiên quân nhất phá như Mạc Tử Hiên hay Lôi thần đế quân, ngược lại khí tức rất ôn hòa, nhưng đừng vì như vậy chủ quan xem thường. Thiên Lam điện chủ song thủ kết ấn, linh khí trong thiên địa hội tụ lại, tạo thành một bức màng sương màu xanh tuyệt đẹp. Bên trong màng sương xanh lam vang lên một tiếng kinh ca. Sau đó đột ngột một đầu đại kình khổng lồ từ bên trong nhào ra, há cái miệng khổng lồ đầy răng nanh như muốn nuốt trọn thân thể tinh hồn vậy. 3 đại cao thủ cùng nhau tung ra tuyệt chiêu mạnh nhất, tinh hồn dù nhục thân mạnh mẽ cứng cáp, nhưng nếu chúng phải 3 tuyệt chiêu này, không mất 10 ngày nửa tháng thì đừng hòng khôi phục sức mạnh. Mặc dù bị vây khốn, nhưng tinh hồn tâm không loạn, tinh thần lực khẽ động, đột nhiên giữa mi tâm của hắn lóe lên một vầng hào quang. Bởi vì bị khí tức của 3 đại cao thủ lấn áp, nên chẳng ai biết được hành động của hắn cả. Ai cũng thầm suy nghĩ, dù tinh hồn có 3 đầu 6 tay đi nữa thì cũng không thể thoát khỏi cái chết. Quyển 4 chương 110, Huy hệ tờ nhờ y hệ mờ hô nở dê trần, trung. Trong nháy mắt, tam đại trưởng ấn chạm vào nhau, thiên địa biến sắc, gió nổi mây tan, âm thanh bạo hưởng như tiếng sấm rền vang. Cương khí bạo ngược như những lưỡi đao sắc bén cắt chạm hư không bốn phía tả tơi. Chấn động mãnh liệt đến nổi khiến cho kết giới bảo vệ đế đô Thiên Phong xuất hiện vô số vết nứt giống như mạng nhện. Sau đó lan rộng ra khắp nơi, cuối cùng không thể chịu nổi uy lực kinh thiên động địa do tam đại cao thủ thượng thần cảnh tạo ra mà sụp đổ. Cao thủ đứng trong kết giới hoảng hốt, không nghĩ rằng kết giới bảo vệ một đế đô lại có thể sụp đổ như vậy, lập tức xuất thủ bảo hộ bản thân và đệ tử tông môn. Sức mạnh công kích của cao thủ thượng thần cảnh có thể bài sơn đảo hải, tuy tiện một trưởng cũng đủ thay đổi cấu trúc của một vùng đất rộng lớn. Đằng này còn là 3 đại cao thủ liên hợp với nhau, bọn họ buộc phải vận dụng toàn bộ thực lực và quân bài bảo mệnh mới có thể trụ vững được. Đệ tử nào thực lực yếu kém, cho dù đã được trưởng lão tông môn bảo hộ, thế nhưng vẫn không tránh khỏi bị trọng thương, không nghỉ ngơi vài năm thì đừng mong lành bệnh. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên điều 9. Sở Hóa Long ẩn nấp quan sát đại chiến của tinh hồn và 3 đại cao thủ, tuy rằng không có người bên cạnh bảo hộ, nhưng Sở Hóa Long vẫn có những quân bài bảo mệnh, thế nên chỉ bị thương nhẹ mà thôi, phục dụng một viên linh đan thì sẽ ổn định vết thương ngay. Lại nói, càng nhìn tinh hồn, Sở Hóa Long càng trở nên kinh ngạc. Bởi vì tinh hồn quá đỗi cường đại. 3 đại cao thủ thượng thần cảnh trung kỳ đồng thời ra tay, cho dù có là cao thủ thượng thần cảnh hậu kỳ cũng không dám ngạnh kháng, thật không ngờ tinh hồn vẫn có thể sống sót được. Trong lòng không khỏi chua xót, không lẽ khoảng cách giữa hắn và tinh hồn xa như vậy sao? Một thiên kiêu như hắn không thể chấp được, trong lòng càng thêm quyết tâm phải vượt qua được tinh hồn. Sở Hóa Long vừa quan sát, đương nhiên vẫn không quên theo dõi hành động của Trịnh Thần Không. Đột nhiên thấy Trịnh Thần Không biến mất, Sở Hóa Long liền biết Trịnh Thần Không sắp sửa ra tay rồi. Tinh hồn, kẻ âm hiểm nhất đã chính thức xuất thủ. Ngươi sẽ phải đối phó như thế nào đây? 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên điều 9. Dưới áp lực cường đại, Đế Đô Thiên Phong biến thành một đống đổ nát, còn đâu vẻ xa hoa lộng lẫy nữa. Khi khói bụi tan đi, ba đại cường giả phân biệt đứng ba hướng bao vây tinh hồn, tâm thần tản ra dò xét xem tinh hồn còn sống hay không. Thế nhưng đã khiến cho ba người thất vọng rồi, tinh hồn vẫn còn sống. Chỉ thấy lơ lửng giữa không trung là một cái đan đỉnh cũ kỹ, nhìn tràn đầy khí tức tan thương cổ xưa, dường như tùy tiện đánh ra một quyền sẽ khiến cho cái đan đỉnh này hóa thành cho bụi. Thế nhưng ba người Lôi Thần Đế Quân lại không dám xem thường. Cái đan đỉnh nhìn có vẻ cũ kỹ tầm thường này có thể chống đỡ công kích toàn lực của bọn họ mà không hề chịu một chút tổn thương sức mẹ nào. Không lẽ là báu vật thời thượng cổ? Lôi Thần Đế Quân ánh mắt nghi hoặc hỏi. Tiểu tử này tuổi trẻ mà tu vi cao như vậy, chắc chắn đã đoạt được truyền thừa thượng cổ nào đó. Mạc Tử Hiên nhìn thấy thượng cổ đan đỉnh Phục Long đỉnh thì trong lòng máy động, xem ra đã có toan tính cho riêng mình. Chắc chắn là như vậy rồi. Nhất định phải bắt sống hắn, sau đó đoạt hết báu vật và công pháp trên người hắn. Pháp bảo bán thần khí trở lên đã đủ khiến cho cường giả thượng thần cảnh động tâm. Mà Phục Long cổ đỉnh của tinh hồn, lực lượng phòng thủ còn muốn vượt xa hơn cả bán thần khí thượng phẩm, cơ hồ đã tiếp cận vô thượng thần khí trong truyền thuyết. Hơn nữa bọn họ còn suy đoán, chắc chắn tinh hồn còn rất nhiều pháp bảo khác nữa. Vì vậy bọn họ càng quyết tâm bắt sống tinh hồn. Thu lại Phục Long cổ đỉnh, nhìn hắn lúc nào không ổn chút nào. Miệng phun ra ngụm tiên huyết, nhuộm đỏ cả y phục của hắn. Sắc mặt không chút huyết sắc, xe ra nội thương không hề nhẹ. Vừa rồi tuy rằng đã dùng Phục Long cổ đỉnh chống đỡ công kích, thế nhưng lực lượng phản chấn vẫn rất cuồng bạo, dù nhục thân cường đại thì tinh hồn vẫn không chịu được nổi. Đống trên tay lóe lên một tia chớp, Phong Lôi Tam Hợp Phủ lại xuất hiện trên tay. Phong Lôi Tam Hợp Phủ cũng là một kiện bán thần khí, đủ để khiến cho cường giả thượng thần cảnh trọng thương. Chỉ là vào giờ phút này, hắn hoàn toàn không có chút hy vọng nào cả. Chẳng lẽ phải rút lui sao? Không, hắn không cam tâm cứ như vậy bỏ trốn. Chẳng biết có phải sự cố chấp đã chuyển hóa thành sức mạnh hay không, sát khí trên người càng nồng đậm, khiến cho phong vân biến chuyển, thiên địa gào thét, tựa hồ như một đầu ma thần giáng lâm. Tinh hồn cầm trên tay Phong Lôi Tam Hợp Phủ cộng hưởng với lực lượng thiên địa, vốn dĩ Phong Lôi Tam Hợp Phủ chính là thần binh vô thượng mà cả thần ma tiên ma giới cũng phải động tâm, nếu không phải bởi vì bị thượng cổ cấm chế phong ấn đi lực lượng bản nguyên, chỉ sợ tùy tiện đánh ra một đũa cũng đủ đánh cho huyền thiên giới hóa thành hư vô. Tinh hồn sát khí cuồn cuộn như sóng biển, máu tươi thấm vào Phong Lôi Tam Hợp Phủ, chỉ thấy lực lượng phong lôi càng lúc càng bạo phát, lôi điện giống như những đầu lôi long gầm thét vang trời, bao phủ thân thể tinh hồn, cuồng phong nổi lên quét ngang những thứ cản trở nó, sắc bén không gì sánh được. Trong đan điền, hỏa chi bản nguyên, mộc chi bản nguyên, kim chi bản nguyên và thủy chi bản nguyên giống như bốn ngôi sao không ngừng xoay tròn, tản ra lực lượng bản nguyên chi khí thẩm thấu vào thân thể tinh hồn, nhờ vậy mà vết thương của hắn nhanh chóng phục hồi, đồng thời lực lượng thân thể càng trở nên mạnh mẽ. Chỉ thấy tinh hồn hét lớn một tiếng, tay cầm Phong Lôi Tam Hợp Phủ, sát lục chi khí lan tỏa hư không, tốc độ so với khi chiến đấu với Mạc Tử Hiên còn muốn nhanh hơn, xông thẳng vào Mạc Tử Hiên mà đánh. Một búa đánh xuống, thiên địa như muốn sụp đổ, hư không vặn vẹo rồi đổ nát, vô số vết nứt hư không mở ra, cắn nuốt mọi thứ rơi vào trong đó. Cảnh tượng nhìn kinh dị vô cùng. Mạc Tử Hiên trên mặt lộ vẻ hoảng sợ, áo bào trên người bị chấn nát, lộ ra một kiện khải giáp giống màu đỏ rực, khắc đầy những ân ký hỏa diễm đồ đằng nhìn rất sống động. Áo giáp này có tên là Nộ Viêm Chiến Khải, cũng là một kiện trung phẩm bán thần pháp khí. Thế nhưng Mạc Tử Hiên không dám tự tin Nộ Viêm Chiến Khải có thể chống được một búa của tinh hồn, lập tức tế ra tấm Sơn Hà Đồ. Chỉ thấy Sơn Hà Đồ tỏa quang mang, Sơn Hà trên đó hóa thành chân thực, cực kỳ huyền diệu. Sơn Hà Đồ này cũng là một kiện trung phẩm bán thần pháp khí, Mạc Tử Hiên thân là cường giả có địa vị không nhỏ ở Vô Thượng Thiên Cung, trên người có 5 kiện bán thần khí, trong đó 2 kiện sơ phẩm bán thần pháp khí và 3 kiện trung phẩm bán thần pháp khí. Nhưng có lẽ số lượng này bây giờ sẽ phải thay đổi rồi. Chỉ thấy Sơn Hà Đồ bị một búa từ trên trời giáng xuống, ầm một tiếng vang vọng cửu thiên, Sơn Hà Đồ xuất hiện vết nứt nẻ rồi đổ nát, sau đó nhập trở lại trong tấm vải. Một kích đó đã khiến cho Sơn Hà Đồ bị tổn hại, biến thành một kiện sơ phẩm bán thần khí. Chưa dừng lại đó, dư lực vẫn chưa tan hết, tiếp tục nên xuống thân thể Mạc Tử Hiên. Hắn tối mặt tối mày, không lẽ hôm nay sẽ phải mất mặt trước nhiều thế hệ võ giả? Cho dù có sống sót, chỉ sợ nó sẽ biến thành tâm ma, cản trở con đường tu hành của hắn sau này. Thế nhưng ngay lúc đó, một cái lôi ấn khổng lồ và một kiếm dài đến ngàn thước từ hai bên trái phải xuất hiện phá tan một đũa, nhờ vậy mà Mạc Tử Hiên mới thoát khỏi một kiếp, chỉ là vẫn không tránh khỏi bị thương. tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong tích tắc mà thôi. Bởi vì sự việc xảy ra quá nhanh, thế nên Lôi Thần Đế Quân và Thiên Lam Điện Chủ không kịp phản ứng, chỉ có thể xuất thủ từ xa bức lui tinh hồn. Còn tinh hồn, hắn đã như muốn phát điên, vừa mới bức lui thì lại tiếp tục lao lên như vũ bão. Cùng nhau liên thủ, Lôi Thần Đế Quân hét lên, song thủ đeo hai cái bao tay bạch kim có hình thương long lấp lánh. Đôi bao tay này là một kiện thượng phẩm bán thần pháp khí, tên cứ gọi là Thương Long Thủ. Lôi Thần Đế Quân truyền nguyên lực vào Thương Long Thủ, chỉ nghe một tiếng long ngâm vang lên, toàn thân Lôi Thần Đế Quân xuất hiện một đầu thương long vô cùng sống động, ánh mắt nhìn tinh hồn đầy uy hiếp. Vốn Thương Long Thủ được tạo thành bởi một cường giả long tộc tu vi thượng thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong, chỉ cần tu vi đủ mạnh thì sẽ phát huy toàn bộ tiềm lực của nó. Thiên Lam Điện Chủ trên tay cũng là một kiện thượng phẩm bán thần khí, thanh kiếm này từ cán kiếm đến lưỡi kiếm một màu xanh lam tuyệt đẹp. Trên lưới kiếm có đính những viên ngọc lưu ly sáng lấp lánh, ẩn hiện quanh thanh kiếm này là một tầng sương mờ, giống như những áng mây bồng bềnh trên bầu trời. Tên của nó là Thanh Sương Thần Kiếm, tuy rằng không phải là thần khí chấn phái Thiên Lam Thần Điện, nhưng nó chính là pháp khí thành danh của Thiên Lam Điện Chủ, đã qua vô số lần chỉnh sửa tu bổ, đã trở thành một kiện thượng phẩm bán thần khí. Thanh Sương Thần Kiếm so với Thương Long Thủ cơ hồ không có nửa điểm thua kém. Cả hai đều tế khởi thượng phẩm bán thần khí. Lực lượng so với các thượng phẩm bán thần khí khác còn muốn mạnh hơn. Trước đó Thiên Lam Điện Chủ đã được Lôi Thần Đế Quân truyền âm, chỉ cần khống chế tinh hồn đợi cho thượng cổ pháp trận khởi động, như vậy chắc chắn sẽ bắt sống được tinh hồn. Hai người bọn họ có quan hệ hợp tác, vì vậy Thiên Lam Điện Chủ vô cùng tin tưởng kế hoạch của Lôi Thần Đế Quân. Quyển 4 chương 111, Huy Hệ Tờ Nhờ Y Hệ Mờ Hô Nở Dê Trần, Hạ. Thử Lôi Bá Thiên Quyết Điện Long Phá. Kinh Thiên Bích Thủy Công Bích Hải Kiếm Vũ. Lôi Thần Đế Quân vận chuyển Tử Lôi Bá Thiên Quyết, kết hợp với Thương Long Thủ vốn đã mạnh nay còn mạnh hơn, uy lực không chỉ tăng thêm một bậc. Chỉ thấy 10 đầu điện long gầm thét, mang theo hơi thở hủy thiên diệt địa, hướng tinh hồn lao tới, nhe nanh múa vuốt, cơ hồ muốn đánh nát thân thể tinh hồn. Thiên Lam Điện Chủ cũng không vừa, tay phải nắm Thanh Xương Thần Kiếm đặt ngang ngực, tay trái kết thành thủ ấn, thân thể bao phủ trong màng sương mờ, khiến cho Thiên Lam Điện Chủ trở nên hư huyễn, mặc dù đứng tại đó, nhưng cũng giống như không hề tồn tại, tuyệt diệu vô cùng. Sau lưng Thiên Lam Điện Chủ xuất hiện một vòng tròn màu xanh lam tuyệt đẹp, phảng phất như tồn tại đại hải vô lượng. Theo kiếm quyết Thiên Lam Điện Chủ thi triển, từ bên trong vòng tròn đại hải bay ra vô số thanh kiếm khí, nhìn hình dáng rất giống với Thanh Xương Thần Kiếm. Vô số thanh xương kiếm khí bắn ra tạo thành một cái kiếm vũ, cấp tốc bắn tới chỗ tinh hồn. Lực lượng của kiếm vũ này cực kỳ mạnh mẽ, cho dù tinh hồn tu luyện thân thể cứng như kim cương, thế nhưng nếu như dùng nhục thân để chống lại, chắc chắn sẽ tạo thành tổn thương không nhỏ. Mười đầu điện long và thanh xương kiếm vũ phá không đánh tới, tinh hồn chiến ý ngút trời, không hề lui lại nửa bước, ngược lại dâng cao khí thế, sát lục chi khí bạo phát như thần ma giáng lâm, tay cầm phong lôi tam hợp phủ uy dũng không gì sánh được, phong lôi nổi lên, phảng phất như khoảng khắc thế giới sụp đổ. Muốn sử dụng phong lôi tam hợp phủ thì phải tiêu tốn rất nhiều nguyên lực, bình thường tinh hồn cùng lắm đánh ra 10 bữa đã là cực hạn của hắn rồi, nhưng giờ hắn đã phát cuồng, sự mệt mỏi và đau đớn thân thể đã không thể ảnh hưởng đến hắn nữa. Trong đan điển thì tứ đại bản nguyên liên tục xoay tròn và tạo ra nguyên lực thẩm thấu vào thân thể hắn, giúp cho hắn vượt qua cực hạn bản thân, sức mạnh đạt đến một tầm cao mới. Chỉ là, sức mạnh này lại rất có hại cho bản thân, nếu sống sót qua cuộc chiến này, hắn buộc phải tiêu tốn một thời gian dài thì mới có cơ hội phục hồi. Tinh hồn truyền nguyên lực vào phong lôi tam hợp phủ, đánh ra 10 bữa liên tục, hư không bị chạm phá trở nên biến dạng. Thiên Phong Đế Đô đã không còn là nơi an toàn nữa, các phe phái vừa phải bảo hộ đệ tử, vừa phải tháo chạy khỏi Thiên Phong Đế Đô. Kết giới đã bị đánh nát, nếu còn ở lại, dù là cao thủ đấu thần kỳ, dưới áp lực cường đại của tinh hồn, Lôi Thần Đế Quân và Thiên Lam Điện Chủ thì cũng không tránh khỏi trọng thương. Một chuyến đi Thiên Lam Đại Lục, vốn dĩ là một ngày đại hỷ, không ngờ biến thành cục diện hỗn loạn như thế này. Thiên Phong Đế Đô biến thành phế tích, vô số võ giả bỏ mạng, xác người chất thành núi, máu chảy thành sông, cảnh tượng thật quá bi thương. Trở lại cuộc chiến, tuy rằng Điện Long và Kiếm Vũ uy thế vô cùng, thế nhưng vẫn không thể chịu nổi lực lượng hạo hãn của Phong Lôi Tam Hợp Phủ. Nhân loại huyền thiên giới không biết lai lịch thực sự của Phong Lôi Tam Hợp Phủ, đừng nhìn nó tồn tại vô số vết nứt nẻ, tùy thời có thể đập vỡ. Phong Lôi Tam Hợp Phủ chính là thần binh vô thượng trong truyền thuyết, rơi vào tay các đại năng tôn giả, tùy tiện đánh một cái cũng đủ khiến cho một tinh hà hóa thành hư vô. Bây giờ tuy rằng đã bị phong ấn, thế nhưng thần binh vẫn là thần binh, không phải là thứ mà các bán thần khí khác của huyền thiên giới có thể so sánh được. Chỉ 5 búa đánh chết 10 đầu điện long, 3 búa phá đi thanh xương kiếm vũ, khiến cho Lôi Thần Đế Quân và Thiên Lam Điện Chủ cả kinh. Đặc biệt là Lôi Thần Đế Quân, tin tức tinh hồn thu được phong lôi tam hợp phủ ở Tứ Hải Vương Triều, hắn tất nhiên biết được. Thế nhưng thiết nghĩ, Bán thần khí của Tứ Hải Vương Triều làm sao có thể so sánh được với thượng phẩm bán thần khí Thương Long Thủ của hắn được, bây giờ được chứng kiến uy lực của Phong Lôi Tam Hợp Phủ mới biết nó bá đạo như thế nào. Tám đạo Phong Lôi Tam Hợp Phủ hủy diệt hai tuyệt chiêu của Lôi Thần Đế Quân và Thiên Lam Điện Chủ, vẫn còn dư hai đạo, lần lượt mỗi đạo công kích một người. Hai người biết được uy lực của nó, tất nhiên không dám xem thường, lập tức tế khởi pháp bảo phòng thủ. Lôi Thần Đế Quân trên tay lóe lên một đạo quang mang, chỉ thấy trên tay hắn xuất hiện một cái bảo ấn. Đây chính là bảo ấn truyền thừa cho mỗi đời đế quân Thiên Lam Đại Lục Thiên Lam Đế Vương ấn. Chỉ thấy Thiên Lam Đế Vương ấn rực rỡ quang mang, hóa thành khổng lồ, cao đến 500 thước, bốn mặt khắc hình ngũ trảo kim long và vô số ngôn ngữ thượng cổ. Bên trên Thiên Lam Đế Vương ấn là một đầu thần long tản ra khí thế uy nghiêm. Thiên Lam Đế Vương ấn là một kiện vô thượng thần khí trong truyền thuyết, truyền thừa từ tổ tiên sáng lập ra Thiên Phong Đế Quốc, vừa có thể phòng thủ, vừa có thể tấn công. Không nghĩ đến một tiểu tử lại bức Lôi Thần Đế Quân phải sử dụng Thiên Lam Đế Vương ấn, tạo thành một công kích tâm lý không nhỏ đối với Lôi Thần Đế Quân. Chỉ thấy sau lưng Lôi Thần Đế Quân xuất hiện một hư ảnh khổng lồ, khí tức đế vương mà hư ảnh này phát ra so với Lôi Thần Đế Quân còn muốn hạo hãn hơn gấp 10 lần. Người này dung mạo thập phần tuấn tú, nhưng vẫn không kém phần uy nghiêm đỉnh thiên, chỉ liếc mắt thôi mà ngay cả cường giả chân thần cảnh, thượng thần cảnh sợ hãi. Hư ảnh này chính là tổ tiên sáng lập ra Thiên Phong Đế Quốc. Thời thượng cổ huyền thiên chính là một đại võ giả trí tôn đại thần, đáng tiếc cũng không thể chống lại sự khắc nghiệt của thời gian, cuối cùng cũng vẫn lạc. Hư ảnh này là một đạo hồn ấn mà vị trí tôn đại thần này lưu lại trong Thiên Lam Đế Vương ấn, tồn tại lực lượng trí tôn đại thần, dù là 10 vị cường giả thượng thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong đứng trước đạo hồn ấn này thì tuyệt đối cũng phải chết. Đương nhiên, với thực lực của Lôi Thần Đế Quân thì vẫn chưa thể phát huy được uy lực thật sự của Thiên Lam Đế Vương ấn, cùng lắm chỉ có thể phát huy một phần ngàn mà thôi. Nhưng nhiều đó cũng đủ tạo áp lực đối với tinh hồn. Lôi Thần Đế Quân chính là vừa muốn bảo hộ bản thân, vừa tạo thành tổn thương đối với tinh hồn. Chỉ thấy Thiên Lam Đế Vương ấn đánh tan lực lượng Phong Lôi Tam Hợp Phủ, đồng thời còn muốn thái sơn áp đỉnh, đè bẹp tinh hồn xuống mặt đất. Thiên Lam Điện Chủ không chịu thua kém, đồng dạng cũng tế khỏi một kiện vô thượng thần khí Cực Quang Trung. Cực Quang Trung cũng giống như Thiên Lam Đế Vương ấn, chính là thần khí trấn phái Thiên Lam Thần Điện, truyền thừa từ thời thượng cổ huyền thiên. Cực Quang Trung biến hóa khổng lồ, bao bọc thân thể Thiên Lam Điện Chủ vào bên trong, đồng thời quang mang rực rỡ chiếu sáng cả đất trời. Đạo khí Phong Lôi Tam Hợp Phủ đánh vào thì liền bị phản chấn, lực lượng còn muốn mạnh hơn gấp 10 lần, trả ngược lại tấn công tinh hồn. Chỉ thấy tinh hồn gầm lên một tiếng, giữa mi tâm lóe lên một đạo ánh sáng nhỏ, một đoàn lưu tinh từ trong mi tâm bay ra, biến thành một cái bảo tháp cổ xưa. Bảo tháp này chính là Tử Linh Yêu Tháp mà hắn đoạt được từ trong Tử Vong Chi Địa, một trong thập phương linh bảo cổ xưa. Tử Linh Yêu Tháp dưới sự khu động của tinh hồn, hóa thành một cái bảo tháp khổng lồ không hề thua kém Cực Quang Trung hay Thiên Lam Đế Vương ấn. Tử Linh Yêu Tháp bay thẳng ứng chiến Thiên Lam Đế Vương ấn, còn tinh hồn thì trực tiếp ứng phó công kích phản vệ của Cực Quang Trung. Chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa, chấn động so với trước đây còn muốn lớn hơn, mặt đất bên dưới bị tàn phá đến thảm thương, xuất hiện vô số vết nứt và hố sâu, nhìn không khác gì một tấm vải rách nát. Vô số võ giả đang tháo chạy, đáng tiếc không thoát khỏi phạm vi chiến trường. Người thì chết bất đắc kỳ tử, kẻ thì trọng thương nặng nề. Lôi Thần Đế Quân tưởng rằng sẽ khi tế khởi Thiên Lam Đế Vương ấn, dù tinh hồn nghịch thiên cách mấy cũng không có cách nào phản kích. Chẳng ngờ trên người hắn lại có một bảo tháp quỷ dị có thể phản lại lực lượng công kích một phần ngàn của Thiên Lam Đế Vương ấn. Hư ảnh Thủy Tổ Đế Quân Thiên Phong Đế Quân biến mất, Thiên Lam Đế Vương ấn thu nhỏ lại, bản thân Lôi Thần Đế Quân bị lực lượng Tử Linh Yêu Tháp phản phệ dẫn đến trọng thương, đứng giữa hư không phun ra một ngụm tiên huyết. Còn Thiên Lam Điện Chủ, tình trạng so với Lôi Thần Đế Quân thì đỡ hơn, sắc mặt hơi tái nhợt, xem ra chỉ bị thương nhẹ. Kẻ bị thương nặng nhất, đương nhiên chính là tinh hồn. Hắn nôn ra mấy ngụm tiên huyết, cơ thể ướt đẫm máu tươi, hơi thở nặng nhọc, chỉ là chiến ý vẫn không hề thuyên giảm. Hắn thực sự quá yêu nghiệt, dưới lực lượng phản phệ của Thiên Lam Đế Vương ấn và Cực Quang Trung mà vẫn trụ vững được. Lôi Thần Đế Quân và Thiên Lam Điện Chủ không giấu được sự kinh ngạc, đang tự hỏi cực hạn của tinh hồn rốt cuộc nằm ở đâu. Giữa lúc đó, đột nhiên một ngọn lửa bùng lên, chất chứa sự phẫn nộ và căm ghét, hóa thành một ngọn hỏa thương đâm thẳng vào tinh hồn. Kẻ thừa cơ tinh hồn bị thương mà đánh lén, không ngờ lại chính là Mạc Tử Hiên, chuyện này không giống với tác phong của hắn chút nào cả. Có lẽ bị tinh hồn đánh bại tạo thành công kích tâm lý, thế nên Mạc Tử Hiên chẳng quản mặt mũi nữa, nhân lúc tinh hồn suy giảm sức lực mà ra tay đánh lén. Hắn liệu có thể thành công chăng? Quyển 4 chương 112, Âm Hàn Cửu Tuyệt, thượng. Câu trả lời là không. Mặc dù tinh hồn đã suy yếu, thế nhưng vẫn luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ. Ngọn hỏa thương phá không đâm tới, tốc độ rất nhanh, thiếu chút nữa đã có thể giết chết tinh hồn. Phong Lôi Tam Hợp Phủ nâng lên, phong lôi chi lực dưới sự thúc động của tinh hồn biến thành một cái phong lôi chi thuẫn, chống đỡ lực lượng xuyên phá của hỏa thương. Nhưng cũng bởi vì vậy mà thương thế của tinh hồn thêm trầm trọng, miễn cưỡng trụ được cũng là nhờ có tứ đại bản nguyên trong đan điền, nếu không chỉ sợ đã hắn đã gục ngã rồi. Chết tiệt, như vậy mà vẫn có thể phản kháng được. Mạc Tử Hiên giận dữ, không nhịn được mà chửi thề một tiếng. Tranh thủ thời gian, tinh hồn điều tức thân thể khôi phục lại sức lực. Thế nhưng Lôi Thần Đế Quân, Thiên Lam Điện Chủ và Mạc Tử Hiên nào có thể để hắn làm điều này. Cả ba người đều cùng ý tưởng, cùng một giây lao lên tấn công tinh hồn. Trong sát na khí thế bạo phát, dẫn động thiên địa dị biến, cuồng phong tán loạn, mỗi người đánh ra một chưởng cực mạnh hướng tinh hồn mà đánh. Không thể lùi lại, chỉ có thể tiến về phía trước. Chẳng màn thương thế trầm trọng, chẳng quan tâm hậu quả sẽ phải nhận là gì, hắn như một vị chiến thần đứng giữa thiên quân văn mã, kiên định và kiêu hùng, tay nắm thần binh quả quyết sát phạt. Hắn gầm lên một tiếng, hai tay đồng thời nắm chặt Phong Lôi Tam Hợp Phủ, dồn hết toàn bộ sức mạnh của bản thân, toàn lực đánh ra một kích. Có thể nói, một chiêu này chính là mạnh nhất của hắn từ trước tới giờ. Địa Long, Đại Kình và Hỏa Điểu, bất luận có bá đạo như thế nào, tất cả đều không chịu nổi sự đòn công kích toàn lực của tinh hồn, cả ba đều có chung một kết cục, đó là bị phá tan. Đồng thời Lôi Thần Đế Quân, Thiên Lam Điện Chủ và Mạc Tử Hiên, tuy có thần khí bảo hộ, thế nhưng rốt cuộc vẫn bị thương cực nặng, giữa hư không phun ra mấy ngụm tiên huyết. Đặc biệt là Mạc Tử Hiên, chỉ có duy nhất hắn là người không có thần khí hộ thân, rốt cuộc là kết bị thương nặng nhất, xương cốt giả rời, chỉ sợ phải mất một thời gian dài mới mong hồi phục. Cảnh tượng kinh khủng như vậy, một búa đánh ra, phảng phất như thương khung muốn sụp đổ, đại địa bị đục thủng một cái hố khổng lồ, ba đại cao thủ thượng thần cảnh bị thương cực nặng, tất cả đều bởi vì một nam tử 18 tuổi. Thật khó có thể chấp nhận được. Những ai quan sát cuộc chiến, dù là Sở Hóa Long cũng khó chấp nhận cục diện này. Tinh hồn, hắn quá mức yêu nghiệt, không một từ ngữ nào có thể diễn tả hết được gã nam tử này. Nếu như ngày hôm nay hắn có chết đi nữa, tên tuổi của hắn chắc chắn vẫn sẽ vang danh sử sách, thiên hạ đệ nhất kỳ tài, tuyên cổ thiên tài bao nhiêu từ ngữ hoa mỹ dùng để miêu tả một thiên tiêu chi tử, giờ phút này đều có thể dành tặng cho tinh hồn. Còn tinh hồn, hắn không còn khả năng đạp lập hư không nữa, thân thể rơi xuống mặt đất, Phong Lôi Tam Hợp Phủ chống dưới mặt đất, tinh hồn thân thể ướt đẫm máu tươi run cầm cập, hơi thở gấp gáp, khí huyết không đều, cơ hồ đang phải chịu một nỗi đau tựa hồ thiên đao vạn quả. Cứ chốc chốc lại phun ra một ngụm tiên huyết, càng lúc càng trầm trọng. Hắn đã kiệt lực. Có lẽ là vậy rồi. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên điều 9. Thiên Hồng Đại Lục, Lạc Du Sơn Mạch, chính là nơi hạ lạc của thế lực mạnh nhất huyền thiên giới Vô Thượng Thiên Cung. Lạc Vân Phong là ngọn núi cao nhất trong Lạc Du Sơn Mạch, chính là thánh địa tu luyện dành cho võ giả, bất kỳ thánh địa tu luyện nào cũng không thể vượt qua được nơi này cả. Dù là một võ giả tầm thường nhất, đến đây tu luyện thì cũng chẳng khác gì một thế gia thiên tài cả. Đương nhiên, Vô Thượng Thiên Cung chẳng dỗi hơi mà để mấy kẻ như thế này tu luyện, chỉ có những thiên tài trẻ tuổi được Vô Thượng Thiên Cung tuyển chọn kỹ lưỡng mới được phép tu luyện ở Lạc Vân Phong. Mạc Tử Hiên cũng là một trong số ít thiên tài được tu luyện ở Lạc Vân Phong, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để hắn kiêu ngạo với kẻ khác rồi. Trong thánh địa Lạc Vân Phong được chia làm 15 chỗ, phân biệt xây dựng thành 15 cái điện phủ dành cho 15 thiên tài. Tòa cung điện chính giữa Lạc Vân Phong chính là nơi tu luyện tốt nhất trong số 15 điện phủ. Tòa điện phủ này tên gọi là Mộng Long Cung. Sở dĩ gọi như vậy là bởi vì cung chủ đời đầu tiên Vô Thượng Thiên Cung, Triệu Mộng Long đã tu luyện ở nơi này, sau khi đột phá cảnh giới Chí Tôn Đại Thần trong truyền thuyết, thời điểm đó không có người nào xứng đáng làm đối thủ của y cả. Ma tộc chi chiến diễn ra, Triệu Mộng Long lãnh xuất cao thủ đương thời, vì nhân loại mà xuất chinh đến Thiên Hồng Đại Lục quyết chiến với ma tộc. Cuối cùng phía bên nhân tộc cũng giành thắng lợi, ma tộc bị đẩy lui trở về Man Hoàng chi địa. Còn Vô Thượng Thiên Cung thì xây dựng thế lực ở Lạc Du Sơn Mạch, đợi đến khi ma tộc chi chiến diễn ra thì kịp thời ngăn cản. Trở lại chuyện chính, người được phép tu luyện ở Mộng Long Cung chỉ có cung chủ Vô Thượng Thiên Cung mà thôi. Mộng Long Cung không quá rộng lớn, phương viên chỉ khoảng vài chục mét vuông, ngoài bốn bức tường được xây dựng khang trang ra, bên trong lại rất mực đơn sơ. Một căn nhà tranh nhỏ, một hồ nước và những gốc cây phù tang. Đơn sơ, mộc mạc và thanh tịnh, thật khó mà nhìn ra được đây là thánh cảnh tu luyện đệ nhất thiên hạ. Lại nói, điều kỳ lạ ở đây không phải là việc này, vốn dĩ chỉ có cung chủ Vô Thượng Thiên Cung mới được phép ở đây, thế nhưng hôm nay lại có một gã nam tử trẻ tuổi ngồi xếp bằng giữa sân, mắt nhắm lại, song thủ kết ấn, không ngừng hấp thu linh khí xung quanh. Chỉ thấy người này tuổi chỉ khoảng 18-19, mục diện tuấn tú phi phàm, khoác trên người bạch y sạch sẽ thanh lịch, mái tóc đen bóng mượt được cột bằng một sợi vải trắng tinh tế, làn da sáng bóng như bạch ngọc, chân diện lại hoàn mỹ vô khuyết, so với nữ tử còn muốn đẹp hơn. Nếu hắn tự xưng đệ nhị Mỹ Nam, tuyệt đối không có người nào dám xưng đệ nhất. Gã nam tử hoàn mỹ kết thành pháp ấn trước ngực, thân thể trùm trong kim quang lấp lánh, xung quanh có 9 đầu kim long bay lượn, tản ra long uy nhàn nhạt, quả thật rất bất phàm. Đột nhiên thân thể hắn bỗng run lên, đình chỉ việc tu luyện lại, tựa hồ như trong lòng xảy ra một cảm giác bất an nào đó, đôi mắt mở ra, không ngờ đôi mắt hắn giống như vầng tinh tú trên bầu trời, đẹp đến mức người ta không thể nào rời được ánh nhìn. Gã nam tử quay đầu nhìn về hướng đông, lông mày nhíu lại, một cảm giác chột dạ khó miêu tả thành lời. Bỗng từ bên trong căn nhà tranh nhỏ, một giọng nói uy nghiêm truyền ra. Ca nhi, vì sao lại phân tâm? Người tu hành kiêng kỵ nhất chính là tâm loạn, không để đạt đến không minh chi cảnh, thiên nhân hợp nhất, làm trễ nãi tu hành. Gã bạch di nam tử hoàn mỹ vô khuyết này, không ngờ lại chính là vị thánh tử trẻ tuổi mà người ta đồn đại, thiên long thánh tử Tàng Thiên Ca. Nhưng điều ngạc nhiên nhất chính là, ngoại trừ mái tóc đen và đôi mắt như ẩn chứa những ngôi sao thì chân diện của hắn lại cực kỳ giống với tinh hồn, giống như hai giọt nước vậy, tựa hồ bọn họ chính là một cặp song sinh. Tinh hồn được sinh ra ở tiên ma giới, nhi tử của thái tử Long tộc và tiên nữ Thiên Cung, còn Tàng Thiên Ca lại là người của huyền thiên giới, tuyệt đối không hề có quan hệ ruột thịt gì với nhau. Việc này thật kỳ lạ. Tạm thời không nói đến việc này, Tàng Thiên Ca thở dài một tiếng, chuyển rời ánh mắt nhìn vào căn nhà tranh, phiền một đáp. Đệ tử đương nhiên biết việc này. Nhưng không hiểu sao, mấy ngày gần đây lại không thể tập trung tu luyện được. Cảm giác như có một chuyện chẳng lành ập đến vậy. Bên trong ngôi nhà truyền ra một tiếng thở dài, tiếng bước chân vang lên, một bóng người từ bên trong hiện ra. Người này tuổi chừng 40-50, thân mặc một bộ y phục màu xám cho đơn giản, trên đầu mái tóc điểm bạc cột lại gọn gàng, thoạt nhìn giống như một trung niên bình thường, thế nhưng gương mặt chữ điển không giận tự uy, ánh mắt thâm thúy không gì sánh được. Đây chính là vị cung chủ đương nhiệm vô thượng thiên cung Chu Kiếm Minh. Chu Kiếm Minh nhìn Tàng Thiên Ca, lộ ra một vẻ ưu sầu, nói: "Ca nhi, ngươi thiên tư hơn người, tu luyện khó gặp bình cảnh, chỉ cần tâm không loạn thì một đường thẳng tiến, ngay cả vi sư cũng rất ngưỡng mộ. Ma tộc chi chiến sắp đến gần, ngươi chính là nòng cốt nhân tộc chúng ta, phải nhanh chóng để thăng tu vi mới được. Vi sư hy vọng ngươi có thể loại bỏ được tạp niệm, một lòng cầu đạo, sớm đạt đến cảnh giới của vi sư." Đệ tử hiểu rõ. Tàng Thiên Ca thể hiện sự cung kính đáp lời Chu Kiếm Minh. Điểm này của hắn khiến cho Chu Kiếm Minh cực kỳ hài lòng. Thiên kiêu chi tử, bình thường rất kiêu ngạo, cậy tài khinh người, không xem người khác ra gì. Nhưng Tàng Thiên Ca này lại khác, hắn tâm tính ôn hòa, không phân biệt đối xử, kính trên nhường dưới, khiến cho người khác rất thích thú. Cũng bởi vì như vậy, Chu Kiếm Minh mới nhận hắn làm đệ tử. Ngươi hiểu được thì tốt. Ngày mai vi sư sẽ rời khỏi Vô Thượng Thiên Cung đi thăm một người bằng hữu cũ. Đợi đến khi vi sư trở về thì sẽ công bố chuyện thầy trò chúng ta. Chu Kiếm Minh nói xong định quay đi thì bỗng Tàng Thiên Ca lại nói tiếp. Sư tôn, mấy ngày nữa là tới ngày giỗ của mẫu thân đệ tử. Hy vọng sư tôn để cho đệ tử trở về Thiên Long Thần Điện một chuyến để làm tròn chữ hiếu. Quyển 4 chương 113, âm hàn cửu tuyệt, trung. Đây là việc nên làm. Được rồi, để vi sư phân phó với hạ nhân bảo vệ ngươi. Nếu không còn việc gì nữa thì vi sư đi đây. Sau khi làm xong mọi chuyện thì phải tu luyện thật tốt, đừng phụ sự kỳ vọng của vi sư. Đa tạ sư tôn. Đệ tử nhất định sẽ làm thật tốt. Tàng Thiên Ca cảm tạ, đứng dậy hành lễ với Chu Kiếm Minh. Chu Kiếm Minh gật đầu, sau đó rời khỏi Ngộng Long Cung. Bất giác chỉ còn lại một mình Tàng Thiên Ca đứng ở Ngộng Long Cung. Tuy rằng Chu Kiếm Minh bảo hắn phải buông bỏ tạp niệm, một lòng cầu đạo, thế nhưng trong lòng hắn rất bất ổn. Ánh mắt luôn luôn nhìn về hướng đông. Cơ hồ muốn đến đó một chuyến để xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà bản thân lại bất an đến như vậy. Hắn lại thở dài một tiếng, cơ hồ như âm thanh than vãn trong lòng. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên điều 9. Trở lại cuộc chiến tại Thiên Lam Đại Lục, Đế Đô Thiên Phong. Nhìn thấy tình trạng thảm thương của tinh hồn, Yến Ngọc Lan đứng trong vòng vây của kẻ địch, nước mắt không ngừng rơi xuống. Nàng rất muốn tất cả những gì đang diễn ra chỉ là một cơn ác mộng, đến khi thức giấc tất thể đều sẽ tan biến. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Không cách nào thay đổi được. Gã nam tử đó phải đối diện với kẻ địch hùng mạnh, đây là Đế Đô Thiên Phong, cho dù hắn nghịch thiên cách mấy, cơ hội sống sót rời khỏi đây rất nhỏ. Tại sao chuyện này lại thành ra như vậy? Ông trời thật biết cách trêu ngươi, có chôn tránh như thế nào cũng không thể thoát được sự sắp đặt của vận mệnh. Nàng chỉ muốn bảo vệ phụ thân của mình mà thôi, nhưng nàng nào hay biết được, lúc nàng chấp nhận từ bỏ hắn, cũng là lúc bi kịch thương tâm xảy ra, không chỉ đối với bản thân nàng, mà cả với hắn nữa. Lẽ ra ngày hôm đó, người nên chết phải là nàng mới đúng, chứ không phải là Sở Tiểu Điệp, Tô Hân Nhi hay bất kỳ một người nào khác. Hoặc là, nàng và hắn không nên gặp nhau. Đáng tiếc, vận mệnh khó lường, chẳng thể trốn tránh được, điều gì đến rồi cũng sẽ đến, mối nghiệt duyên này đã mang đến cho cả hai quá nhiều đau khổ. Lệ bi ai rơi xuống, bất lực nhìn gã nam tử ấy gục ngã mà lòng đau như dao cắt. Muốn hét lên thật lớn, muốn giết chết bản thân, muốn chấm dứt mọi thứ bao nhiêu mong muốn đều không thể thực hiện giữa chốn hồng trần đầy thị phi, nàng giống như một con rối, mặc cho người khác muốn làm gì thì làm. Không thể nắm được số phận của bản thân, thật bi ai đến nhường nào. Người khóc thương cho hắn, không chỉ có mỗi mình Yến Ngọc Lan. Tàng Tử Đan, tâm trạng không giống như Yến Ngọc Lan, nàng nhìn thấy người mình yêu bị thương thì xúc động mà rơi lệ. Chỉ đơn thuần là như vậy, nhưng nhiều đó cũng đủ để người khác biết tấm chân tình của nàng. Không quản có phải là tình cảm của nàng đối với hắn có phải chỉ là nhất thời hay không, nàng chỉ biết hiện tại nàng rất yêu hắn mà thôi. Mỹ nhân rơi lệ liền khiến cho người ta đau lòng. Người đầu tiên nhận ra đương nhiên chính là người đang theo đuổi nàng, Tàng Hồng Nguyên. Trước đó còn không phát giác, nhưng bây giờ thì hắn đã biết rồi. Người tên Dạ Quân đã khiến cho Tàng Tử Đan ngày nhớ đêm thương, không ngờ lại chính là gã yêu nghiệt kia. Không luận điều gì, chỉ riêng việc hắn một mình đấu với ba vị cường giả thượng thần cảnh mà không bại trận, bằng việc này đủ để Tàng Hồng Nguyên cảm thấy thất bại. Nữ nhân hâm mộ kẻ mạnh, đây là việc hiển nhiên. Mà tinh hồn còn là nhân trung trí long, thiên tài đương thời ít có người nào có thể bị được. Tàng Hồng Nguyên cũng là một thiên tài, tất nhiên rất kiêu ngạo, nhưng bây giờ hắn mới biết như thế nào mới chân chính được gọi là thiên tài, đó chính là tinh hồn, một ngọn núi khổng lồ mà Tàng Hồng Nguyên khó có thể vượt qua, dù là một tia hy vọng cũng không thể. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên quả nhiên không sai. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên điều 9. Khoảng khắc này thiên địa ám hôn, những cơn gió lạnh leo thấu xương như từ chốn cửu u thổi lên, khiến cho người ta sợ hãi đến sâu tận linh hồn. Chẳng biết từ lúc nào, một gã nam tử trẻ tuổi bước đi trên đống đổ nát của cuộc đại chiến kinh thiên. Hắn khoác trên người một bộ hồng y sang trọng, đích thị là bộ trang phục mặc ngày đại hỷ, gương mặt anh tuấn tà mị luôn treo một nụ cười âm hiểm, hồng y và mái tóc bay phất phơ mỗi khi gió thổi qua, một sự kiêu ngạo luôn luôn hiện hữu. Sở Hóa Long gương mặt trở trầm xuống, trong mắt lóe qua một tia hận thù, nặng nề nói: "Cuối cùng ngươi cũng đã lộ diện, Trịnh Thần Không." "Phải, kẻ bày ra cục diện hỗn loạn này, Trịnh Thần Không đã hiện thân." Hắn vừa bước đi, đôi mắt lạnh lẽo nhìn quanh một vòng chiến trường đổ nát, rồi dừng lại ở tinh hồn, vỗ tay nói: "Tinh hồn, ngươi đúng là biết cách mang đến cho người ta bất ngờ. Ba vị cao thủ thượng thần cảnh cũng không ngăn được ngươi, thật yêu nghiệt, quá mức yêu nghiệt, hắc hắc." Vừa nói, Trịnh Thần Không vừa cười một cách độc ác và ngạo mạn. Có vẻ hắn rất thưởng thức thực lực của tinh hồn, đồng thời cũng tự đắc vì sao bản thân có thể dồn tinh hồn vào bước đường cùng như thế này. Rồi chiến lực của tinh hồn sẽ thuộc về hắn, mọi bí mật trên người tinh hồn, thượng cổ thần binh, công pháp tu luyện, tất cả đều sẽ thuộc về Trịnh Thần Không hắn. Cái danh đệ nhất thiên tài, tham vọng bá chủ huyền thiên giới, rồi đây sẽ không còn là mơ mộng viễn vong nữa. Trịnh Thần Không rất cao hứng, chưa bao giờ hắn lại cao hứng tới mức như thế này. Còn tinh hồn, vừa nhìn thấy Trịnh Thần Không thì lửa giận lại nổi lên. Sức mạnh từ ý chí bất phàm, sự phẫn nộ vô biên, tinh hồn đứng dậy, dù cho máu tươi có đang chảy xuống thấm ướt cả mặt đất, hắn vẫn bước về phía trước. "Trịnh Thần Không, chết đi cho ta." Tinh hồn miệng thốt ra lời cay nghiệt, nhưng nó chỉ khiến cho Trịnh Thần Không thêm cao hứng mà thôi. "Ha ha ha, còn muốn giết bản thái tử. Đến đây, ngươi thử giết bản thái tử xem. Sẽ không làm ngươi thất vọng đâu." Vừa nói xong, tinh hồn giống như một ngọn huyết thương, quyền đấm thẳng về phía trước, tốc độ cực nhanh đấm thẳng vào trái tim của Trịnh Thần Không, định một chiêu giết chết hắn. Trịnh Thần Không ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ tinh hồn vẫn có thể đánh ra một kích mạnh đến như vậy. Nếu như bình thường, tuyệt đối sẽ có thể khiến hắn trọng thương nặng. Nhưng tình thế bây giờ, việc đó là không thể xảy ra. Trịnh Thần Không cười lạnh, trong sát na khí tức âm hàn lạnh lẽo nổi lên, phảng phất như biến đế đô thiên phong trở thành tuyệt địa hàn băng vậy. Chỉ thấy Trịnh Thần Không âm độc nói: "Để bản thái tử cho ngươi thưởng thức uy lực của thượng cổ đại trận âm hàn cửu tuyệt trận." Trên tay Trịnh Thần Không xuất hiện một cái đỉnh khắc hình đầu lâu màu đỏ, nhìn tà dị vô cùng, chính là đế hồn đỉnh. Nguyên lực truyền vào đế hồn đỉnh, đột nhiên mặt đất xung quanh ầm ầm chấn động, trên trời mây đen kéo đến, hiện ra một gương mặt đen kịt khổng lồ mang hăng dợ. Chúng cường giả nhìn thấy đều hoảng sợ, giống như tà thần giáng lâm thống trị thương sinh vạn vật. Mặt đất phế tích biến thành một mảng băng tuyết trắng xóa, u linh màu trắng bay lượn, phát ra những âm thanh hãi hùng. Chỉ nghe Trịnh Thần Không quát lớn một tiếng: "Áp chế hắn cho ta." Vừa dứt lời, từ tứ phương bát hướng xuất hiện những sợi xích màu lam bay tới chỗ tinh hồn, giống như những đầu trường xà quấn chặt lấy thân thể hắn. Tinh hồn tốc độ chậm lại, thứ nhất bởi vì hắn đang trọng thương nặng, thứ hai hàn phong quá mạnh cản trở hắn, vì vậy mới khiến cho tinh hồn bị thất thủ. Ngay lúc tinh hồn chậm trong giây lát, Trịnh Thần Không chờ đợi cơ hội, xông tới chỗ tinh hồn, tay nắm thành quyền, đánh một kích vào ngực tinh hồn. Một cơn đau đớn tột cùng truyền vào đại não, máu huyết tán loạn, không nhịn được phun ra một ngụm máu lớn, bay ngược về phía sau mấy trăm thước. "Hắc hắc, chúng ta tiếp tục nào." Trịnh Thần Không có ý định dừng lại tại đó, tiếp tục dựa vào thế trận mà tấn công tinh hồn. Thân thể tinh hồn còn chưa chạm xuống đất, Trịnh Thần Không đã xuất hiện, lại một cước cực mạnh đá vào lưng tinh hồn, khiến cho hắn bay thẳng lên trời, miệng phun tiên huyết. Trịnh Thần Không lại phóng lên trên, toàn thân thẳng tắp như một mũi tên, đá vào bụng tinh hồn. Âm một tiếng, thân thể tinh hồn vô lực rơi xuống mặt đất, cả đại địa rung chuyển dữ dội, đến khi Định Thần lại mới nhìn thấy, tinh hồn tràn đầy tinh huyết, vô lực nằm trên mặt đất. Hắn vốn đã bị thương rất nặng, lại bị Trịnh Thần Không ám toán, rơi vào âm hàn cửu tuyệt trận đã bày bố từ trước, kết tục thảm bại nặng nề. Dù đã biết Trịnh Thần Không đã tạo ra một cái bẫy để hắn chui vào, nhưng cái bẫy này hắn không thể không đi, kết cuộc này cũng là tự thân hắn rước lấy. Cái chết hiện tại với hắn chỉ như một tờ giấy mỏng manh mà thôi, chỉ là hắn thực sự rất không cam tâm, nó thể hiện rõ trong ánh mắt của hắn. Trịnh Thần Không hạ người xuống đất, chậm rãi bước tới gần tinh hồn, vừa đi vừa hả hê nói. Sao vậy? Chẳng phải lúc đến đây ngươi rất hùng hổ, tuyên bố trước bao nhiêu người sẽ giết bản thái tử sao, bây giờ lại giống như một con chó chết trôi vậy. Hắn nói câu này, thực sự có vô số người khinh bỉ. Tinh hồn một mình đấu với ba đại cường giả thượng thần cảnh, bị thương nặng, bây giờ còn bị vây hãm trong đại trận, dù là chí tôn đại thần chỉ sợ cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao. Chỉ là chẳng có người nào dám cười nhạo Trịnh Thần Không cả, thứ nhất là bởi vì thân phận của hắn, và thứ hai, Trịnh Thần Không chính là một trong những thiên tài đệ nhất, trừ những cao thủ lão luyện, ngoài ra chẳng ai dám đắc tội một con quái vật như Trịnh Thần Không. Quyển 4 chương 114, Âm Hàn Cửu Tuyệt, hạ. Tinh hồn đã kiệt lực, dường như chẳng còn một tia hy vọng nào sống sót rời khỏi Đế Đô Thiên Phong. Thế nhưng hắn không cam tâm, nếu như chết, hắn cũng muốn kéo theo Trịnh Thần Không. Vì vậy nên hắn đang đợi thời cơ, âm thầm vận chuyển toàn bộ sức mạnh còn sót lại, đánh ra một kích toàn lực. Cho dù có thất bại, ít nhất cũng phải khiến cho mãi mãi trở thành kẻ tàn phế. Trịnh Thần Không chẳng hề hay biết gì, dương dương tự đắc tiến tới gần tinh hồn. Bây giờ Trịnh Thần Không vẫn chưa muốn giết chết tinh hồn, bởi vì hắn muốn moi tất cả bí mật của tinh hồn, từ công pháp tu luyện đến những kiện kỳ bảo. Hắn đã lĩnh ngộ nhiếp hồn thuật, do dù tinh hồn không khai thì hắn vẫn có thể đọc được toàn bộ suy nghĩ. Đương nhiên với một người kiên định thì tất khó thi triển nhiếp hồn thuật, hơn nữa đằng này còn là tinh hồn, một kẻ cứng đầu cứng cổ, thế nên trước khi sử dụng nhiếp hồn thuật thì phải đánh tan ý chí của hắn. Và Trịnh Thần Không chính là đang muốn làm như vậy. Trịnh Thần Không chỉ còn cách tinh hồn chục bước chân, và vẫn đang không ngừng tiến tới. Vừa đi, hắn vừa ngạ mạn, lời nói cay nghiệt công kích tâm thần tinh hồn. Hắc hắc, ngươi vì một nữ nhân mà bất chấp nguy hiểm lao đầu vào cái bẫy bản thái tử bày ra, thật đúng là một tên ngu ngốc. À mà cũng phải nói, Yến Ngọc Lan đúng là một vưu vật trời sinh, bản thái tử đã thưởng thức vô số mỹ nhân trong thiên hạ, thế nhưng khi cùng với nàng ta lên giường, tư vị thật đúng là rất khác biệt. Có thể chết vì nàng ta thì cũng không có gì quá đáng cả. Ha ha ha. Vừa nói, Trịnh Thần Không cười lớn đầy khinh bỉ tàn độc. Có vẻ như việc công kích tinh hồn như thế này làm cho hắn cực kỳ hưng phấn. Còn những người khác, trước đó còn mờ mịt, bây giờ thì đã hiểu thấu mọi chuyện rồi. Toàn bộ chuyện này, ngay cả đại hỉ mà Thiên Phong Đế Quốc nữa, tất cả đều là do một tay Trịnh Thần Không bày ra cả, mục đích chính là để dẫn dụ tinh hồn. Chỉ là bọn họ vẫn còn chưa hiểu rõ một điểm, đó là vì sao phải hy sinh một tòa thành xa hoa, hy sinh hàng trăm ngàn người chỉ để giết chết tinh hồn. Không lẽ trên người hắn đang có một đại bí mật nào đó mà bọn họ không biết chăng? Ai nấy đều một bụng nghi hoặc, nhưng thiết nghĩ bây giờ không phải là lúc thích hợp để tra hỏi. Quả nhiên, dù tinh hồn tâm có vững như bàn thạch đi nữa, khi bị Trịnh Thần Không đem nữ nhân của mình ra đùa giỡn, hắn nộ hỏa càng tăng thêm, trừng mắt nhìn Trịnh Thần Không, hận không thể băm hắn thành trăm ngàn mảnh, ném linh hồn hắn vào trong lửa địa ngục, chịu sự giày vò vô hạn, vĩnh viễn không được siêu sinh. Rồi tinh hồn lại nhìn Yến Ngọc Lan, một ánh mắt bi thương, giận dữ, thất vọng, bao nhiêu cảm xúc đều hiện hữu trong mắt hắn cả. So với thiên đao vạn quả, ngũ mã phân thây, lăng trì xử tử, tất cả những sự dày vò ấy đều không bằng một cái nhìn của tinh hồn với Yến Ngọc Lan. Nàng chỉ cảm giác, thế giới như sụp đổ, giữa thế gian chỉ còn lại sự cô đơn thống khổ vây lấy nàng. Chẳng thể trụ vững thêm nữa, nàng ngã người xuống, ngồi bệnh trên đất, tấm vải mỏng manh vốn che đi ngọc nhan tuyệt trần từ lúc nào đã rơi xuống, hiện ra giữa chốn hồng trần bi thương này. Một vẻ đẹp tuyệt trần như thiên nữ cựu thiên, thế nhưng lăn dài trên ngọc nhan là những giọt nước mắt, đôi ngọc thủ bất lực ôm lấy gương mặt, tựa hồ nàng không muốn chứng kiến viễn cảnh đau thương này nữa. Bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy mỹ nhân yếu đuối rơi lệ như vậy đều muốn dịu dàng ôm lấy, nguyện che chở bảo vệ nàng trước mọi phong ba trần thế. Chỉ là, đặt nó vào tình huống này thật sự rất không thích hợp. Rốt cuộc là nên tiếc thương cho nàng, hay là phẫn nộ thay cho gã si tình kia? Có lẽ chỉ có người trong cuộc mới biết cách giải quyết. Người ngoài thì không có tư cách bàn luận. Diệu Âm Đế Hậu nhìn Yến Ngọc Lan, khuôn mặt của nàng ta bị che phủ bởi tầng khí lưu mờ ảo, thế nên người ta chẳng biết nàng đang nghĩ gì cả. Thế nhưng có lẽ, cùng là nữ nhân với nhau, nàng ta sẽ cảm thông với Yến Ngọc Lan. Và một người khác nữa, người cũng đem lòng yêu thương tinh hồn tàng tử đan. Chứng kiến tinh hồn bị công kích cả về thể xác lẫn tinh thần, cơ hồ nàng đau khổ chẳng kém gì Yến Ngọc Lan. Nước mắt rơi lã chã, vốn dĩ thường ngày cười nói vô tư, nhưng bây giờ lại bi thương như vậy, thật khiến cho người ta muốn dịu dàng ôm vào lòng. Nàng nhìn Trịnh Thần không đầy khinh bỉ. Những người khác không dám mạo phạm Trịnh Thần không, nhưng nàng thì chẳng quan tâm mà nói thẳng những điều trong lòng đang nghĩ. Trịnh Thần không, ngươi thật chẳng có liêm sỉ. Chỉ biết dùng nữ nhân của người khác để. Nàng định nói hết một bụng khinh thường Trịnh Thần không ra thì đột nhiên xuất hiện một cánh tay bịt cái miệng nhỏ của nàng lại. Kẻ bịt miệng nàng chính là Tàng Hồng Nguyên, hán, thậm chí tất cả những người khác đều không dám tin. Một nữ tử chỉ có tu vi chân thần cảnh sơ kỳ, thậm chí tu vi còn chưa ổn định mà dám chửi mắng một thiên kiêu thập kiệt đỉnh phong là Trịnh Thần không. Đó còn chưa nói đến Trịnh Thần không còn là thái tử của một đại đế quốc, cấp bậc ngang hàng với Thiên Long Thánh Tử, so với nàng không biết cao hơn bao nhiêu lần. Tàng Hồng Nguyên hoảng sợ, trừng mắt nhìn Tàng Tử Đan, nói: "Tàng Tử Đan, muội bị điên à? Dám quát mắng y trước mặt bao nhiêu người như vậy? Nếu hắn nổi giận mà giết nàng, cho dù có trưởng lão ra mặt cũng chẳng thể cản hắn được đâu." Đồng thời cũng có một vị trưởng lão tiến tới, tức giận đến độ râu tóc dựng lên, quát lớn: "Làm càn, đúng là làm càn. Chỗ này còn chưa đến phiên một đệ tử nho nhỏ như ngươi lên tiếng, đợi đến khi trở về thần điện thì đến chấp pháp điện nhận xử phạt." Quát Tàng Tử Đan xong, trưởng lão này lại hướng Lôi Thần Đế Quân và Trịnh Thần Không, hành lễ nói: "Tiểu nữ còn trẻ nên khó tránh nông nổi, thỉnh Lôi Thần Đế Quân và Thần Không Thái Tử không trách tội. Lão Phu đem tính mạng mình bảo đảm, sau này tuyệt đối sẽ không có chuyện này xảy ra nữa." Thiên Phong Đế Quốc trong bát đại thế lực chính là hùng mạnh nhất, chỉ đứng dưới siêu cấp thế lực Vô Thượng Thiên Cung mà thôi. Trịnh Thần Không tương lai chính là người kế thừa vương vị, là đế quân tương lai Thiên Phong Đế Quốc. Thế nên kẻ nào dám lăng nhục hắn, cho dù là vương tử của bát đại thế lực cũng phải trả một cái giá thích đáng. Chỉ là Tàng Tử Đan cũng có thân phận đặc thù, thế nên mặc dù vị trưởng lão này tức giận nhưng vẫn muốn bảo vệ tính mạng của nàng. Trong lòng lão vừa giận vừa sợ, chỉ mong Lôi Thần Đế Quân không chấp nhận chuyện này. Lôi Thần Đế Quân hừ lạnh một tiếng, thanh âm uy nghiêm vang lên: "Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Dám nhục mạ nhi tử của bản đế, cho dù là..." Lôi Thần Đế Quân định nhân chuyện này gây khó dễ cho Thiên Long Thần Điện. Ngoài mặt thì có vẻ như hai bên có quan hệ rất tốt, nhưng trong bóng tối thì có lẽ chẳng tốt lành là bao. Chỉ là Lôi Thần Đế Quân chưa kịp nói gì, thì bỗng thiên địa vang lên một tiếng nổ lớn. Tất cả sự chú ý dồn vào nơi xảy ra chấn động, chính là chỗ của Trịnh Thần Không và tinh hồn, ai nấy đều nghi hoặc chẳng biết chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy khói bụi mờ mịt nổi lên, đặc biệt còn là phía bên Trịnh Thần Không nữa. Còn tinh hồn, hắn nôn ra mấy ngụm tiên huyết, khí tức càng lúc càng thêm yếu, nhưng ý tứ vẫn sắc bén, nói: "Cho dù ta phải chết thì cũng phải kéo theo ngươi." Ý tứ của hắn, không lẽ Trịnh Thần Không đã trúng phải ám toán rồi sao? Khi khói bụi tan đi, một cảnh tượng khiến người khác hoảng sợ. Trịnh Thần Không, thân thể của hắn bị một vết thương cực kỳ khinh khủng. Trừ thủ cấp ra, thân thể của hắn bị một chưởng đánh nát bấy, một nửa thân người hóa thành hư vô. Người bình thường, bị như thế này chắc chắn sẽ chết. Nhưng Trịnh Thần Không lại không hề chết. Chỉ thấy hắn nhếch môi cười lạnh, ánh mắt càng thêm thâm độc. "Tinh hồn, ngươi đúng là đối thủ trời sinh của bản thái tử. Cho dù chết vẫn muốn kéo theo bản thái tử, chỉ là thiên mệnh đã định sẵn, bản thái tử chính là kẻ thống trị tương lai, cho dù ngươi có cố như thế nào đi nữa thì cũng chẳng thể giết được bản thái tử đâu." Tinh hồn đã nhận ra điểm khác biệt rồi. Mặc dù Trịnh Thần Không thân thể bị đánh nát, nhưng lại không hề có máu chảy ra, thân thể cũng không ngã xuống đất mà vẫn trụ vững như bàn thạch, tựa hồ không hề xảy ra chuyện gì. Tinh hồn nghiến răng tức giận, đồng thời cũng kinh ngạc tột độ. Ngươi đã tu luyện địa ngục đạo bất tử chi thân. Không sai. Bản thái tử không chỉ lĩnh ngộ được bất tử chi thân, mà còn luyện đến đệ ngũ trọng thiên toái thần bất tử. Chỉ cần thần hồn không chết thì vĩnh viễn sẽ không chết, ha ha. Phục hồi cho ta. Trịnh Thần Không quát lớn một tiếng, nguyên lực vận chuyển, đột nhiên huyết nhục của hắn dục dịch, tựa hồ có ý thức tồn tại, chậm rãi tái tạo, mọc ra từng khối thịt. Trong chốc lát, thân thể bị một chưởng của tinh hồn tàn phá đã hoàn toàn khôi phục trở lại. Sinh lực so với trước còn muốn hương thịnh hơn. Bất tử chi thân đúng là quá mức nghịch thiên. Tu luyện đệ ngũ trọng thiên đã như vậy, chẳng biết đến khi luyện đến đại thành trường sinh bất tử sẽ như thế nào nữa. Ai nấy đều tròn mắt kinh ngạc, ngay cả Lôi Thần Đế Quân, Thiên Lam Điện Chủ, Mạc Tử Hiên cũng đều thở gấp, nhìn Trịnh Thần Không tràn đầy kinh khủng. Từ lúc nào Trịnh Thần Không tu luyện một loại công pháp thần kỳ đến như vậy? Thân thể bị đánh nát, hóa thành hư vô mà vẫn có thể trọng sinh trở lại. Chẳng phải hắn đã đứng ở thế bất bại hay sao? Yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt. Thiên tài đời này, Có lẽ ngoài tinh hồn ra thì chẳng có người nào địch lại Trịnh Thần không được nữa rồi. Quyển 4 chương 115, Tổ Lan Ấn, Thượng. Hắn đã tu luyện đến tầng thứ 5 bất tử chi thân. Sao có thể nhanh đến như vậy được? Sở Hóa Long ánh mắt không thể tin được nhìn chằm chằm Trịnh Thần không. Quả thực màn vừa rồi đã khiến cho người ta chấn kinh. Có thần công như vậy hộ thân, dù gặp đối thủ cường đại hơn thì cũng có khả năng vượt cấp giết người. Còn Trịnh Thần không, hắn không nghĩ được nhiều như vậy. Bất tử chi thân là con bài tẩy bảo hộ tính mạng, không đến lúc nguy cấp thì hắn tuyệt không muốn để lộ tin tức hắn tu luyện địa ngục đạo. Chẳng ngờ tinh hồn dù sắp chết vẫn có thể đánh ra một chiêu mạng đến mức hủy đi nhục thân, khiến cho hắn không thể không bại lộ bất tử chi thân. Xem ra sau cuộc chiến này sẽ có không ít phiền phức đến với hắn đây. Nhưng với kẻ ngạo mạn khinh thường người khác như Trịnh Thần không, cho dù bại lộ thì hắn vẫn tự tin không có người nào dám có dị tâm với hắn. Mà nếu có đi nữa thì cũng phải xem phân lượng của kẻ đó như thế nào đã. Trịnh Thần không lại nhìn tinh hồn, ánh mắt giống như nhìn một kẻ sắp chết, nói. Dù sao ngươi vẫn còn giá trị lợi dụng, tạm thời bản thái tử không giết ngươi. Nhưng mà vẫn phải để cho kẻ khác biết rằng, chống đối bản thái tử sẽ phải nhận hậu quả như thế nào. Nói xong, Trịnh Thần không lấy ra một thanh kiếm màu vàng, trong khói lửa mờ mịt phát ra ánh hào quang, thanh kiếm này tuyệt đối là một kiện bán thần khí hạ phẩm. Có lẽ hắn muốn phế hết tứ chi tinh hồn, khiến cho tinh hồn trở thành một phế nhân muốn chết không được, muốn sống cũng không xong. Sự sống chết vĩnh viễn không thể tự mình quyết định. Liệu có kỳ tích xảy ra? Những kẻ mang đại vận khí luôn rất khó giết, trừ khi thần hồn đã diệt, nếu không mọi thứ đều có thể diễn ra. Lúc Trịnh Thần không định dùng kiếm chém xuống, bỗng một ngọn lửa màu đen tím xuất hiện, một kiện bán thần khí hạ phẩm trong chớp mắt liền bị đốt thành tro bụi. Bởi vì sự việc diễn ra quá nhanh, mà Trịnh Thần không lại nghĩ rằng tinh hồn đã kiệt quệ, chỉ còn nằm chờ chết, thế nên dương dương tự đắc, nào ngờ bị ngọn lửa bất ngờ tấn công. Ngay cả cánh tay mới mọc lại cũng bị đốt cháy thành tro. Trịnh Thần không hoảng sợ, cấp tốc lùi về phía sau, ngay cả cánh tay cũng phải tự phế bỏ. Bởi vì ngọn lực lượng thiêu đốt của ngọn lửa kia quá kinh khủng, chỉ cần chậm một giây thì không chỉ thanh kiếm và cánh tay của hắn thành tro bụi, ngay cả thân thể cũng bị hỏa thiêu đến chết. Đó là ngọn lửa gì? Ngay cả bất tử chi thân cũng bị nó thiêu đốt mà không thể phục hồi. Trịnh Thần không chấn kinh, liền truyền âm hỏi Đế Hồn Đỉnh. Hắn cảm giác chỗ cánh tay vừa mới bị phế bỏ phục hồi rất chậm. Muốn mọc ra liền cơ hồ tiêu tốn hơn một nửa nguyên lực mới được. Hồng Ngông Tử Hỏa. Tại sao Hồng Tử Tử Hỏa lại xuất hiện ở huyền thiên giới? Đế Hồn Đỉnh thanh âm bất ổn, tựa hồ đối với Hồng Ngông Tử Hỏa vô cùng kiên kỵ. Hồng Ngông Tử Hỏa, một trong tam đại thần hỏa tồn tại mạnh nhất ngoài ngũ hành, thuần dương chi hỏa mạnh như thế nào, khi so sánh với Hồng Ngông Tử Hỏa cơ hồ chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Nếu như là Chấn Hồn Chân Đỉnh thì không sợ lực lượng Hồng Ngông Tử Hỏa, thế nhưng Chấn Hồn Chân Đỉnh đã bị tách làm hai. Một là Phục Long Cổ Đỉnh trong tay tinh hồn, hai là Đế Hồn Đỉnh này. Dù là Phục Long Cổ Đỉnh hay Đế Hồn Đỉnh cũng không chịu nổi sự đốt cháy của Hồng Mông Tử Hỏa. Nghe thanh âm của Đế Hồn Đỉnh, cơ hồ đang kinh sợ, Trịnh Thần không liền biết ngọn lửa kia rất không tầm thường. Chỉ thấy Hồng Mông Tử Hỏa thu lại, biến thành hỏa tinh linh màu đen với những hỏa diễm đồ đằng trên người. Hỏa tinh linh này chính là Hỏa Công Công, bình thường nó luôn ngủ say trong đan điền tinh hồn, hấp thu những linh hồn bị tinh hồn giết chết và thu nạp năng lượng hỏa chi bản nguyên tỏa ra để sinh trưởng. Nhìn Hỏa Công Công bây giờ đã lớn hơn một chút, giống như một đứa trẻ lên năm. Còn tinh hồn thì được một nam tử cao lớn lực lượng, thân trên để trần để lộ làn da cổ đồng, mái tóc đỏ rực như lửa cháy, gương mặt không giận mà uy. Lúc hắn xuất hiện, tựa hồ không khí lạnh lẽo bởi hàn khí cửu tuyệt bị hạ xuống, chỉ chớp mắt càng lúc càng trở nên nóng bỏng. Hắn bế tinh hồn trên tay, nhìn tinh hồn giận dữ nói: "Tên ngốc tử này, ngươi còn chưa thực hiện lời hứa chữa thương cho ta mà đã muốn chết hả?" Nam tử tóc đỏ từ trong hư không xuất hiện chính là thần thú Hỏa Kỳ Lân Khổng Lân. Bởi vì vết thương của hắn rất nặng, mỗi thời khắc trôi qua đều làm hao tổn thọ nguyên rất nhiều, vì vậy được tinh hồn thu vào Hoành Thiên Bí Cảnh giúp hạn chế hao mòn thọ nguyên. Tinh hồn giao chiến kịch liệt bên ngoài, Hoành Thiên Bí Cảnh cũng bị ảnh hưởng, biết có chuyện chẳng lành, Khổng Lân liền truyền âm cho tinh hồn, thế nhưng lại chẳng có hồi âm. Khổng Lân muốn thoát khỏi Hoành Thiên Bí Cảnh, nhưng Hoành Thiên Bí Cảnh vốn là lực lượng của đại năng Thái Cổ Tiên Tôn Thái tạo thành, dù Khổng Lân rất cường hãn nhưng không thể thoát khỏi sự khống chế của cỗ thần lực này, vì vậy lực bất tòng tâm. Thế nhưng vào lúc nguy cấp, Hỏa Công Công thức tỉnh, chẳng biết đã dùng thủ đoạn gì, thế nhưng có thể liên hệ với Hoành Thiên Bí Cảnh, mở ra tinh thần chi lộ để cho Khổng Lân trở ra bên ngoài. Tinh thần chi lộ không ổn định, thế nhưng trước khi Khổng Lân xuất hiện, Hỏa Công Công buộc phải xuất thủ trước ngăn cản Trịnh Thần không. Sau khi Khổng Lân xuất hiện thì Hỏa Công Công lại hóa thành một đoàn linh diễm nhập vào mi tâm tinh hồn, lại rơi vào trạng thái ngủ say. Nói thì chậm, tất cả sự việc thực chất chỉ xảy ra trong tích tắc mà thôi. Trịnh Thần không nhìn Khổng Lân, chỉ thấy khí tức sau lưng gã nam tử cường hãn này, Hư không bị vặn mèo, nóng bức kinh người, khí thế tựa hồ thiên thần giáng lâm, sinh linh vạn vật dưới lực lượng này buộc phải quỳ bái. Nếu không nhờ có đế hồn đỉnh tương trợ, cơ hồ đã bị cố lực lượng này đè áp đến chết rồi. Chỉ thấy Trịnh Thần không sắc mặt khó coi, giận dữ quát: "Ngươi là ai? Dám ngăn cả bản thái tử?" Khổng Lân lạnh lẽo nhìn Trịnh Thần không chút biểu cảm, hắn cũng là một kẻ kiêu ngạo, so với Trịnh Thần không còn muốn kiêu ngạo hơn gấp mấy chục lần. Kẻ như Khổng Lân chẳng buồn nói chuyện với Trịnh Thần không, ý niệm khẽ động, bất chợt một ngọn lửa xuất hiện, biến thành một con hỏa lân khổng lồ. Hỏa lân gầm một tiếng, dù là cường giả đấu thần kỳ cũng chấn động kịch liệt, chỉ thấy hỏa lân sau đó bổ nhào tấn công Trịnh Thần không. "Chúng ta không địch nổi kẻ này đâu, ngươi mau nghĩ cách bỏ chạy, sau đó thông qua đế hồn đỉnh kích phát thương khung ấn phát huy toàn bộ uy lực của âm hàn cửu tuyệt trận. Chỉ có lực lượng âm hàn cửu tuyệt trận mới có thể bức lui được kẻ này." Đế hồn đỉnh cấp tốc truyền âm vào đầu Trịnh Thần không. Trịnh Thần không cũng cảm giác nguy cơ chí mạng, lập tức tế khởi đế hồn đỉnh rồi trốn vào trong đó. Hỏa lân há mồm ngậm đế hồn đỉnh, sau đó biến thành một cái lò lửa. Đế hồn đỉnh lực lượng phòng ngự cực mạnh, dù bị hỏa lân diễm vây khốn, thế nhưng vẫn không thể làm gì được. Hỏa trăng chỉ có thể khiến cho Trịnh Thần không ăn một chút đau khổ mà thôi. Trịnh Thần không vận chuyển tinh thần lực, khống chế đế hồn đỉnh bỏ chạy. Vừa chạy, hắn vừa hét lớn: "Phụ thân, ta sắp khởi động thương khung ấn, người mau dẫn động cường giả rời khỏi Thiên Phong Đế Đô ngay lập tức." Thần khí vẫn phân chia cấp bậc, từ hạ phẩm đến tuyệt phẩm. Thương khung ấn chính là kiện thần khí thượng phẩm, so với Thiên Lam Đế Vương ấn còn muốn cao hơn hai bậc. Thương khung ấn được trấn áp dưới lòng đất Thiên Phong Đế Đô, mỗi lần khởi động hao tốn rất nhiều tài nguyên, hơn nữa còn làm cho Thiên Phong Đế Đô hoàn toàn sụp đổ, biến thành một vùng tử địa, không mất vài ngàn năm đừng mong phục hồi sinh cơ. Sở dĩ Trịnh Thần không dùng thương khung ấn làm tâm trận chính là bởi vì lực lượng khổng lồ của nó, chỉ sợ nếu như cường giả chí tôn đại thần trong truyền thuyết bị âm hàn cửu tuyệt trận khi kích hoạt hoàn toàn sức mạnh thì cũng không thể tránh khỏi kết cuộc tử vong. Chẳng ngờ lại bị ép buộc sử dụng thương khung ấn, Trịnh Thần không trong lòng tràn ngập lửa giận, hắn tức giận bởi vì chỉ còn một chút nữa thì sẽ không chết được tinh hồn, nhưng rốt cuộc vẫn không thể đắc thủ. Chẳng lẽ ông trời không muốn tinh hồn chết? Càng nghĩ hắn càng tức giận, càng muốn nhanh chóng khởi động thương khung ấn giết chết tinh hồn và Khổng Lân. Những người khác nghe Trịnh Thần không muốn khởi động thương khung ấn, trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Người trẻ tuổi không biết thương khung ấn, nhưng những lão yêu nghiệt thì đã từng nghe qua uy lực của nó. Ma tộc chi chiến năm xưa, đế quân Thiên Lam Đại Lục không tiếc tiêu hao thọ nguyên, sử dụng thương khung ấn đẩy lùi ma tộc, đóng góp công sức rất lớn dẫn đến sự thành công của bên nhân loại. Trịnh Thần không chẳng dỗi hơi chờ đợi bọn họ di tản, dồn toàn lực chuyển vào đế hồn đỉnh. Đế hồn đỉnh chính là vật trung gian kết nối Trịnh Thần không và thương khung ấn, chỉ cần truyền nguyên lực vào thì dù đứng ở nơi nào đi nữa, hắn vẫn có thể khởi động thương khung ấn được. Cao thủ đấu thần kỳ được bố trí thủ hộ trận pháp nhận được tín hiệu của Trịnh Thần không, lập tức truyền nguyên lực vào trận giới, đóng góp sức mạnh để khởi động thương khung ấn. Chỉ thấy mặt đất Thiên Phong Đế Đô kịch liệt rung chuyển, mặt đất xuất hiện vô số vết nứt nẻ. Chấn động này so với lúc tinh hồn, Lôi Thần Đế Quân và Mạc Tử Hiên chiến đấu với nhau, cơ hồ còn muốn kinh khủng hơn gấp mấy trăm lần. Phảng phất như một đầu viễn cổ hung thú dưới lòng đất chuẩn bị thức tỉnh sau giấc ngủ vào năm. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên điều 9. Thiên Phong Đế Đô tại sao lại xuất hiện biến dị? Đại ca, muội có cảm giác chẳng lành, chúng ta phải nhanh hơn nữa mới được. Trên cửu thiên, nơi mà tầm nhìn của người thường không cách nào nhìn tới, có một đầu phượng hoàng đỏ rực tuyệt đẹp và một đầu thần long màu xanh lam đang phi hành, tốc độ cực nhanh, chỉ là tốc độ bay mà khiến cho hư không biến đến dạng. Đầu phượng hoàng và thần long này chính là Mạc Quyên và Phượng Cửu. Rốt cuộc hai người cũng đã giải được dược lực của tâm cung khí đan, dùng tốc độ nhanh nhất để đuổi theo tinh hồn. Rốt cuộc Mạc Quyên và Phượng Cửu có đến kịp để hỗ trợ Khổng Lân đưa tinh hồn bỏ trốn hay không? Quyển 4 chương 116, Tổ Long Ấn, Trung. Năm xưa đế quân Thiên Lam sử dụng thương khung ấn bỏ hy sinh không ít thọ nguyên, phải biết rằng y cũng là một trong những đại cường giả đấu thần kỳ chí tôn đại thần, tu vi có lẽ chỉ kém Thiên Cung cung chủ Triệu Ngộng Long một tầng mà thôi, thế nhưng phải bỏ ra một cái giá cực lớn. Những cường giả chấn giữ trận giới kia, cho dù hợp sức chưa chắc đã bằng 7 thành sức mạnh của đế quân Thiên Lam năm xưa. Chẳng biết Trịnh Thần không đã làm cách gì mà khiến cho thương khung ấn chấn động mãnh liệt, thần uy giáng lâm như vậy. Chỉ thấy Trịnh Thần không tế khởi đế hồn đỉnh trước mặt, đôi mắt biến thành một màu huyết hồng, tóc đen bay phật phồng trong gió, hàn khí lạnh lẽo càng lúc càng xuất hiện nhiều, tựa hồ Trịnh Thần không đang biến thành một đại ma đầu. Trịnh Thần không hét lớn, song thủ kết thành một thủ ấn, nguyên lực màu đỏ rực như máu tiến vào đế hồn đỉnh, khiến cho đầu lâu và những thượng cổ ngôn ngữ phát ra huyết quang, trông rất ghê rợn. Huyết Hà Tử Hồn Quyết, lên đi! Thương khung ấn. Mặt đất nước toan ra, chính giữa đế đô Thiên Phong nổ ầm một tiếng kinh thiên động địa, xung quanh bán kính hơn 1000 trượng, bên dưới lòng đất đột nhiên bay lên những đầu ma long toàn thân đen kịt, lộ ra đôi long nhãn màu đỏ tươi như máu. Ma long hung dữ ngâm lên từng đợt khiến cho khí lưu tán loạn, nhưng ai không kịp chạy thoát liền bị những đầu ma long này thôn phệ, ngay cả một mẫu xương cũng không còn. Hàng trăm con ma long nhe nanh mua bước, hướng về phía trung tâm đế đô mà bay, cơ hồ tại nơi đó có một thứ gì đó đang kêu gọi chúng. Thần uy thật mạnh mẽ. Dù là ta lúc toàn thịnh cũng khó có thể chống đỡ được. Khổng Lân đứng chính giữa tâm trận, dù luận về nhục thân hay sức mạnh, huyền thiên giới cơ hồ không có người nào sánh được với hắn, thế nhưng trước lực lượng thương khung ấn kết hợp âm hàn cựu tuyệt trận, mạnh như Khổng Lân cũng không tiếp nhận được. Hai tay ôm tinh hồn, lại bị một cỗ lực lượng khổng lồ đè ép, muốn trốn thoát đã là một việc cực kỳ khó khăn. Tinh hồn thì bởi vì bị thương quá nặng, bị chấn động mãnh liệt kia ảnh hưởng nên đã ngất đi, nếu không hắn sẽ biết rằng, cái ấn đang lơ lửng trên bầu trời kia là gì. Thương khung ấn rung động kịch liệt, nó có màu đen cũ kỹ, bốn mặt khắc đầy hình tượng cổ chân long, thế nhưng lại có vô số vết nước, không khác gì một cái ấn hư hỏng không có một tác dụng gì. Có thể phát ra thần uy như vậy, tuyệt đối không phải bảo vật bình thường. Thực chất, thương khung ấn này chỉ là cách gọi của nhân loại huyền thiên giới mà thôi. Thiên Lam đế quân năm xưa chứng kiến một kiện bảo vật từ trên cửu thiên rơi xuống, khi đoạt được thì mới nhận ra đây là một cái ấn cũ kỹ, sau đó đặt tên cho nó là thương khung ấn. Còn tên thật của cái ấn này chính là tổ long ấn, một trong thập phương linh bảo mà tinh hồn vẫn đang tìm kiếm. Tính đến hiện tại, tinh hồn đã sở hữu 4 kiện thập phương linh bảo, một nửa trấn hồn đỉnh, phượng hoàng cổ cầm, tử linh yêu tháp và phong lôi tam hợp phủ. Nếu như bây giờ đoạt được tổ long ấn và một nửa kiện trấn hồn đỉnh đang lưu giữ chỗ Trịnh Thần Không, tinh hồn sẽ có 5 kiện thập phương linh bảo. Thập phương linh bảo vốn có thần tính, tuy đã bị phong ấn, nhưng thần tính vẫn không hề suy giảm. Càng nhiều linh bảo tập hợp thì nó càng rung động dữ dội. Nếu như tinh hồn lúc toàn thịnh, dựa vào lực lượng của 4 kiện thập phương linh bảo trong tay, hắn nhất định có cơ hội khống chế tổ long ấn. Sự tồn tại của ngươi quá nguy hiểm đối với bản thái tử. Tuy rằng không lấy được bí mật trên người ngươi, nhưng bây giờ thì bản thái tử không quan tâm nữa. Hắc hắc, đi chết đi. Trịnh Thần Không tiếp tục thông qua đế hồn đỉnh để khống chế tổ long ấn, dựa vào lực lượng của tổ long ấn và âm hàn cựu tuyệt trận giết chết tinh hồn. Khổng Lân tuy kinh nhưng không loạn, đặt tinh hồn trên lưng, hét lớn một tiếng rồi biến thành bản thể Hỏa Kỳ Lân. Biến về bản thể, Khổng Lân càng trở nên mạnh mẽ, thế nhưng đừng nói là phá vỡ trận pháp, chống đỡ cựu tuyệt hàn khí đã là một chuyện khó khăn. Giữa lúc đó, hướng Đông Đế Đô Thiên Phong xuất hiện hai luồng sức mạnh, một lam một đỏ. Mạc Uyên ngay lập tức nhận ra một trong số hai luồng khí tức đó, chính là Mạc Uyên. Còn đạo quang mang màu đỏ chính là Phượng Cửu phát ra. Bởi vì Mạc Uyên và Phượng Cửu hóa thành bản thể, thế nên hung uy tản mát khiến cho chúng sinh kinh hãi. Khổng Lân mừng rỡ, có sự trợ giúp của hai người họ, cơ hội đưa tinh hồn rời khỏi đây sẽ tăng nhiều. Trái ngược với sự vui mừng của Khổng Lân, thấy Mạc Uyên và Phượng Cửu xuất hiện thì Trịnh Thần Không sắc mặt đại biến. Âm hàn cửu tuyệt trận vốn không ổn định, thế nên hắn chỉ dùng sức mạnh để ngăn cản Khổng Lân đột phá ra bên ngoài, nhưng còn từ bên ngoài tiến vào thì lại là một chuyện khác. Đừng dao động, chỉ cần ngươi khống chế hoàn toàn sức mạnh của thương khung ấn, cho dù hai kẻ đó cường hãn đến đâu thì cũng không thoát khỏi tử vong. Chuyện này ta biết, không cần ngươi phải nhắc nhở. Trịnh Thần Không hừ lạnh một tiếng, mang đế hồn đỉnh. Có lẽ hắn đang tức giận vì sao tinh hồn lại được nhiều cường giả như vậy không sợ nguy hiểm đến tính mạng mà cứu hắn đi. Đế hồn đỉnh liền im lặng, lạnh lẽo nhìn Trịnh Thần Không, dường như đang nổi lên một âm mưu nào đó. Bởi vì lực lượng hủy diệt tổ long ấn quá lớn, cường giả hốt hoảng bỏ chạy, chẳng có bao nhiêu người lưu lại để chứng kiến khoảng khắc tổ long ấn phát huy. Ngay cả Sở Hóa Long cũng cấp tốc bỏ chạy chứ đừng nói người khác. Nếu hắn có tu vi thượng thần cảnh hoặc chí tôn đại thần thì còn có lá gan ở lại, bây giờ hắn vẫn còn thua kém tinh hồn và Trịnh Thần Không quá xa, ở lại thì chẳng khác nào tự tìm đường chết cả. Tuy hơi nuối tiếc, nhưng tính mạng bản thân vẫn quan trọng hơn, vì vậy hắn quyết định bỏ chạy. Mạc Uyên và Phượng Cửu khi tiến vào âm hàn cửu tuyệt trận, định hóa lại thành hình dáng nhân loại thì phát hiện sức mạnh áp chế tinh thần ở đây quá lớn, liền hiểu ra vì sao Khổng Lân lại hóa thành bản thể Hỏa Kỳ Lân. Hai người tiến tới chỗ Hỏa Kỳ Lân, Mạc Uyên liền hỏi: "Tiểu tử đó đâu? Hắn vẫn ổn chứ?" "Yên tâm, hắn vẫn ổn. Trước tiên phải nghĩ cách rời khỏi chỗ này, ta cảm giác cái ấn kia rất nguy hiểm, nếu chậm trễ thì chúng ta khó thoát khỏi cái chết." Mạc Uyên và Phượng Cửu cũng nhận ra sức mạnh hủy diệt mà tổ long ấn phát ra, hơn nữa càng lúc càng mạnh. Đống Phượng Cửu nhìn thấy Trịnh Thần Không đang thi triển trận pháp, ánh mắt sát khí độc ác nhìn ba bọn họ, giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống vậy. Kẻ đó đang thi triển trận pháp. Chỉ cần giết hắn thì trận pháp sẽ tự động sụp đổ. Không được. Hắn đang khống chế cái ấn kia, nếu như giết hắn, lực lượng của cái ấn đó sẽ tự động bạo tạc. Chỉ có một cách duy nhất, hai người theo sau hỗ trợ ta đưa tinh hồn thoát khỏi trận pháp này. Được, làm nhanh đi thôi, nếu không sẽ chậm trễ mất. Quyết định xong, cả ba người đồng thời thi triển sức mạnh, ba vầng hào quang rực sáng lên, bóng tối xung quanh không thể làm lu mờ được ba vầng hào quang này, hợp lại chống đỡ lực lượng áp chế của tổ long ấn và âm hàn cựu tuyệt trận. Hừ, muốn trốn thoát ư, đừng hỏng. Hôm nay dù Lão Thiên có xuống đi nữa thì cũng không ngăn được bản thái tử giết các ngươi đâu. Trinh thần không giận quá hóa rồ, không tiếc hy sinh thọ nguyên truyền sức mạnh vào đế hồn đỉnh. Tổ long ấn quang mang đại thịnh, tốc độ thôn phệ ma long càng nhanh hơn, khí tức âm hàn cựu tuyệt lại càng xuất hiện tràn lan, thẩm thấu vào cơ thể của Mạc Uyên, Phượng Cửu và Khổng Lân, cơ hồ muốn đóng băng bọn họ lại. Khí tức âm hàn cựu tuyệt này rất tà dị, dù ba người Mạc Uyên đã dùng thần lực phòng hộ nhưng vẫn không có cách nào ngăn cản nó xâm nhập thân thể được. Tốc độ của bọn họ vì vậy mà chậm lại, chưa thể rời khỏi phạm vi hủy diệt được. Tình huống nguy cấp, thế nên bọn họ không để ý đến tinh hồn. Bên trong Hoành Thiên Bí Cảnh, cổ kiếm Đồ Lục phát ra huyền quang nhàn nhạt, âm thầm xâm nhập vào tinh thần của tinh hồn, còn bốn kiện thập phương linh bảo thì đang rung động càng lúc càng mạnh, tựa hồ sắp được gặp lại một người bằng hữu cũ vậy. Đế hồn đỉnh bất giác cảm thấy có gì đó không ổn, thế nhưng hiện tại Trịnh Thần không đang dồn tâm tư sử dụng tổ long ấn, vì vậy đế hồn đỉnh đành phải im lặng, hy vọng chỉ là hắn nghĩ quá nhiều. Trở lại với hiện tại, bởi vì Trịnh Thần không dùng cả thọ nguyên của mình, thế nên tốc độ thôn vệ ma long của tổ long ấn càng lúc càng nhanh, cuối cũng đã đạt đến sức mạnh đỉnh điểm. Tiếng long ngâm vang lên, thanh âm quyết tán, khí tức hủy diệt hiện hữu càng lúc càng rõ rệt, có lẽ sau ngày hôm nay, đế đô Thiên Phong sẽ trở thành một vùng tử địa. Ba người Mạc Uyên lại vẫn chưa kịp chạy thoát khỏi phạm vi nguy hiểm, thế mà tổ long ấn đã đầy áp năng lượng. Trịnh Thần không cười lạnh độc ác, trông cứ như một tên ác ma không từ thủ đoạn, nhìn Mạc Uyên, Phượng Cửu, Khổng Lân và cả tinh hồn nữa giống như những cái xác chết, nói: Quyển 4 chương 117, Tổ Long Ấn, hạ. Chết hết cho bản thái tử. Chỉ thấy Tổ Long Ấn lơ lửng trên thương khung mạnh mẽ đàn áp xuống, lực lượng ước vạn cân, chưa đáp xuống đã khiến cho đại đại bị lún xuống đến mấy thước. Dưới cỗ lực lượng khủng bố này, tuyệt đối không một kẻ nào có thể chống lại. Nếu như Mạc Uyên, Phượng Cửu hoặc Khổng Lân thời toàn thịnh, có lẽ sẽ kháng lại được sức mạnh của Tổ Long Ấn. Đáng tiếc, sức mạnh của họ bị thiên địa quy tắc trấn áp, đành lực bất tòng mờ nhờ ẩn Tổ Long Ấn cứ thế giáng xuống. Khoảng khắc tưởng chừng như tất cả bốn người tinh hồn chết không nghi ngờ, thế nhưng đúng lúc ấy, giữa mi tâm của tinh hồn xuất hiện một ấn ký quỷ dị, trong sát na lan tỏa một cỗ khí thế tà ma kinh hãi thế tục. Đột nhiên một đạo quang mang màu đen thuần túy từ giữa mi tâm bắn ra, bay thẳng lên bầu trời. Tổ long ấn tựa hồ như một đầu cự long, còn đạo hắc quang này thì giống như một con sâu con kiến không có sức phản kháng. Ấy thế mà con kiến này lại có thể ngăn cản được cự long, thậm chí còn khiến cho cự long tan tác nữa là đằng khác. Đạo hắc quang này chính là cổ kiếm Đồ Lục. Cổ kiếm Đồ Lục đã nhận tinh hồn làm chủ, cơ hồ biến thành một phần thân thể của hắn vậy. Vào thời khắc tinh hồn bị nguy hiểm, cổ kiếm Đồ Lục thức tỉnh, trước đó lại còn cảm ứng được lực lượng tổ long ấn, vốn đã muốn phá vỡ tinh thần Hoành Thiên Bí Cảnh mà ra rồi. Cổ kiếm Đồ Lục là thần binh tuyệt thế mà cả thiên địa đại đạo cũng kiêng rẻ, khi nó xuất hiện liền dẫn động lôi kiếp. Lôi kiếp này mang sức mạnh hủy diệt thuần túy, chính là muốn dồn người ta vào chỗ chết, một đường sinh cơ cũng không có. Chuyện gì thế này? Tại sao lại xuất hiện lôi kiếp, hơn nữa lại đáng sợ đến như vậy? Trịnh Thần không biến sắc, hắn cảm giác được bản thân đứng trước lôi kiếp này tựa hồ như một con kiến hôi không, ngay cả tư cách làm con kiến hôi cũng không thể. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy sức mạnh khủng bố đến như vậy. Sức mạnh này, cơ hồ chỉ có thần linh trong truyền thuyết mới sở hữu. Trong đầu hắn nào còn tâm trí quản mấy người tinh hồn, ý niệm duy nhất tồn tại trong đầu hắn chính là bỏ chạy, phải bỏ chạy thật xa thoát khỏi phạm vi lôi kiếp kinh khủng này. Nhưng ngay lúc Trịnh Thần không định dùng truyền tống phù bỏ chạy thì bỗng bị một lực hút kéo lại. Ngươi muốn gì? Tại sao lại kéo ta lại? Lực kéo kia chính là từ đế hồn đỉnh mà ra. Nguy cơ trùng trùng, ở lại tất chết, thế nên Trịnh Thần không nhịn được mà chửi một câu. Nhưng hắn nào biết, đế hồn đỉnh đang sợ hãi như thế nào? Chết tiệt, lực dấp dẫn quái đản kia là gì? Cổ kiếm Đồ Lục chính là tinh hoa do thập phương thần khí luyện mà thành, cơ hồ là tồn tại bản nguyên. Vì vậy khi nó cảm giác được lực lượng của thập phương thần khí thì liền lôi kéo về phía mình. Cho dù đế hồn đỉnh đã tu luyện thành linh tính thì vẫn không thể phá bỏ được lực hấp dẫn của cổ kiếm Đồ Lục, vì vậy mới xảy ra tình trạng như vậy. Hừ, ta không có thời gian rảnh mà dây dưa với ngươi. Cút đi. Trịnh Thần không tràn ngập hoảng sợ bản thân chết bởi lôi kiếp, lập tức lựa chọn từ bỏ đế hồn đỉnh, sau đó lấy ra truyền tống phủ, dùng một giọt tinh huyết để kích hoạt nó. Truyền tống phủ tác dụng giống như truyền tống trận. Thế nhưng phải dùng rất nhiều tài nguyên và tinh lực mới có thể biến một cái truyền tống trận hóa thành một cái huyền phù mang theo bên người. Phương pháp biến truyền tống trận thành một cái truyền tống phù đã thất truyền từ lâu, Thiên Phong Đế Quốc truyền thời cổ xưa, thế nhưng cũng chỉ còn lại không đến 5 cái. Bởi vì muốn bảo vệ an nguy tính mạng nên Trịnh Thần không được cấp cho một cái truyền tống phù này, trừ trường hợp cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng hắn mới đem ra dùng, bây giờ chính là trường hợp cực kỳ nguy cấp, nếu không sử dụng truyền tống phù thì chắc chắn chết không nghi ngờ. Một vầng kim quang cùng những văn tự cổ xưa bao phủ thân thể Trịnh Thần không, chỉ thấy hắn từ từ tiêu thất. Đế hồn đỉnh vừa giận vừa sợ, không nhịn được quát mắng. Tên khốn vong ân phụ nghĩa, ta nguyền rủa ngươi. Ngươi cứ việc chửi tới, bản thái tử đi đây. Hắc hắc hắc. Tiếng cười phấn khích độc ác kéo dài rồi từ từ tiêu thất, trước mắt đã không thấy bóng dáng của Trịnh Thần không đâu nữa. Nhờ vào truyền tống phủ, Trịnh Thần không có lẽ đã bỏ chạy thật xa rồi. May cho hắn, chỉ chậm một hơi thở nữa thôi là lôi kiếp giáng xuống, lúc đó cho dù có 100 cái truyền tống phủ cũng không cứu nổi cái mạng của hắn. Hủy diệt lôi kiếp mang sát cơ vô tận, muốn đánh nát cổ kiếm đồ lục. Chín đạo lôi điện như những đầu điện long hung dữ, một tiếng thét dài khiến cho thiên địa biến sắc, trời đất tối sầm, phảng phất như khoảng khắc thế giới bị hủy diệt. Thế nhưng ngay khi điện long giáng xuống, cổ kiếm đồ lục tản ra hung quang đại thịnh, chớp mắt biến thành muôn vạn kiếm khí sắc bén không gì sánh được. Không gian như muốn nổ tung, thiên địa chi thành hai nửa, chỉ còn lại thứ duy nhất là sát lục chi khí, trong chớp mắt đế đô thiên phong biến thành một viễn cổ chiến trường, cuộc chiến của thiên địa quy tắc và cổ kiếm đồ lục. Cuộc chiến chỉ diễn ra trong giây lát, nhưng lại vô cùng kịch liệt, cơ hồ chính là cuộc chiến của những vị thần linh mà phàm nhân chỉ có thể ngước nhìn. Đáng tiếc chẳng có ai có cơ hội nhìn thấy viễn cảnh kịch liệt nhưng không kém phần huy hoàng này. Tinh hồn, Ma Quyên, Phượng Cửu và Khổng Lân năm người thân thể chìm sâu trong đám phế tích còn sót lại, dưới lực lượng khủng bố như vậy mà vẫn còn hơi thở, cơ hồ đã có kỳ tích xảy ra. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên điều 9. Sâu trong hư không, một nơi tràn ngập sự hỗn loạn của thời không, sinh mệnh và thời gian không ngừng giao nhau, mang theo một sự huyền bí dị thường. Cái địa phương này có lẽ chính là nơi sâu thẳm tận cùng của thế giới, không biết chừng còn là nơi ở của thần linh truyền thuyết. Một bóng người nằm trôi nổi trong hư không, mặc cho lực lượng sinh mệnh và thời gian xung quanh, tất cả đều không tác động tới hắn. Dù đang nằm ngủ, nhưng hắn vẫn tạo ra một cảm giác thần bí, vô thường và kiêu ngạo. Đột nhiên hắn nhướng mày, ngồi thẳng người dậy, tay chống cằm suy tư nói: "Cái khí tức quen thuộc này đã tỷ ước vạn năm không có gặp lại. Hắn đã trở về sao?" Cảm giác không rõ ràng lắm, hài, đành phải tự mình điều tra một phen rồi. Gã lười biến đứng dậy, nhấc chân một cái đã biến mất khỏi nơi tận cùng của thế giới. Hắn là ai, tại sao có thể sống ở địa phương này, nơi mà cả các bậc thánh nhân cũng không tiến tới được? Có lẽ, thực lực của hắn còn siêu việt hơn cả thánh nhân, là kẻ tồn tại vô địch hồng hoang. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên điều 9. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, tinh hồn chậm rãi mở mắt ra, đột nhiên một cơn đau truyền vào đại não hắn, không nhịn được mà rên lên một tiếng. Rồi hắn nghe được những tiếng bước chân đang tiến về phía mình, bên tai vang lên những giọng nói quen thuộc. "Phượng Cửu, muội xem thử hắn đã tỉnh chưa?" Sắc mặt của hắn đã tốt lên rồi, nhưng muốn tỉnh lại vẫn còn khó lắm. Đã một tháng trôi qua rồi, rốt cuộc phải làm gì hắn mới chịu tỉnh đây? "Đại ca, đừng ồn ào nữa, cứ quan sát thêm một thời gian nữa xem sao." 3. Tinh hồn dù chưa tỉnh lại, nhưng hắn vẫn cảm giác được rõ ràng mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình. Mấy người đang cãi nhau kia đích thị chính là Ma Quyên, Phượng Cửu, Không Lân, Cơ Dung và Kiều An. Bọn họ đang cãi nhau vấn đề làm cách nào để giúp hắn tỉnh lại. Hắn cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, sự kiện cuối cùng còn tồn động trong trí óc của hắn chính là lúc Khổng Lân xuất hiện cứu hắn, sau đó hắn bị lực lượng phản chấn tác động, rốt cuộc ngất đi, còn lại không biết một thứ gì nữa. Bị Trịnh Thần không nhốt trong âm hàn cửu tuyệt đại trận, hắn lại bị trọng thương cực nặng, có lẽ trong lúc ngất đi, mấy tên Ma Quyên đã xuất hiện kịp thời để giải vây. Hắn thở dài một tiếng, cơ hồ đang tự rêu chính mình. Hắn trong lúc tức giận, chẳng quan tâm đến thành ý của bọn Ma Quyên, dùng tâm cung đan khí khống chế bọn họ, rồi từ mình xa vào cái bẫy mà Trịnh Thần không bày ra, suýt chút nữa đã bỏ mạng. Hắn rất mạnh, điều này không thể bàn cãi. Nhưng đứng trước Thiên Phong Đế Quốc, dù hắn có mạnh hơn nữa cũng không thể làm gì được, không thể giết chết Trịnh Thần không, cũng không thể gặp Yến Ngọc Lan. Hắn luôn cho mình là đệ nhất, không xem người khác ra gì, nhưng bây giờ thì sao? Hắn đã thất bại trước Trịnh Thần không, kẻ địch không đội trời chung của hắn. Chỉ là, điều này không làm hắn nản chí mà càng khiến hắn điên cuồng hơn nữa. Tinh hồn lại càng khao khát sức mạnh hơn nữa, hắn muốn mạnh, mạnh đến mức không một kẻ nào có thể chống lại hắn, dù Thiên Gia lão tử cũng không cản bước được bước chân của hắn, là sức mạnh vô địch thiên hạ. Nhưng chuyện trước mắt cần làm chính là phải chữa trị cái thân thể này trước đã. Cuộc chiến ở Thiên Phong Đế Đô đã tàn phá thân thể hắn, kinh mạch toàn thân bây giờ còn muốn thê thảm hơn cả cái thời điểm hắn còn nhỏ. Chỉ khác biệt một điều là, trong đan điền của hắn, bốn đại bản nguyên đang tản ra một cỗ lực lượng thần kỳ đang chậm rãi thẩm thấu vào thân thể, giúp khôi phục lại thân thể tinh hồn. Tuy tốc độ rất chậm, nhưng cũng đủ khiến cho tinh hồn mừng rỡ. Bởi vì trước đây, tuy rằng kinh mạch bị đứt nhưng hắn vẫn có thể vận chuyển được nguyên lực. Nhưng bây giờ, dù điều động một chút thôi thì hắn có cảm giác như bị hàng vạn kim châm đồng thời đâm vào thân thể, đau đớn vô cùng, cơ hồ muốn chết đi sống lại. Lại nhớ lúc Mạc Uyên nói, thời điểm tinh hồn bị Tu La Chi kiếm đánh nát thân thể, chỉ còn sót lại đan điền. Lúc đó còn không tin, bây giờ tự mình cảm nhận mới thấy ngũ hành bản nguyên thật kỳ diệu. Quyển 4 chương 118, Cựu chuyển thần Long Quyết, Thượng. Đột nhiên tinh hồn cảm giác có hai luồng khí tức kỳ lạ len lỏi trong đại não, chính là từ Hoành Thiên Bí Cảnh lan ra, khiến cho hắn không khỏi kỳ lạ. Hoành Thiên Bí Cảnh là địa phương dùng để dung luyện cổ kiếm đồ lục, đồng thời cũng để lưu giữ thập phương linh bảo. Thị hiếu nổi lên, tinh hồn liền điều động lực lượng tinh thần tra xét Hoành Thiên Bí Cảnh. Chỉ thấy trên tế đàn luyện kiếm, trong số 10 cái viễn cổ thạch bi đặt thập phương linh bảo, vốn trước đây gồm Phượng Hoàng Cổ Cầm, Phục Long Đỉnh, Tử Linh Yêu Tháp, Phong Lôi Tam Hợp Phủ và Tu La Chi Kiếm. Bây giờ trên cái viễn cổ thạch bi lại có một cái ấn màu trắng cũ kỹ lạ thường, đồng thời Phục Long Đỉnh khí tức so với trước đây mạnh mẽ hơn gấp 2 lần. Căn cứ theo những gì Thái miêu tả, chắc hẳn cái ấn màu trắng kia chính là tổ long ấn một trong thập phương linh bảo. Còn cả việc khí tức của Phục Long Đỉnh mạnh hơn so với trước đây, tất cả làm tinh hồn cảm thấy kỳ lạ. Không lẽ trong lúc ngất đi, bản thân đã gặp kỳ ngộ gì sao? Hắn trong đầu suy nghĩ. Mấy tên Mạc Uyên là người đã cứu hắn, có lẽ bọn họ thu được tin tức nào đó, thế nên hắn quyết định gác chuyện này sang một bên, trước tiên phải chữa trị thân thể, sau đó hỏi bọn họ sau cũng được. Bởi vì kinh mạch của hắn đã đứt gãy toàn bộ, thế nên mỗi lần vận chuyển nguyên lực đều rất đau đớn, vạn lần thống khổ, so với thiên đao vạn quả còn muốn thống khổ hơn. Việc chữa trị phải dựa vào tứ đại bản nguyên, hắn không khỏi tiếc hận, nếu như có thêm thổ chi bản nguyên, tốc độ chữa trị sẽ nhanh hơn một chút. Lại nói, trước giờ hắn luôn chạy đông chạy tây, dù thu được ngũ hành bản nguyên thì cũng chỉ mới luyện hóa, chưa bao giờ nghiêm túc lĩnh ngộ cả. Trong ngũ hành, mục chủ sinh, chỉ cần điều động được một tia sinh mệnh chi nguyên thôi, cho dù thân thể đang bị trọng thương thì cũng có thể nắm chắc trong vòng một tuần sẽ hoàn toàn khôi phục. Đáng tiếc, hiện tại hắn chỉ có thể điều động sinh mệnh chi lực mà thôi. Tốc độ dĩ nhiên sẽ chậm hơn rất nhiều. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên điều 9. Thiên Băng Đại Lục. Thiên Long Thần Điện Vân Mộng Ngai, nơi đây linh khí dồi dào, ngẫu nhiên có thể tìm thấy một vài gốc linh thảo ngàn năm, đặc biệt Vân Mộng Ngai có trồng một gốc Phù Tang Thần Mục, nhìn chừng đã hơn 5000 năm tuổi, hoa nở bao trùm cả cây, phối hợp với thảm cỏ xanh mát, trăm hoa đua nở, quả thật là tiên cảnh trốn nhân sinh. Chỉ thấy nằm dưới gốc Phù Tang Thần Mục, một thiếu nữ mặc trên người một thân trang nguyệt lam sắc, thân thể mềm mại thướt tha ngồi tựa vào gốc Phù Tang Thần Mục, gương mặt xinh đẹp lương thiện, đôi mắt của nàng đặc biệt nhu hòa, dường như có thể tinh lọc tâm linh của người khác. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm người thiếu niên bạch y trẻ tuổi đang gồi lên đôi chân của nàng, môi hồng nhỏ nhắn nở một mỉm cười, thế nhưng nụ cười mỉm của nàng so với trăm hoa nở rộ còn muốn đẹp hơn. Thiếu niên bạch y kia dường như đã rất lâu rồi mới được ngon giấc, trong gương mặt của hắn vô cùng thoải mái. Chẳng biết vì sao, cứ mỗi lần thiếu nữ nhìn hắn là gương mặt lại ửng hồng lên. Đột nhiên đôi chân mày của bạch y thiếu niên nhíu lại, dường như đang gặp phải ác mộng, trên trán xuất hiện lấm tấm mồ hôi lạnh. Nữ tử Lam Ý xuất hiện lo lắng, thanh âm ôn nhu không ngừng gọi tên hắn. Thiên ca, mau tỉnh lại. Thanh âm của thiếu nữ dường như tác động đến hắn, kéo hắn từ trong ác mộng trở ra. Chỉ thấy hắn bật người dậy, ánh mắt không giấu được sự thống khổ, hơi thở gấp gáp, tựa hồ vừa gặp phải một chuyện gì đó rất kinh khủng vậy. Thiếu nữ ngọc thủ nắm lấy tay hắn, nhìn hắn tràn đầy nhu tình. Âm thanh ôn hòa vang lên bên tai. Thiên ca, lại gặp ác mộng nữa sao? Nam tử bạch y này dĩ nhiên chính là thánh tử Thiên Long Thần Điện Tàng Thiên Ca. Theo ý tứ của nữ tử, dường như Tàng Thiên Ca đã gặp phải chuyện này rất nhiều lần rồi. Chỉ thấy hắn thở dài một tiếng mệt mỏi, ánh mắt nhìn về phương xa, tâm tư phiền muộn không đáp lại lời của nàng. Thiếu nữ không trách biểu cảm của hắn, từ trong tay háo lấy ra một chiếc khăn tay trắng tinh, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán Tàng Thiên Ca. Tựa hồ lúc này Tàng Thiên Ca mới ý thức được thiếu nữ kia đang ngồi cạnh mình, biết mình vừa thất thố, hắn bỗng nở nụ cười, bất chợt ôm nàng vào lòng. Hành động của hắn khiến cho thiếu nữ bất ngờ, thế nhưng nàng không hề phản kháng, ngược lại gương mặt xinh xắn một tầng ửng hồ, vùi đầu vào ngực hắn. Tàng Thiên Ca nói, Nguyệt Nhi, may mắn có nàng bên cạnh, nếu không ta thật không biết sẽ ra sao nữa. Lời nói chứa đựng tình cảm của hắn khiến cho Minh Nguyệt không khỏi xúc động. Nàng vốn chỉ là một nô tỳ bình thường. Thân phận tại Thiên Long Thần Điện vô cùng thấp kém, thế nhưng lại được Tàng Thiên Ca coi trọng như vậy, dù là nữ nhân nào cũng phải động lòng. Nếu nói nàng không động chân tình với hắn thì chính là nói dối. Chỉ nàng, nghĩ đến thân phận của mình, trong lòng khỏi khâm bi ai, liền nói. Ta chỉ là một nô tỳ thấp kém, được chăm sóc chàng đã là một vinh hạnh to lớn của cuộc đời, ta không cầu mong gì hơn nữa. Tàng Thiên Ca gương mặt nghiêm túc, nhìn vào đôi mắt đẹp của Minh Nguyệt, nói. Nguyệt Nhi, ta không cho phép nàng nói như vậy. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ mẫu thân ra thì chỉ có nàng là tốt với ta nhất. Nàng yên tâm, sau khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ đưa nàng rời khỏi Thiên Long Thần Điện, sống ở một nơi nào đó mà không ai tìm thấy chúng ta. Nguyệt Nhi, nàng sẽ đi cùng ta chứ? Hắn nhìn nàng tràn ngập tình cảm, đôi mắt thiên chân vô tà, ánh mắt chân thật, khiến cho Minh Nguyệt cảm động rưng rưng nước mắt, trong lòng vô cùng ấm áp. Minh Nguyệt mỉm cười gật đầu, tựa hồ giờ phút này nàng chính là nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian. Tàng Thiên Ca lại ôm nàng vào lòng, nói tiếp. Nguyệt Nhi, 5 ngày nữa ta phải đến Vô Thượng Thiên Cung. Khoảng thời gian không có ta bên cạnh, nàng nhất định phải tự chăm sóc cho tốt. Ta sẽ bố trí mấy tên thẩm phi, Tề Nam và Vĩnh Cương bảo vệ cho nàng, đợi khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ trở về đón nàng. Minh Nguyệt tựa vào ngực hắn, nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn nàng như vậy, Tàng Thiên Ca trong lòng cũng nổi lên một cảm giác ấm áp. Hắn vốn không thích đấu tranh trốn nhân gian, chẳng màn đến danh lợi, đối với hắn mà nói tất cả chỉ là phụ du. Nếu không phải tình thế ép buộc, hắn cũng chẳng chấp nhận cái danh hiệu thánh tử này. Thầm mong đại cục sớm chấm dứt để rời ra hồng trần khói lửa này. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên điều 10. 3 ngày sau, Tử Trúc Phong, Tàng Thiên Ca khoanh chân ngồi xếp bằng, song thủ kết ấn, thân thể bao trùm trong kim quang chói lọi, bên ngoài có 4 đầu kim long dài chừng nửa mét bay lượn xung quanh. Linh khí trong Tử Trúc Phong không ngừng hội tụ về phía Tàng Thiên Ca, bị 6 đầu kim long cắn nuốt, sau đó chuyển hóa thành nguyên lực tinh thuần du nhập vào thân thể Tàng Thiên Ca. Pháp quyết mà Tàng Thiên Ca tu luyện chính là đệ nhất võ kỹ Thiên Long Thần Điện Cửu Chuyển Thần Long Quyết, chính là một trong những võ kỹ tồn tại cao cấp nhất, nghe nói chỉ có điện chủ Thiên Long Thần Điện mới được phép tu luyện. Cửu Chuyển Thần Long Quyết gồm 9 tầng, Nhất Nguyên Long, Nhị Phân Long, Tam Tài Long, Tứ Tượng Long, Ngũ Hành Long, Lục Hợp Long, Thất Túc Long, Bát Hoang Long và Cửu Thiên Long. Mỗi lần đột phá một tầng mới thì khi vận chuyển Cửu Chuyển Thần Long Quyết sẽ xuất hiện thêm một đầu kim long nữa. Tàng Thiên Ca có thể phát động 4 đầu kim long, hiển nhiên đã đột phá Cửu Chuyển Thần Long Quyết tầng thứ 4 Tứ Tượng Long. Lại nói, điện chủ Thiên Long Thần Điện Tàng Vũ Thánh chỉ mới luyện đến tầng thứ 7 Thất Túc Long, bằng vào tuổi của Tàng Thiên Ca đã luyện đến tầng thứ 4, thiên phú của hắn không khỏi quá kinh người đi. Tàng Thiên Ca có thể tu luyện Cửu Chuyển Thần Long Quyết, chứng minh cao tầng Thiên Long Thần Điện đã ngầm chấp thuận hắn là người thừa kế chức vị điện chủ. Chỉ là hắn không có hứng thú với việc này, và cũng không ít kẻ âm thầm đánh chủ ý lên người hắn. Đang lúc tu luyện, đột nhiên phía sau xuất hiện một đạo quyển cương phá không đánh tới, uy lực vô cùng mạnh, dẻo dai như tử ngọc hắc tiết trúc cũng không chịu nổi, phương viên trăm tượng bị lực lượng quyển cương phá hoại, người phát động công kích hiển nhiên tu vi rất cao cường. Thế nhưng Tàng Thiên Ca lại không chút động dung, dường như đã đoán trước được chuyện này, thậm chí không thèm xoay người lại, chỉ thấy song thủ đánh ra hơn chục đạo thủ ấn, biến hóa liên tục nhìn rất ảo diệu. Bốn đầu kim long đột nhiên ngừng cắn nuốt linh khí thiên địa, gầm lên một tiếng long trời lở đất, tất cả hướng đạo quyền cương đang phá không đánh tới, giơ nhanh múa vút, giận dữ đánh ra mấy đạo long chảo, chỉ nghe ầm một tiếng, một cơn bạo phong thổi ra xung quanh, dư lực đủ để thổi bay cả Tử Ngọc Hắc Tiết Trúc. Sương bụi mờ ảo còn chưa tan hết, từ bên trong bốn đầu kim long lại tiếp tục bay tới, tuy rằng nhìn quang mang ảm đạm, nhưng sức mạnh vẫn không thể xem thường. Hướng mà bốn đầu kim long tấn công chính là chỗ mà nhân vật nọ đột ngột ra sát chiêu với Tàng Thiên Ca. Dù uy lực của bốn đầu kim long vẫn là rất mạnh, thế nhưng người nọ chỉ hừ lạnh một tiếng, song thủ đánh pháp quyết, bầu trời biến thành một mảng băng thiên tuyết địa, lạnh đến nỗi đóng băng tất cả mọi thứ. Vạn Lý Băng Phong. Quyển 4 chương 119, Cửu Chuyển Thần Long Quyết, trung. Nam tử nọ hét lên một tiếng, hai tay pháp ấn biến đổi, liên tục đánh ra chục đạo ấn quyết, trong chớp mắt tuyết rơi đầy trời, nhiệt độ đột ngột giảm xuống. Bốn đầu kim long còn cách đi tầm 3-40 mét thì hóa thành một mảnh băng điêu. Sau đó y phất tay một cái, long điêu xuất hiện vết vỡ nát, đùng một tiếng rồi hóa thành hư vô. Hắn đứng lơ lửng giữa trời, hai tay khỏa nở trước ngực, trên người tản mát một cỗ hạo khí ngạo thị thiên địa, thoạt trông rất trẻ tuổi, trên người mặc một bộ trường bào màu vàng, giống như một vị vương giả trong mây. Hắn ánh mắt bất thiện nhìn Tàng Thiên Ca, thấp thoáng lóe qua một tia kinh ngạc nhưng ngay lập tức biến mất, thanh âm lãnh ngạo từ từ vang lên. Cửu đệ, lâu ngày không gặp, chẳng ngờ đối với Cửu Chuyển Thần Long Quyết lại đột phá tầng thứ 4, vi huynh thật lấy làm vui mừng. Nam tử lãnh nạo kia là nhi tử thứ 2 của Tàng Vũ Thánh, tên gọi là Tàng Tông Nguyên. Nhìn bề ngoài thoạt trông Tàng Tông Nguyên chỉ giống như nam tử 25, thế nhưng thực tế hắn đã gần 200 tuổi, so với Tàng Thiên Ca cơ hồ gần gấp 10 lần. Khí thế trên người Tàng Tông Nguyên thu mà không tán, chính là khí tức của cường giả đấu thần kỳ. Tàng Tông Nguyên thiên phú thuộc hàng nhất đẳng. Hơn 40 năm trước tiến vào hàng ngũ cường giả đấu thần kỳ chân thần cảnh. Trải qua 40 năm, hiện tại đã đột phá chân thần cảnh trung kỳ, căn cơ vô cùng vững chắc. Tàng Thiên Ca tuy rằng khí thế không thua kém Tàng Tông Nguyên, chỉ là tuổi đời của hắn vẫn còn quá trẻ, dù được Tàng Vũ Thánh và Chu Kiếm Minh chỉ điểm, thế nhưng vẫn chưa trải qua ma luyện một lần, kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn rất hạn chế, thế nên tuyệt đối hắn không phải là đối thủ của Tàng Tông Nguyên. Lại nói, trong số 9 người con của Tàng Vũ Thánh, trước khi Tàng Thiên Ca xuất hiện, chức vị thánh tử vốn do 4 người tranh đoạt, lần lượt là đại công tử Tàng Tông Vân, nhị công tử Tàng Tông Nguyên, tứ công tử Tàng Tông Thủ và lục công tử Tàng Tông Chiến. 4 người bọn họ đều đã bước vào hàng ngũ cường giả đấu thần kỳ chân thần cảnh, đặc biệt là tứ công tử Tàng Tông Thủ có thực lực cao nhất chân thần cảnh trung kỳ đỉnh phong. Chẳng ngờ hơn 1 năm trước lại xuất hiện thêm một Tàng Thiên Ca ngang trời xuất thế, thiên phú xuất chúng khiến cho người ta kinh sợ. Ngay lập tức Tàng Thiên Ca được Tàng Vũ Thánh sắc phong ngôi vị thánh tử, chính là người thừa kế chiếc ghế điện chủ Thiên Long Thần Điện trong tương lai. Mấy tên Tàng Tông Vân, Tàng Tông Nguyên, Tàng Tông Thủ và Tàng Tông Chiến há có thể chấp nhận được chuyện này. Bọn chúng tranh đấu với nhau không biết bao nhiêu lâu, rốt cuộc lại để một kẻ bị xua đuổi ngồi lên cái ngôi vị thánh tử, trong lòng ngắt sẽ sinh ra căm hận, phẫn nộ. Tuy rằng ngoài mặt thì tỏ thái độ chúc mừng, nhưng trong lòng thì luôn tìm cách giết chết Tàng Thiên Ca. Đa tạ nhị ca quan tâm, đệ chẳng qua may mắn đột phá mà thôi. Tàng Thiên Ca tuy rằng thập phần ôn hòa, nhưng đối với mấy vị sư ca này thì chẳng có nửa điểm hảo cảm. Từ lúc hắn được Tàng Vũ Thánh mang về Thiên Long Thần Điện, mấy vị sư ca này luôn tìm cách gây khó dễ, bài trừ hắn. Nếu không phải tình thế ép buộc thì hắn đã bỏ trốn khỏi Thiên Long Thần Điện từ lâu rồi. Ha ha, cựu đệ đừng nói vậy. Ngươi không chỉ được phụ thân truyền thụ cựu chuyển thần Long Quyết võ kỹ trấn phái Thiên Long Thần Điện, mà còn được vô thượng thiên cung chỉ điểm. Riêng chuyện đó đã khiến Vi Huynh hâm mộ không ngớt rồi. Mấy ngày nay Vi Huynh không có việc gì làm, thế nên liền mặt dày đến đây muốn trao đổi võ học với cựu đệ. Cựu đệ sẽ không từ chối chứ? Tàng Tông Nguyên meo mắt nói. Nhìn gương mặt hắn thoạt trông giống như một người ham học hỏi, thế nhưng thực chất chính là đang muốn thăm dò thực lực Tàng Thiên Ca đang tiến triển tới đâu. Thậm chí nếu có cơ hội thì sẽ ra tay hạ thủ luôn. Nhị ca có thành ý như vậy, đệ làm sao dám từ chối? Tốt, tốt. Ha ha cựu đệ, sảng khoái một trận đi. Dứt lời, Tàng Tông Nguyên lại một lần nữa vận chuyển võ kỹ băng hệ của mình. Võ kỹ hắn tu luyện tên là Cửu Chuyển Băng Hoàng Quyết, cũng là một trong những võ kỹ cao cấp nhất Thiên Long Thần Điện, cơ hồ chỉ kém Cửu Chuyển Thần Long Quyết một chút mà thôi. Lấy thiên phú của Tàng Tông Nguyên, đối với Cửu Chuyển Băng Hoàng Quyết đã có lĩnh ngộ nhất định, hiện tại đã luyện đến tầng thứ 6 rồi. Tuy rằng nhìn bề ngoài hắn không xem Tàng Thiên Ca ra gì, nhưng một người được Vô Thượng Thiên Cung mời đến há có thể tầm thường, chắc chắn đã được không ít cường giả Vô Thượng Thiên Cung chỉ điểm. Nếu như Tàng Tông Nguyên biết được Tàng Thiên Ca được đích thân Chu Kiếm Minh chỉ dạy, không biết sẽ còn ganh ghét như thế nào nữa. Bởi vì vậy, ngay từ lúc bắt đầu, Tàng Tông Nguyên đã sử dụng Cửu Chuyển Băng Hoàng Quyết, muốn mạnh mẽ trấn áp Tàng Thiên Ca. Cửu Chuyển Băng Hoàng Quyết đệ nhất chuyển phong tuyết như đao. Xung quanh Tàng Tông Nguyên một tầng khí lạnh bao vây, không gian biến thành một màu xanh huyền ảo tuyệt đẹp, chỉ thấy Tàng Tông Nguyên hai tay đan chéo lại, chớp mắt chém vào hư không trước mặt. Đột ngột hai luồng đao khí trắng xóa lạnh lẽo phá không tấn công, trên đường đi hấp thu linh khí thiên địa, dần dần biến thành hai đạo đao cương dài đến trăm thước. Khí thế mênh mông hạo hãn, Tàng Thiên Ca không dám xem thường, song thủ bắt tấn quyết, một đầu kim long lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng không giống như vừa rồi, đầu kim long này nhìn to lớn uy dũng, thoạt trông không khác gì một đầu ngũ trảo kim long chân thật cả. Kim long ngâm lên một tiếng phá tan hàn khí đang bao trùm không gian, theo sự điều động của Tàng Thiên Ca, kim long dương nhanh múa vuốt, lao tới ứng phó hai đạo đao cương khổng lồ kia. Cựu truyền thần long quyết nhất nguyên long. Kim long rất hung dữ càng quái, mồm há ra, long trảo bắt lấy đao cương, muốn xé rách nó. Giữa thiên địa vang lên một tiếng nổ lớn. Thoạt nhìn hai người họ ngang tài ngang sức, thế nhưng thực chất Tàng Thiên Ca đã rơi vào thế hạ phong. Hắn bị dư lực đẩy lùi về phía sau hơn chục bước chân, còn Tàng Tông Nguyên thì vẫn đứng yên tại chỗ, giống như một ngọn thái sơn bất di bất dịch. Âm thanh dữ dội ngay lập tức khiến cho cao thủ trong Thiên Long Thần Điện chú ý, khí tức bạo liệt từ Tử Trúc Phong lan ra, đám người hiếu kỳ liền phi hành đến đây để xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Khi đến nơi thì thấy bốn đầu kim long khổng lồ đang bị vây khốn trong băng tuyết, tình thế nhìn khá chật vật. Dư uy ập vào mặt bọn họ khiến cho đám người này không khỏi kinh hãi. Luồng hàn khí lạnh lẽo thấu xương kia khiến cho bọn họ liên tưởng đến nhị công tử Tàng Tông Nguyên. Còn kim long khí tức kia, ngoại trừ điện chủ ra thì chỉ có thánh tử Tàng Thiên Ca tu luyện mà thôi. Mọi người trong phái luôn luôn bàn tán, nhị công tử Tàng Tông Nguyên rất bất mãn với thánh tử, vốn còn tưởng chỉ là lời đồn, không ngờ lại là sự thật. Hai người bọn họ đều là tuyệt thế cao thủ, đặc biệt là Tàng Thiên Ca, bình thường rất ít khi nhìn thấy mặt, thần thần bí bí khiến cho người ta rất tò mò. Một cao thủ thành danh đã lâu với bất thế thiên tài ngang trời xuất hiện, rốt cuộc là người nào mạnh hơn đây? Nhị công tử thi triển Cửu Chuyển Băng Hoàng Quyết thập phần ba đạo, chỉ sợ đã vững chắc tầng thứ 6 rồi. Thánh tử điện hạ mặc dù không yếu, nhưng có lẽ sẽ không chịu nổi uy lực của nhị công tử đâu. Ta không nghĩ vậy đâu. Nghe nói Thánh tử điện hạ được mời đến Vô Thượng Thiên Cung, chắc hẳn có được lĩnh ngộ không ít, thiên phú lại thập phần xuất chúng. Nhị công tử mặc dù rất mạnh, nhưng không ăn hiếp nổi Thánh tử điện hạ. Thánh tử điện hạ thật quá cường hãn. Được Vô Thượng Thiên Cung mời sao? Điện chủ khó khăn lắm mới để cho các vị công tử một năm chỉ được đến đó hai lần, một lần chỉ ở được một tuần nửa tháng là phải rời đi. Thánh tử điện hạ lại được đặc cách mời đến, ái chà chà xem bộ rất khó đoán đây. Dù sao ta vẫn tin nhị công tử thắng chắc. Không bằng cá cược xem, rốt cuộc là thánh tử điện hạ lợi hại hay là nhị công tử lợi hại. Ý này hay đấy. Ta đặt cược thánh tử điện hạ thắng. 3. Không chỉ hấp dẫn đệ tử, cao thủ và trưởng lão trong tông môn, những vị công tử khác nếu còn hiện diện ở Thiên Long Thần Điện đều có mặt đầy đủ cả. Đại công tử Tàng Tông vân áo bào phất phơ trong gió, ẩn hiện một cỗ khí tức vương giả hàng lâm khiến cho người khác cam bái hạ phong, đứng ẩn mình trong tầng mây trắng trên trời nhìn Tàng Thiên Ca và Tàng Tông Nguyên đánh nhau. Đứng lên cạnh là một lão giả tóc trắng và một vị công tử khác Tàng Tông Anh. Tàng Tông Anh trên mặt lộ rõ sự kinh ngạc, con đường tu hành của hắn tính đến bây giờ đã 120 năm, thế nhưng chỉ dừng lại ở thần đế cảnh sơ kỳ đỉnh phong, bao nhiêu năm qua vẫn chưa có cách nào đột phá. Thế nhưng Tàng Thiên Ca bất quá chỉ mới 18-19 tuổi đã bước vào hàng ngũ cường giả đấu thần kỳ, quả thật làm cho Tàng Tông Anh hổ thẹn. Cựu đệ này thật phi phàm, thấp hơn nhị ca một cảnh giới mà vẫn thoải mái ứng chiến. Thoạt nhìn nhị ca chiếm thế thượng phong, thế nhưng mỗi lần bị cựu đệ phản kích thì rất chật vật phòng thủ. Tàng Tông Vũ đứng chính giữa vẫn luôn chăm chú theo dõi, nghe nhận xét của Tàng Tông Anh thì nhẹ nhàng gật đầu, biểu lộ sự đồng ý chỉ thấy hắn tiếp lời, lãnh đạm nói tiếp. Hắn đã luyện cựu chuyển thần long quyết đến tầng thứ tư, có thể điều động lực lượng tứ tượng phong hỏa lôi điện trong thiên địa. Lão nhị tuy rằng vây khốn được hắn, thế nhưng chỉ là bao vây thôi chứ không thể làm gì được. Không biết để lão cựu phát triển thêm vài năm nữa, đến khi đó chỉ sợ khiến cho đại ca ta đây nhìn theo bóng lưng. Quyển 4 chương 120, cựu chuyển thần long quyết, hạ. Đại công tử Tàng Tông Vân lớn hơn Tàng Tông Nguyên 20 tuổi, tu vi cũng là chân thần cảnh trung kỳ, một trong bốn vị công tử tranh đoạt chiếc ghế thánh tử. Thế nên hắn cũng cực kỳ ganh ghét với Tàng Thiên Ca. Nếu như không phải Tàng Thiên Ca được Tàng Vũ thánh cử người bảo vệ, chỉ sợ Tàng Tông Vân đã ra tay ám toán từ lâu. Tu vi của Tàng Thiên Ca càng cao thì uy hiếp đối với hắn càng lớn, nếu như Tàng Tông Nguyên có thể khiến Tàng Thiên Ca trọng thương thì thật tốt. Chỉ là mọi chuyện nào dễ dàng như vậy, Tàng Thiên Ca chính là người kế thừa Thiên Long Thần Điện, Tàng Vũ Thánh và cao tầng Thiên Long Thần Điện tuyệt đối không cho phép bất cứ chuyện gì xảy ra với hắn. Nếu thật sự Tàng Thiên Ca có chuyện, cho dù là nhi tử của Tàng Vũ Thánh thì cũng phải trả một cái giá thật đắt. Vì vậy dù rất hận Tàng Thiên Ca, mấy tên Tàng Tông Vân chỉ có thể âm thầm xuất thủ mà thôi. Lại nói, sở dĩ thấy Tàng Thiên Ca bị Tàng Tông Nguyên xuất thủ mà đám người âm thầm bảo hộ kia vẫn không hiện thân là bởi vì muốn Tàng Thiên Ca trải qua ma luyện một chút. Muốn trở thành một cường giả thì phải trải qua ma luyện, còn một kẻ suốt ngày chỉ biết tu hành, cùng lắm chỉ là cao thủ, tuyệt đối không thể trở thành cường giả. Tàng Tông Nguyên đã thi triển ra toàn bộ thực lực, thế nhưng chỉ vỏn vẹn áp chế, chiếm lấy thượng phong, trong một thời gian ngắn không thể làm gì được Tàng Thiên Ca cả. Quả nhiên, khi thấy Tàng Thiên Ca không ổn, đám cao thủ ẩn mình theo dõi liền ra mặt. Chỉ thấy phiến hư không bị phá vỡ, thủ đoạn xúc địa thành thốn này, chỉ có người tiến vào đấu thần kỳ mới làm được. Người nọ là một trung niên tuổi chừng 50, trên người vận bộ y phục màu cho bó sát người, lộ ra những khối cơ bắp to lớn lực lưỡng. Trên người khí thế không chút thu liễm, uy áp tản ra lập tức khiến chúng nhân kinh hãi. Trung niên cao lớn phá không bay thẳng vào chính giữa cuộc chiến, thủ đoạn nhanh như sấm sét, hai tay nắm lại thành quyền, nguyên lực vận chuyển. Khí thế bức bách ngay lập tức đánh tan chiến ý của Tàng Thiên Ca và Tàng Tông Nguyên. Âm thanh nổ vang, kim long biến mất, bầu trời sương tuyết cũng tan thành mây khói, trên bầu trời ánh dương lại chiếu xuống, vài tức sau không gian dần bình ổn trở lại. Này nhóc, dừng ở đây được rồi. Trung niên kia ánh mắt sắc lạnh nhìn Tàng Tông Nguyên, người này không ngờ chính là cao thủ thượng thần cảnh sơ kỳ. Mấy tên thủ hộ nhân này, trừ người được bảo vệ ra, còn những kẻ khác trong mắt bọn chúng đều xem không ra gì. Tàng Tông Nguyên hừ lạnh. Dù sao mục đích tới đây cũng chỉ là thăm dò Tàng Thiên Ca mà thôi, hắn trong lòng cũng không thất vọng gì. Võ canh đại nhân, bản công tử chỉ muốn thảo luận với cựu đệ một chút thôi, hoàn toàn không có ý gì khác. Nếu võ canh đại nhân đã ra mặt, ta liền dừng lại. Vừa nói, ánh mắt vừa liếc nhìn Tàng Thiên Ca đứng phía sau võ canh, giọng nói hờ hững, làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Ờ, biết vậy là tốt. Giờ ngươi đi được rồi, ta có chuyện một bàn với nhóc con này một chút. Võ canh thái độ rõ ràng, không nể nang thân phận gì cả, thẳng mặt chủ khách. Tàng Tông Nguyên trong mắt lộ vẻ tức giận, chỉ là một con chó mà cũng dám vô lễ, thế nhưng chỉ tức giận trong lòng mà thôi. Hắn lại chuyển mắt nhìn Tàng Thiên Ca, cười nói. Cựu đệ, hôm khác nhị ca lại tới thăm hỏi. Hy vọng sẽ không bị kẻ khác cho múi xen vào. Ha ha. Tùy thời phụng bồi. Tàng Tông Nguyên cười lớn một tiếng, phất tay phá vỡ hư không rời đi. Đã không còn chuyện gì nữa, đám người hiếu kỳ cũng lần lượt rời đi, trên đường không ngừng thảo luận. Tàng Thiên Ca và Tàng Tông Nguyên đều là nhất lưu cao thủ, mỗi lần đánh ra một chiêu đều ẩn chứa võ đạo ý cảnh. Đối với mấy tên này mà nói thì chàng diện vừa rồi thu được lợi ích không nhỏ. Không ít người nhờ quan sát mà mở ra võ đạo chi lộ, bình cảnh đột phá, cấp tốc trở về bế quan tu luyện. Không gian thoáng chốc liền vắng lặng, võ canh hai tay khoanh trước mặt, vẻ mặt đầy hứng thú nhìn Tàng Thiên Ca, nói. Nhóc con, thật khiến cho ta ngạc nhiên nha. Tàng Tông Nguyên tiến vào chủ thần cảnh đã lâu, căn cơ vững chắc, kinh nghiệm chiến đấu khá linh hoạt. Còn ngươi, dù rằng thiên phú xuất chúng, nhưng tới tận bây giờ vẫn chưa trải qua ma luyện, ngươi làm cách nào mà chống đỡ được lâu tới như vậy? Nói cho ta nghe một chút được không? Cái này thực ra lúc tu luyện ở Vô Thượng Thiên Cung, vãn bối được vài vị trưởng bối bên đó chỉ điểm một chút, kinh nghiệm chiến đấu lĩnh hội không ít. Vừa rồi vốn liếng cho bao nhiêu thì xài bấy nhiêu, đến khi hết thì tiền bối cũng vừa ra mặt. Nếu không chỉ sợ đã thất thủ rồi. Tàng Thiên Ca tỏ thái độ kính trọng với bậc trưởng bối, ăn nói vô cùng lưu loát dễ nghe. Chỉ thấy võ canh tay xoa xoa cằm, đầu nhẹ nhẹ gật gù, tựa hồ đang thưởng thức, chấp miệng nói. Chậc chậc, nghe ngươi nói như vậy làm ta ngứa tay ngứa chân thật. Này, có cơ hội thì ngươi đưa ta vào đó thử, đánh nhau với Mây lão bất tử đó chắc sướng tay lắm đây. Tàng Thiên Ca mặt gượng nở nụ cười, trung niên đô con này dường như hứng thú với chuyện đánh nhau hơn là việc bảo vệ. À mà này, đừng gọi ta cái gì tiền bối gì gì đó, ta bất quá chỉ lớn hơn ngươi 300-400 tuổi thôi, lần sau gặp cứ gọi là võ canh đại ca được rồi. Ha ha, vậy cũng được sao? Tàng Thiên Ca mặt cứng đờ, cố lắm mới nặn ra một nụ cười. Tất nhiên là được. Nếu cần thì bây giờ chúng ta nhờ thiên địa chứng giám, kết bái huynh đệ, người nghĩ thế nào? Đôi mắt của võ canh sáng rực, tựa hồ xem ý tưởng mới nghĩ ra là một chuyện cực kỳ thông minh. Không không cần phải phiền phức vậy đâu. Tàng Thiên Ca vội xua tay nói, chỉ thấy trên trán xuất hiện vài giọt mồ hôi lạnh. Cái gì mà phiền phức? Nhanh nhanh kết bái với đại ca rồi làm chén rượu, sau này chúng ta chính là huynh đệ. Mà đã là huynh đệ thì phải có phúc cùng hưởng, chừng nào đi Vô Thượng Thiên Cung thì nói với đại ca một tiếng. Nhất định phải đánh với mấy lao bất tử kia mấy trận thật sướng tay mới được. Ha ha ha. Không quan tâm đến biểu hiện của Tàng Thiên Ca một chút nào, cánh tay lực lượng của võ canh bắt lấy lưng áo của Tàng Thiên Ca, mặc cho hắn la hét thế nào cũng kệ, kéo hắn xuống dưới Tử Trúc Lâm bắt đầu kết bái huynh đệ. Mà dường như nói cho cùng, mục đích của võ canh cũng chỉ là đến Vô Thượng Thiên Cung để đánh nhau. Thật không biết mấy ngày sau sẽ xảy ra chuyện gì nữa. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên Điều 9. Hai ngày sau, Tàng Thiên Ca sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện thì rời khỏi Thiên Long Thần Điện, cũng với Lao Đại Ca Võ Canh vừa mới kết bái đến Vô Thượng Thiên Cung. Bởi vì Chu Kiếm Minh đặc biệt coi trọng Tàng Thiên Ca, thế nên đã cử đến tận 10 vị cao thủ đến bảo vệ hắn, phòng trên đường đi có chuyện bất chắc xảy ra. Cũng bởi vì vậy mà khiến cho Tàng Thiên Ca một phen kinh hồn. Ai mà biết cái Lao Đại Ca kia ưa thích đánh nhau như vậy, vừa mới ra khỏi phạm vi Thiên Long Thần Điện thì liền tỏ ý muốn đánh nhau với mấy vị cao thủ kia. Tàng Thiên Ca phải hối lộ cho võ canh mấy bình rượu ngon, nhờ vậy mới ngăn cản được chiến ý của hắn. Đồng thời nói với mấy vị cao thủ kia, bảo bọn họ tránh xa xa một chút, tránh khỏi tầm mắt của võ canh một chút, miễn cho chậm trễ thời gian. Võ canh chính là cao thủ mà Tàng Vũ Thánh mời đến bảo vệ Tàng Thiên Ca, tu vi cũng không thấp hơn những cao thủ kia, thế nên dù hắn có chút vô lễ, nhưng bọn họ cũng không chấp nhận, liền đồng ý với Tàng Thiên Ca. Hai tháng sau, đám người Tàng Thiên Ca, võ canh mới đặt chân đến Lạc Du Sơn Mạch. Vốn dĩ với tốc độ của bọn họ, chậm nhất là 3 tuần thì đã đến Lạc Du Sơn Mạch rồi. Chậm trễ như vậy, góp phần không nhỏ chính là võ canh lão đại. Trên đường đi, mỗi lần đặt chân đến một thành trì nào liền kéo Tàng Thiên Ca không phải đi lầu xanh thì cũng là tìm mấy quán nhậu uống rượu. Miệng cứ bảo cái gì mà phải trải qua nhân gian mới tìm hiểu được võ đạo ý cảnh, mới trưởng thành được. Dù mấy cao thủ Vô Thượng Thiên Cung kia rất tức giận, nếu không phải nể mặt Tàng Thiên Ca chỉ sợ đã đánh với võ canh một trận tới cùng rồi. Tàng Thiên Ca nói trước giờ chưa từng trải nghiệm cuộc sống hồng trần, thế nên cũng ngỏ ý muốn tìm hiểu một chút, có gì truyền tin về Vô Thượng Thiên Cung một tiếng là được. Hắn nào biết được, bởi vì ngu dại của mình mà ăn không ít đau khổ. Mỗi lần đi uống rượu, trừ lần đầu tiên ra, những lần khác đều bắt hắn trả tiền. Mặt dày đến mức đao kiếm đâm không thủng, chỉ sợ có mỗi mình võ canh lão đại này mà thôi. Thánh thần phù hộ, cuối cùng cũng cho hắn đến được Lạc Du Sơn Mạch. Lạc Du Sơn Mạch sừng sững trước mặt, dường như ẩn tàng một luồng khí áp cường đại khiến cho người ta không ngừng cảm thán. Võ canh cũng từng đến đây vài lần, dĩ nhiên chính là để đánh nhau. Thế nhưng hắn không hiểu trận pháp, không cách nào đi vào được, đành đứng bên ngoài chửi tới. Vô Thượng Thiên Cung ai nấy đều tự cao, nhìn võ canh giống như một tên điên, mặc kệ hắn la hét đến cỡ nào thì cũng chẳng buồn quan tâm. Đợi suốt mấy tháng liền không thấy ai ra, Võ Canh trong lòng nguội lạnh, liền tìm nơi khách kiếm người đánh nhau phát tiết. Truyền kỳ của hắn như vậy, được mấy người kia kể lại, trong lòng Tàng Thiên Ca không biết nên khóc hay nên cười. Nhờ người nào không nhờ, lại đi nhờ một kẻ suốt ngày muốn đánh nhau, chẳng biết Tàng Vũ Thánh nghĩ gì nữa. Sắp được tiến vào đệ nhất thánh địa, Võ Canh trong lòng thập phần vui mừng. Nơi này cao thủ vô số, so với Thiên Long Thần Điện còn muốn mạnh rất nhiều. Mấy lao bất tử ở Thiên Long Thần Điện, mỗi lần gặp hắn thì không phải bỏ chạy thì là cáo bệnh, nhất quyết không chịu đánh nhau, khiến cho Võ Canh thập phần khó chịu. Ngứa tay ngứa chân đã lâu, cuối cùng cũng được phát tiết rồi. Trong lòng hắn thập phần háo hứng mong chờ. Chín hết quyển 4, Nộ Phạm Thiên Điều.